ngươi Lăng Tiêu đế có cái nữ lưu manh còn chưa đủ sao? Tiểu gia nương tử vào các ngươi quân doanh nửa tháng có thừa, thương nghị cái gì đều nên xong việc, làm sao còn tưởng ngồi hưởng tề nhân chi phúc lưu lại tiểu gia nương tử sao? Tím Mộ Quốc tướng quân. Hảo sau một lúc lâu, Tím Mộ Quốc tướng quân mới tiêu hóa xong thiếu niên nói, trên mặt bộ thần kinh vặn vẹo khẩn, thấy thiếu niên này hắn bỗng nhiên có loại nhìn thấy nam bản tử duyên phong ảo giác, nếu không phải hai người bộ dạng bất đồng hắn thật đúng là cho rằng hai người là thân huynh muội đâu. Giống nhau phù hoa, giống nhau quái đản, giống nhau to gan lớn mật. Lúc này, trường hợp quỷ dị mà buồn cười, tướng quân trong lòng biết Tử Duyên Phong cùng Phong Quân Vũ quan hệ, nhưng có một số việc đến phiên mặt bản thượng, tổng không thể không có quy củ có nhục quốc phòng, nhưng này đế cửu quân là có tiếng tùy tiện, nếu thật là tích cực khai chiến, kia Duyên Phong quận chúa chạy đến hoàng thượng gối trên giường thổi một chung gió, đó là tước quan xét nhà kết cục. Nghẹn quất, nôn ra máu, thời buổi này trung thần đều không địch lại mỹ nhân cười, cái này kêu hắn sao mà chịu nổi. Bởi vậy có thể thấy được, lạc hậu thời đại trước mặc kệ bản lĩnh như thế nào, quan trọng là có chỗ dựa, hoặc là cùng đế vương trước mặt hồng nhân quan hệ phỉ thiện mới có thể như diều gặp gió. Không khí xấu hổ giằng co, tướng quân đang ở suy tư như thế nào thay đổi sắp trình diễn trò cười lớn nhất thiên hạ trường hợp. Mà nhưng vào lúc này, nghe thấy động tĩnh Phong Quân Vũ sớm đã từ doanh trướng đi ra, mới vén lên màn che một chút, liền cảm giác một trận nhiệt tình như hỏa gió xoáy quát lại đây. Một cái ôm, một cái ngả ngớn gương mặt hôn, ba một tiếng. Ở vạn người trong mắt một màn này mị không thể tưởng tượng, lại cũng buồn cười lệnh người ôm bụng cười. Một cái anh tư táp sảng tuấn tiếu thiếu niên, huy quân nộ khí đằng đằng mà đến, tuy cùng tướng quân kêu la không thôi, lại thấy cái kia lãnh diễm cao quý nữ tử, hóa thân một người manh mị thảo hỉ thiếu niên. Kim sắc quần sáng, thiếu niên tươi cười sáng lạ, cười mẹ mẹ ôm người mang lục giáp nữ tử, kia tiểu bộ dáng giống như tìm được rồi thế gian chân bảo, mị tư tư phủng kia trương mị hoặc diêm dúa khuôn mặt thân cái không ngừng, ngoài miệng không quên uy hiếp. Phong Quân Vũ, ngươi dám cự tuyệt tiểu gia liền chứng minh ngươi cùng Lăng Tiêu đế có một chân. Kia lăng ngạo khí chất nữ tử vừa nghe này nhị hóa uy hiếp miệng lưỡi, hơi hơi tả tứ nhướng mày, đứng thẳng bất động làm thiếu niên giống như một cái cường bạo phạm ôm nàng, ở trên mặt nàng ấn tiếp theo bài vang dội hôn. Thằng ngãi này thân thực dùng sức cũng rất tinh tế, kia tiểu bộ dáng bởi vì nàng không có phản kháng xa quý mặt mày đều cười cong, càng sấn đến hắn giống chỉ ăn vụng mỹ vị hồ ly, ba ba ba, hồ ly thiếu niên thân cái không để yên. Mỗi cái hôn đều đặc biệt vang dội, dường như sợ người khác không biết Phong Quân Vũ thuộc về hắn giống nhau, ấu trí mà ngu đần tuyên thệ chiếm hữu quyền. Người đẹp như họa, dịu dàng thắm thiết. Nhưng, lại là như thế lôi thời, thượng vạn đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ngươi, này cổ tầm mắt chút nào không thua gì cường lực đèn pha ngói số, tuyệt đối bắt mắt đoạt mắt. Ba ba ba, đều mau nửa chén trà nhỏ thời gian, kia sa mị thiếu niên tựa hồ còn không có dừng lại tư thế, xem vạn nhân sĩ binh sắc mặt màu đỏ tím, muốn cười lại không dám cười. Nghẹn hào vất vả. Ta ông trời. Này thật là trên đời này tốt nhất cười chê cười. Nào có nhân vi tìm thê làm được loại trình độ này. Không những không lấy đổi phong bại tục lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng vinh đạo lý. Hoa ở thiếu niên trong lòng lực, liếc thiếu niên tinh xảo mặt mày rảo hoạt ý cười, Phong Quân Vũ nhàn nhạt hỏi, thân đủ rồi sao? Không có. Thiếu niên tiếp tục hồ nháo thân hăng say nhi. Phong Quân Vũ nhướng mày, liền như vậy không tin được ta. Thiếu niên chép chép miệng môi. Hơi hơi thượng tiểu dơ lên một mặt đẹp độ cung, tiểu gia là không tin được Lăng Tiêu đế. Cho nên liền cùng cái sướng tuồng dường như diễn sống đông cung. Vì chính là nói cho thiên hạ mọi người, nàng Phong Quân Vũ là hắn nương tử. Một quốc gia đế quân không thể đoạt người chi thê. Phong Quân Vũ lanh mắt chớp động ý cười nhìn thiếu niên rào rạt đắc ý, dường như chính mình làm một kiện cỡ nào thông minh sự kiện bộ dáng, không khỏi trong lòng thở dài. Hai người mắt đi mày lại gian, tím Lăng Tiêu anh tuấn trên mặt ẩn ẩn có rút gân xu thế. Hắn thật sự vô pháp ở cái này xa quý thiếu niên trên người tìm ra nhỏ tí tẹo yêu quân vương thân ảnh, nếu không phải Tử Duyên Phong nói cho hắn đế cửu quân cùng yêu quân vương lớn lên giống nhau như lúc, trừ bỏ ánh mắt bất đồng hắn nói chết đều không tin nghe đồn cũng chính cũng tà yêu quân vương lớn lên dáng vẻ này. Một cái phong hoa tuyệt đại, giống như tuyết liên mát lạnh nam tử, nhìn ngang nhìn dọc đều cùng trước mắt thiếu niên không dính biên, yêu quân vương nghe nói chỉ cần vừa xuất hiện tất là mũi nhọn vạn trượng, ngạo tuyệt thiên hạ. Mà vị này, vừa xuất hiện cũng là vạn chúng chú mục. Nhưng mấy vạn đôi mắt cái nào xuất hiện kinh diễm. Tử Duyên Phong chú ý tới hắn ngạc nhiên, không khỏi cảm thấy buồn cười cùng thú vị, thật không hiểu thưởng thức. Tím Lăng Tiêu. Đến tột cùng là hắn không hiểu đến thưởng thức, vẫn là Phong Quân Vũ ánh mắt có vấn đề. Trong thiên hạ nào có nữ nhân không yêu anh hùng ái cẩu hùng đạo lý. Thượng không được mặt bàn trung quy là thượng không được mặt bàn, liền tính thiếu niên này tới khi cỡ nào huy phong, nhưng sự tình một khi liên lụy quốc cùng quốc vinh đủ. Tuyệt không phải một câu Phong Quân Vũ cùng Tử Duyên Phong quan hệ hảo liền có thể làm này quay lại tự nhiên, đặc biệt Đông Long Quốc vẫn là chư hầu tiểu quốc, ở thất quốc trước mặt căn bản không phải một cấp bậc. Đế cửu quân, ngươi tùy ý tự tiện xông vào chấm tím mộ quân doanh, ý muốn vì sao? Mấy vạn đôi mắt, còn có mặt khác lục quốc thám tử che giấu trong đó, tím lăng tiêu vô luận như thế nào đều không thể ném một quốc gia đế quân uy nghiêm, chỉ thấy hắn đứng ở quân đội vạn người trước, khí phách uy hiếp tấn hiện. Phút chốc, không khí lập tức từ sinh động trở nên túc sát, sát ý lấy rời non lấp biển chi thế đánh úp lại, ôm khối băng nương tử công hồ ly tức khắc tiểu tâm can run rẩy, mới hậu chi hậu giác chính mình giống như gặp rắc rối. Thấy hắn sốt ruột vò đầu tiểu bộ dáng, phong quân vũ tắc vô vô hắn ý bảo đế cửu quân đứng ở nàng phía sau, việc này từ nàng tới giải quyết. Manh hồ ly vừa thấy khối băng nương tử chắc chắn bộ dáng, lập tức rất có cốt khí đem vị trí nhường ra tới, cam nguyện làm tiểu nam nhân. Theo tới Đông Long quốc binh lính đồng thời thạch hóa, ngay cả mặt khác thất quốc binh lính cũng là như thế, này đế cửu quân còn xưng đến khởi thiên hạ đệ nhất ăn chơi chắc táng danh hiệu, loại này thời điểm cũng có thể đứng ở nữ nhân phía sau, đặc biệt nữ nhân này còn người mang lục giáp. Lăng tiêu đế nghiêm trọng, thần phụ phu quân cũng không biết cùng duyên phong quận chúa kết bái tỉ muội, này đây không biết hoàng thượng triệu kiến thần phụ chỉ là việc nhà tiểu tự, hôm nay ta phu quân không hiểu quốc cùng quốc bang giao lễ nghi nhiều có đắc tội mong rằng bao dung, ta chỉ đại biểu Đông Long vì thế sự thất lễ xin lỗi. Ít ngày nữa đem đưa lên 100 vạn bạc trắng, lương câu ngàn thất, Đông Long đặc sản nguyệt lụa ngàn thất, làm ta Đông Long thất lễ bồi tội. Một phen lời nói tìm từ có lễ, lập tức liền xoay chuyển khẩn trương cục diện, cũng cho tím lăng tiêu một cái có thể phóng thủy cơ hội. Tím lăng tiêu nghe vậy không khỏi đáy mắt chợt lóe kinh ngạc, tựa hồ một chút không nghĩ tới một cái lạnh như băng nữ nhân, cũng sẽ này đó lá mặt lá trái đo, hơn nữa làm người chọn không làm lỗi chỗ, còn cho người ta một loại Đông Long quốc thiệt tình xin lỗi thành ý. 100 vạn bạc trắng. Ít nói có thể nuôi sống 10 tòa thành trì 3 tánh 1 năm chi tiêu, làm đế vương nếu được đến đối phương tôn sùng cùng cao nhân nhất đẳng địa vị, tự nhiên sẽ không quá mức keo kiệt làm khó dễ, rốt cuộc quân vương hàng đầu đầu đề này đây 3 tánh vì trước, mà hiện tại lại là mẫn cảm thời khắc, đế gia cũng không phải là tùy tiện hiếu động. Một khi đã như vậy, chấm liền không cùng khó xử, Đông Long xin lỗi chấm thu được, nhưng chỉ này một lần, nếu lại ủng bình tự trọng đừng trách chấm không niệm bang giao tình ý. Phất tay háo bỏ đi. Tím lăng tiêu để lại cho mọi người tựa giận phi giận uy nghiêm bóng dáng, ngay sau đó liền có triều thần lưu lại giao thiệp về lần này Đông Long mạo phạm việc chi tiết, đại phong quân vũ cùng này đó quan viên nói thỏa sau trở lại Đông Long quân doanh khi, liền thấy mỗi chỉ hồ ly tủng kéo đầu, chính buồn bực dùng móng vuốt cào mà. Làm sao vậy? Phong quân vũ thong thả ung dung ngồi ở ghế dài, theo sau liền thấy công hồ ly tạc mau lay động chính mình bả vai, 100 vạn bạc trắng. Ngươi biết này đủ tiểu gia uống nhiều ít hồi hoa tử sao? Ngươi liền như vậy nhẹ nhàng hứa cấp tím mộ quốc, ngươi làm tiểu gia như thế nào trở về cùng cha công đạo? Câu đầu tiên hôn trướng vô pháp nghe, đệ nhị câu còn giống điểm bộ dáng, nguyên lai này công hồ ly là lo lắng Đông Long lấy không ra bạc cấp tím mộ quốc, cho hắn lao tử làm tức giận ai phạt. Phong quân vũ dơ dơ lên mi, nhàn nhạt nói, ta cũng chưa hoảng ngươi sợ cái gì. Tiểu gia lấy không ra bạc, Đông Long liền có diệt quốc chi hiểm, ngươi nói tiểu gia có thể không nóng này sao? Hồ ly thiếu niên cấp giống kiến bò trên chảo nóng. Kia Trương Tuấn Tiếu xa mị trên mặt rốt cuộc xuất hiện chính xác, bất quá xem ở phong quân vũ trong mắt hắn như nhau mới gặp bất cần đời. Đi qua đi lại hảo sau một lúc lâu, đế cửu quân không nghe được nương tử cao kiến, lập tức nổi giận. Người cấp tiểu gia quỳ xuống. Phong quân vũ. Nàng có phải hay không quá dung túng này chỉ hồ ly. Phong quân vũ theo lời quỳ xuống, mặt mày vẻ giận lánh liếc thiếu niên hoang mang rối loạn bộ dáng, ngu xuẩn. Thông minh đều dùng ở ăn nhậu chơi bời thượng. Thiếu niên ngạo kiều nhướng mày, như thế nào? Ngươi cấp tiểu gia sông đại họa, còn dám tranh luận. Ca ca, phong quân vũ năm chặt nắm tay tràn ra cốt cách đan sen tiếng vang, hiện tại vốn định nói cho công hồ ly sự tình giải quyết như thế nào tâm tình đều không có, chợt phong quân vũ lạnh mặt không nói lời nào, hắn ái chơi uy phong khiến cho hắn chơi cái đủ. Nàng đảo muốn nhìn hắn có thể hay không tới cầu nàng. Mẹ nó, cái kia BT yêu nghiệt thật hố người, nếu không phải loại thượng hài tử, nàng tội gì khí nội thương. Trong doanh trướng trong lúc nhất thời lâm vào quỷ dị tinh mịch. Cuối cùng vẫn là manh hồ ly ai không được nôn nóng, thập phần chân chó cũng quỳ xuống, hình thành cùng phong quân vũ đối với quỳ buồn cười trường hợp. Nương tử. Mô vị tính tình không được tốt thai phụ không nói. Nương tử. Mô vị tính tình không tốt thai phụ vẫn là không hé răng. Từ phong quân vũ thẳng thắn thành khẩn bò tường về sau, động một chút đối công hồ ly vớt lại đây liền đấu, nổi giận liền răn dạy hắn một hồi phong quân vũ sinh khí biểu hiện chính là trầm mặc, bất luận ngươi như thế nào cùng nàng nói chuyện, nàng lăng là đem ngươi đương không khí. Thực sự cấp người. Kéo kéo phong quân vũ ống tay áo, manh hồ ly cười hắc hắc, sa mị mắt phượng chớp động lấy lòng cười, nương tử, tiểu gia sai rồi, đừng tức giận. Phong quân vũ hơi hơi nhướng mày vẫn là không ra tiếng, chỉ là cụp mi rũ mắt nghe lời duy trì một cái nhẫn nhục chịu đựng hoàn mỹ nương tử hình tượng, lạnh nhạt đáy mắt lại lưu động bỡn cợt chi sắc, cái này nhưng đem manh hổ ly lượng quá sức. Ngươi không nói lời nào tiểu gia như thế nào biết ngươi nghĩ như thế nào. Không được. Tiểu gia chính là đường đường nam tử Hán, tuyệt đối là cái co được giãn được hảo nam nhi. Hạ quyết tâm sau, manh thiếu niên tế ra sở trường tuyệt sống, làm nũng. Nếu máu, manh thiếu niên tiểu bộ dáng ủy khuất đến cực điểm, nắm phong quân vũ tay một bộ mau khóc ra tới biểu tình, hôn cầu nương tử, ngươi có phải hay không ghét bỏ tiểu gia không có lăng tiêu đế uy phong, bắt đầu không thích tiểu gia, cảm thấy tiểu gia người lao sắc suy rốt cuộc hấp dẫn không được ngươi. Phong quân vũ, tiểu gia liền biết ngươi nhẫn tâm, nói cái gì tiểu gia cả đời là cái đỡ không dậy nổi a đấu cũng không để bụng, trên thực tế căn bản là. Đừng diễn trò. Phong quân vũ trắng mắt miệng đầy ngụy biện tà thuyết manh hồ ly, gõ một chút đầu của hắn, trung tình cổ đều lấy tới, ngươi nếu là người lao sát suy cũng coi như ta xui xẻo. Nghe ngôn thiếu niên mãn nhãn đều là vui sướng ngôi sao, cao hứng cho phong quân vũ một cái ôm, tiểu gia liền biết hôn cầu nương tử đau nhất tiểu gia. Chật, một cái dùng sức quá mạnh, phong quân vũ trực tiếp bị hắn bổ nhào vào ở ghế dài nội, hai người môi không hẹn mà gặp, nhu nị xúc cảm tức khắc bốc cháy lên một mảnh lửa nóng, không khí cũng lặng yên tiến vào ái muội. Chớp chớp mắt phượng, thiếu niên cong vút hàng mi dài che khuất trong mắt một chút nóng rực quang, hắn tựa nhấm nháp cái gì nhân gian mỹ vị mổ mổ kia đỏ bừng môi, thanh âm lược hiện khàn khàn, hôn cầu nương tử, tiểu gia chán ghét trên người của ngươi cái này quả bóng nhỏ. Kia ảo não đôi mắt nhỏ cực kỳ dục cầu bất mãn, chỉ thấy hắn không vui đô khởi xinh đẹp môi, ưu hoán vì phong quân vũ điều chỉnh một cái thoải mái tư thế, trên người tạch tạch bay không dung bỏ qua toàn mùi vị. Lại chán ghét cũng là ngươi đế gia loại. Phong quân vũ trong mắt lưu chuyển quỷ dị quan sát, thấy thiếu niên trên mặt bị tình dục nhuộm đấm ra màu đỏ, lười biếng cười, ngươi ở ghen. Đế cửu quân hừ lạnh một tiếng, xoay qua tiểu cổ loại sự tình này còn dùng hỏi sao. Hắn là trần trùi lỏa trói lọi ghen được không? Chúng ta đây hiện tại đem trung tình cổ loại thượng, phong hoạn với chưa xảy ra ngươi xem coi thế nào. Phong quân vũ ngữ thanh lộ ra một tia mạc danh, có quan hệ thời gian mang thai có thể hoan ái việc này nàng vẫn chưa đề cập, bởi vì nàng trước sau tin tưởng vững chắc chính mình trực giác. Cho nên nàng đang đợi này chỉ công hồ ly tự động lộ ra dấu vết. Vô tâm tình. Đế cửu quân môi mỏng nhấp nhấp, trong mắt tình dục ánh sáng không giảm, nhưng khuôn mặt nhỏ lại là vẻ mặt cự tuyệt. Thấy thế, phong quân vũ dơ dơ lên đôi lông mày, theo sau nhắm mắt giả ngủ tính toán chờ chứng kiến mộ yêu nghiệt cùng mộ chỉ hồ ly là cùng cá nhân sau. Nàng nên như thế nào đáp lễ dám can đảm trêu chọc hắn nam nhân. Đến tột cùng là đối kia yêu nghiệt thay phiên chơi một lần khổ hình, vẫn là cắt cái kia hại nàng không ngừng thai nghén đồ vật đâu. Chính suy tư đâu, thiếu niên tựa nhớ tới cái gì, đông nhiên chụp đùi hỏi, ngươi còn không có trả lời tiểu gia lấy cái gì cấp tím mộ quốc trăm vạn bạc trắng. Cục đá. Lười biếng đáp lại một câu, manh hóa thiếu niên tức khắc khỏe miệng vừa kéo trừng lớn mắt quát, cái gì? Ban ngày những cái đó đều là lừa gạt mặt khác lục quốc nói thôi. Nga. Nghĩ đến hôn cầu nương tử cùng tử duyên phong quan hệ, manh hóa thiếu niên đầu nhỏ một điểm liền thấu, chợt hắn cười mệ mệ ghé vào phong quân vũ bên cạnh người. Lại nhớ thương thượng cái kia có thể ước thúc phong quân vũ bỏ tưởng trung tình cổ, nương tử, chúng ta đây đem trung tình cổ loại thượng đi. Nếu tạ lỗi lễ giải quyết, kia vẫn là sớm đem hôn cầu nương tử bỏ trụ mới là tốt nhất sách, bằng không ngày nào đó thật bị cái gì huynh đệ nhớ thương thượng, kia mới kêu bất ức. Xoát, phong quân vũ nghe được công hồ ly chủ động đề cập trung tình cổ đống nhiên mở lánh mang bắn ra bốn phía con người, bên môi dơ lên diễm lệ thả hơi hiện huyết tinh cười, hảo. 138 hương diễm loại cổ, đáp án sắp công bố. Trong doanh trướng, chói mắt dương quang đem màu trắng ngà lều trại tô đậm ra một mảnh nhu hòa mê ly quang, sa mị thiếu niên bị nửa treo ở không trung, lộ ra tiểu tiệt cánh tay bạch hy tinh tế, kia hơi hơi thượng trọn hẹp dài mắt phượng doanh chuyển mê hoặc quang, nhỏ bé môi hơi hơi cắn hợp, tiểu bộ dáng tuấn tiếu không mất đáng yêu. Tiêm đùng hợp anh đĩnh thân hình bao vây lấy một bộ tùng suy sụp đỏ tươi như hỏa áo choàng, và áo rộng mở, gầy nhưng rắn chắc ngực trương thỉ mạc danh gợi cảm, thon dài chân dài chạm thẳng tắp rừng ở không hề tì vết doanh bạch hồ cựu thảm thượng. Sơn đến hắn ra thịt tuyết trắng, cùng với nhiều một tia hương diễm ở trong đó. Lúc này, không biết đánh nào bay tới một trận gió, thổi bay thiếu niên rất ít thúc khởi mặc phát, kia phiêu giật sợi tóc càng là làm hắn khí chất nhiều một chút mị hoặc cảm giác, cùng với diễn sinh nhu nhược mỹ hoặc, làm người tưởng ác liệt làm nhục hắn, xem hắn khác phong tình. Hôn cầu nương tử. Bị điếu nửa ngày, đế cửu quân không hiểu ra sao nhìn về phía ngồi ở ghế dài trung, chính thích ý liều mạng thưởng thức hắn phong quân vũ nói, khụ khụ, tuy rằng tiểu gia sinh phong hoa tuyệt đại, cũng đích sát xưng đến khởi tú sắc khả san này bốn chữ, nhưng chúng ta không phải nên loại trung tình cổ sao. Vì cái gì tiểu gia có loại vào kỹ viện ảo giác? Một loạt hỏi chuyện ở manh mị thiếu niên đỉnh đầu lóe a lóe, hắn đều bị điếu mau một chén trà nhỏ thời gian, cánh tay đều tê dại, nhà hắn hôn cầu nương tử như thế nào lăng là cho hắn một loại muốn hiệp chơi hắn cảm giác. Hơn nữa, hắn có dự cảm lần này tuyệt đối bất đồng ngày xưa cùng dã, mà là tràn ngập bạo lực. Đừng nhìn nhà hắn nương tử hiện tại một không phát hỏa, nhị không phóng thích khí lạnh, nhưng kia một đôi không có nhân loại cảm xúc phập phồng đôi mắt đã bắt đầu xuất hiện làm hắn hoảng hốt diêm dúa quan mang. Này ý nghĩa, hoặc là hôn trướng nương tử thật sự tâm tình không tồi, hoặc là chính là có cái gì khủng bố sự tình chờ hắn. Phong Quân Vũ hơi hơi nhướng mày, trong mắt quỷ dị ánh sáng càng ngày càng thâm, nếu ngươi không gạt ta, đời này đều không có đi kỹ viện treo biển hành nghề khả năng, nhưng nếu là ngươi gạt ta, ta bảo đảm ngươi cả đời tuyệt đối xuất sắc. Lãnh giá âm sắc xẹt qua thiếu niên bên hai, hắn xoay chuyển mắt vượng ẩn ẩn cảm thấy chính mình xem nhẹ cái gì, nhưng lại tìm không ra không đúng chỗ nào nhi, tiểu gia lừa ngươi cái gì. Rõ ràng là ngươi lừa tiểu gia hảo khổ. Nói đến thương tâm chỗ, thiếu niên rực rỡ lấp lánh mắt vượng ảm đạm một chút, vẻ vải túi đầu không để ý tới cố lộng huyền hư Phong Quân Vũ, con vút hàng mi dài che khuất trong mắt ghen tuông. Một màn này dừng ở Phong Quân Vũ trong mắt không khỏi làm nàng biểu tình ngần ra. Chẳng lẽ công hồ ly thật không phải BT yêu nghiệt? Một sợi trần trờ tiềm tàng ở lánh mắt đế, Phong Quân Vũ lại là nhấp một ngụm hương trà, xác định đế cửu quân bị điếu không sai biệt lắm cả người cảm giác đều hiện ra chết lặng trạng thái, mới thong thả ung dung đi vào đế cửu quân trước mặt. Nghe nói trung tình cổ gieo phía trước, cảnh sắc sẽ cực kỳ xinh đẹp. Đương nhiên, gieo trong nháy mắt kia cũng cực kỳ đau, bằng không nàng cũng sẽ không đem thiếu niên treo lên. Bởi vì sợ thứ này khiêng không được đau mà cùng nàng làm ầm ĩ. Ân. Thiếu niên ngẩng đầu, manh mị ánh mắt tràn đầy khó hiểu, một cái ước thúc người yêu cổ trùng chẳng lẽ còn có thể không thể tưởng tượng khai ra cái gì tráng lệ cảnh sắc không thành. Veo một tiếng, hàn mang chợt lóe, đế cửu quân cảm giác bên hông chợt lạnh, một đôi mắt phượng nháy mắt chừng lao đại tạc mao nào, hảo ngươi cái Phong Quân Vũ, hắn túng ra ra ngươi lại gạt ta. Tựa hồ ý thức được Phong Quân Vũ có khả năng lừa hắn loại cái gì trung tình cổ, kỳ thật vì thiên nham hiểm. Thiếu niên hỏa đại giơ chân đá nàng. Ta vì cái gì muốn gạt ngươi? Một phen khấu khẩn thiếu niên chân, Phong Quân Vũ mặt mày chớp động buồn cười, tựa hồ nàng đĩnh một cái cầu trở về, này đế cửu quân liền chưa bao giờ chân chính tin tưởng qua nàng, dường như nàng tùy thời sẽ lừa gạt hắn dường như. Thằng ngãi này là được bị lừa vọng tưởng chứng sao? Còn nói không phải lừa. Thiếu niên âm sắc thanh lượng dương lên, đôi mắt nhỏ trần trụi lỏa trừng mắt nào đó thai phụ ái muội nâng lên hắn chân, tuy rằng không khí rất có tình thú, cũng thích hợp làm điểm cái gì. Nhưng này đến bỏ qua Phong Quân Vũ một cái tay khác trung đao. Phong Quân Vũ, thánh nhân vân làm người muốn phúc hậu, ngươi bỏ tường cũng coi như, mang về một cái cầu tiểu gia cũng nhịn, hiện tại ngươi cư nhiên kỳ cục giận chó đánh mèo tiểu gia, này có phải hay không quá khi dễ người thành thật. Thiếu niên biểu tình mau ăn người, nhưng kia bị người khấu khẩn chân đang ở không quy luật run rẩy, hắn túng ra ra, hắn thật đúng là sợ hôn trướng nương tử một đao cho hắn cắt. Đây chính là hắn ngày sau ở Phong Quân Vũ trước mặt diêu võ dương oai binh khí a. Vèo. Lại là một đạo hàn mang lóe lược, cái này đế cửu quân hoàn toàn tạc bao, đại sắp tới đem rẽ rủa thời điểm đột nhiên thành hóa. Hai chân lạnh căm căm, trên người vật liệu may mặc khẩn trói cảm cũng đã biến mất, thiếu niên cứng đờ nhìn trên người một cây tuyến đều không có chính mình, trong đầu xuất hiện mấy chữ, hôn trướng nương tử sửa miệng vị. Nào đó thời điểm, Phong Quân Vũ tựa như một cái bảo tàng, mỗi khi tổng hội các loại hoa chiêu cùng cùng dã làm hắn một đêm trường cử, chẳng lẽ đây là nàng bồi thường tiểu gia tha thứ nàng bỏ tưởng khen thưởng không thành? Đang lúc manh hóa thiếu niên thiên mã hành không loạn tưởng, đột nhiên hắn cảm giác thủ đoạn tê dần, tiếp theo sau lưng giống như lửa đốt phỏng, cái loại này giống như đặt mình trong biển lửa đốt cháy cảm giác lập tức liền đem thiếu niên đau nhè răng trợn mắt. A, hắn trong mắt một mảnh kinh ngạc, bởi vì quá mức đau đớn giữa trán nháy mắt liền tràn ra hãn, làm ướt giữa trán sợi tóc, che đậy hắn một chút dò hỏi tầm mắt, lại không trở ngại hắn trong tầm mắt ngưng nhiên lăng ngạo nữ tử, chính vẻ mặt kinh diễm bộ dáng, thân như lửa đốt. Kia phỏng phảng phát sinh mệnh từ sau lưng khuyết tán hướng tứ chi lan tràn, mà giờ phút này đế cửu quân cũng không biết hắn hiện tại đến tuột cùng có bao nhiêu mỹ. Giống như ôn ngọc bạch hy ra thịt, sau này eo dần dần tản ra một mảnh hòa văn, quyến rũ hoa văn hướng bốn phía trải ra, xa hoa lãng phí bị ngạn hoa linh tinh rơi rụng ở dây đằng thượng, vốn lượn ở cổ hình thành tinh xảo yêu dã hoa văn đồ đằng, mà mặt khác hoa văn chậm rãi tự hưu eo hướng tả hông mà đi, trong người trước gần lộ một chút, gài đúng chỗ ngứa trang điểm kia có rũi tự nhiên thần kỳ chi vật. Phong hoa tuyệt đại, dã mị khuynh thành. Thiếu niên sa mị mắt phượng liễm diễm như sóng, tuấn mị vô song ngọc dung nhiễm một tầng màu đỏ, kia tán loạn sợi tóc một sợi nghịch ngậm tự xương quai xanh chảy xuống, bởi vì đau đớn da thịt chảy ra một chút hãn, lại nhu hòa ra quỷ diễm phong tình. Cực kỳ mê người, lại lộ ra phệ hồn mị, kia xinh đẹp nhã mị hỏa văn đồ đằng nở rộ sau, lại kỳ dị phảng phất thời gian chảy ngược, dọc theo nở rộ độ cung hồi xúc, nhan sắc cũng dần dần biến đạm thẳng đến biến mất, mà thiếu niên khí chất lại từ diêm dúa chuyển hướng manh mị. Lộ ra một cổ tạc mao đáng yêu. Phong Quân Vũ, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Tức giận một giống, khoảnh khắc hủy diệt rồi kia vi diệu kiều diễm cảm. Thiếu niên tuấn dung nhăn bánh bao trạng, sắc mặt phát khổ cắn răng nói, đau chết tiểu gia. Ngươi xác định không phải trả thù tiểu gia sao? Thật mụ nội nó đau a. Ô ô ô, bị treo thiếu niên đong đưa thân thể lấy này tới giảm bớt kia lửa đốt phỏng, nhưng một đôi mắt không xê dịch nhìn chằm chằm chậm chậm sinh tư phong quân vũ hướng hắn đi tới. Tim đập không chịu khống chế gia tốc, thình thịch, phảng phất nhảy ra ngực, không biết là lâu lắm nhìn thấy phong quân vũ, vẫn là mang thai thay đổi phong quân vũ khí chất. Giờ phút này nàng lộ ra nhu mị phong tình, trong mắt lăn lộn gợn sóng ba quang, vô hình kể ra mời chi ý. Nô! Tường nói ra nói bị mềm mại môi phong trở về, thiếu niên tức khắc há hốc mồm trừng mắt chủ động phong quân vũ, dùng sức chấp ẩn ẩn phiếm tình dục mắt, dường như đang nói, hôn trướng nương tử đừng đùa, chúng ta tương lai còn dài. Ông trời! Hắn liền biết hôn trướng nương tử một cột lấy hắn, sự tình tổng hội đi điều. Ôn nhu đầu ngón tay xẹt qua thiếu niên mảnh khảnh xinh đẹp thân hình, một tấc tấc miêu tả hắn mẫn cảm điểm. Nhu mật môi lưới cuồng dã cuốn lấy thiếu niên, hai người hô hấp dần dần có vẻ hỗn độn, manh mị thiếu niên thoải mái hừ một tiếng. Tiếp theo, lại cảm giác được kia cổ bị bỏng lửa nóng, không khỏi lại dây rủa vặn bèo lên. Nhiên, mới động vài cái, kia cùng chi vừa rồi tương đồng phỏng không có xuất hiện, chỉ là thân thể cực kỳ nhiệt mà thôi. Hắn di một tiếng, chớp chớp mở mịt con ngươi, vì cái gì không đau? Bởi vì trung tình cổ loại xong rồi. Phong quân vũ yêu diễm cười, cắn cắn thiếu niên thủy nhuận môi, từ nay về sau. Bất luận là ngươi vẫn là ta chỉ thuộc về lẫn nhau, nếu là đối trừ lẫn nhau bên ngoài người động dục như luyện ngục đốt người, động tình giống như thiên đao vạn quả. Ngậy! Kia đối với ngươi đâu? Chỉ là thân thể sẽ nóng lên mà thôi. Vô nghĩa! Liên ngươi như vậy đùa giỡn tiểu gia thân thể không nóng lên còn gọi thuần đàn ông sao? Thiếu niên ngạo kiều nhướng mày, tiểu biểu tình tự tin thả kiêu ngạo, ngươi còn tính toán đem tiểu gia điếu bao lâu? Tiểu gia cánh tay đều đã tê dần. Còn tưởng nhiều điếu một hồi. Phong quân vũ liền thích xem manh hóa thiếu niên các loại tạc mao bộ dáng, hiện tại xem hắn ngượng ngùng đong đưa thân mình, hai chân đang cố gắng rửa sắt nàng bên môi ý cười dần dần dày. Nguyên lai, nhị hóa thiếu niên cũng biết thẹn thùng sao. Chân chùi lỏa ánh mắt nhìn về phía người nào đó giữa hai chân ngẩng đầu ưỡn ngực nho nhỏ điểu, thiếu niên khỏe miệng chịu chịu, tuấn dung đằng mà một chút càng đỏ, chỉ thấy hắn hai chân khép lại càng khẩn, ác thanh ác khí giống phong quân vũ, không được xem. Ha ha, ta chính là muốn xem, ngươi có thể nãi ta gì? Phong quân vũ ngả ngớn bắn hạ kia nho nhỏ điều đầu, thiếu niên sắc mặt màu đỏ tím bực xấu hổ trừng nàng, khí thẳng cắn răng thầm nghĩ, hôn trướng nương tử chính là hôn trướng nương tử, hắn túng ra ra, nàng khi dễ người chưa bao giờ xem thời tiết, quang xem không cho ăn, nay trừng phạt thật tàn nhẫn. Nhưng mà, hắn lại không biết càng tàn nhẫn sự tình ở phía sau đâu. Sơ qua, phong quân vũ nhìn thấy thiếu niên bởi vì động dục thân thể lại xuất hiện diêm dúa xinh đẹp hoa văn đồ đằng, nàng hảo tâm nói cho hắn, phu quân. Trung tình cổ đối thân là nam tử còn có một cái chỗ tốt, kia đó là một đêm trường cử không đả thương người, ngươi cảm thấy cái này công hiệu như thế nào? Một tiếng phu quân, phong quân vũ nói cực hoan cực nhu, kia tô mị nhu huyền âm sắc lặng yên nhiễm một tầng quỷ dị, nghe vào manh hóa thiếu niên trong thai rất là hưởng thụ, sau đó lâng lâng nhìn về phía phong quân vũ vì hắn cởi bỏ dây thừng, tâm tình lập tức nói không nên lời sung sướng. Nhiên, mới cao hứng không đến một lát, hắn liền khí nổi trận lôi đỉnh. Phong quân vũ. Tiểu gia cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tiểu gia muốn hưu ngươi. Mỗ manh hóa thiếu niên bị một cái người mang lục giáp nữ tử, dẫn theo cổ áo ném vào đã sớm chạm mãn sẽ chút công phu mỹ nhân doanh trướng, sau đó vốn nên lệnh nam nhân dục tiên dục tử mỹ nhân diễm phúc, nhưng đem thiếu niên lăn lộn quá sức. Một đám quần áo mát lạnh mạn rượu nữ tử, một đám tựa hong mật gặp được mật đem hắn vây quanh, sau đó ba chân bốn cẳng chủ động phản qua đi, chủ động chờ hắn khai phiêu, kết quả hình ảnh cực kỳ buồn cười cùng hỉ cảm. Thiếu niên như chấn kinh tiểu thú. Liều mạng đẩy ra phát lại đầy mỹ nhân, mồ hôi lạnh rơi xua đuổi, tránh ứng ra. Các ngươi này đàn dung chi tục phấn mơ tưởng chạm vào tiểu gia. Trung tình cổ bị khởi động, kia bá đạo ước thúc lực dựng xào thấy bóng tận hiện, thiếu niên méo và táo phảng phất người trong sạch nhi nữ không cho mỹ nhân tới gần, ngoài miệng không quên kêu gào duy trì chính mình đường đường bảy thước hảo nam nhi hình tượng, trên thực tế hắn là bị kia cổ đốt cháy hết thể phòng đầu khiêng không được. Hắn túng ra ra, này sáng tạo ra trung tình cổ người thật là rùa đen vương bắt đản. Ngươi nói ngươi chế tạo ra ước thúc nữ tử không thể hồng hạnh xuất tường cổ cũng liền thành bái, làm gì một hai phải làm điều thừa liên quan cũng ước thúc nam nhân. Mụ nội nó, bại ở trước mắt sắc đẹp an không đến, ngươi biết này có bao nhiêu hố người sao. Đế cửu quân mau buồn bực hộp máu tam thăng, chỉ thấy hắn như con thỏ chạy trốn bay nhanh, một mặt bóp cổ tay thật vất vả phong quân vũ nhân từ cho hắn nghiêm hoa nhạ thảo cơ hội lại ăn không đến, một mặt như phòng bị cái gì hồng thủy manh thu giống nhau né tránh manh phát lại đây mỹ nhân đoàn. Ô ô ô. Đế gia liệt tổ liệt tông, ngươi hiện hiển linh đi, đêm này đàn như lang tựa hổ nữ nhân đều phách vượng thành sao. Mồ hôi lạnh làm ướt quần áo, manh mị thiếu niên âm thầm cầu nguyện, một bên Như Lập trinh khiết đền thờ tuyệt thế hảo phu quân né tránh này đó đào hoa mỹ nhân, hơn nữa ở trong lòng canh chừng quân vũ mắng ngàn và biến. Tiểu gia nhất định phải báo thủ. Hắn túng ra ra, này phong quân vũ chính là trời sinh ngoan độc tâm địa, ngày thường không được hắn gần nữ sắc, hiện tại cho hắn loại thượng trung tình cổ, lại tặng hắn một đám mỹ nhân hướng chết lăn lộn hắn, này không phải minh bạch chơi người sao. Đừng tới đây. Các ngươi này đàn nữ nhân không cần danh tiết, đều điên rồi sao. Thiếu niên bị đổ đến một góc, run run rẩy rẩy nhắm thẳng tường xúc, tiểu bộ dáng đáng thương vô cùng thập phần có thể khiến cho nữ nhân ý muốn bảo hộ. Hắn lúc trước chơi hoành trang hung còn không có khiến cho này đàn mỹ nhân đồng tình tâm, trước hạ này tiêu hồn tiểu biểu tình một tế ra tới, này đàn nữ nhân càng là xuẩn tâm nhộn nhạo nhắm thẳng trên người hắn dính. Nga! Không! Thiếu niên biểu tình kinh ngạc, thân thể vô lực thả phát điên bị một đám nữ nhân bao phủ, trong lòng âm thầm thề một ngày nào đó hắn cũng muốn phong quân vũ nếm thử này trung tình cổ hạn chế người yêu khổ hình. Doanh chứng ngoại, lãnh diễm bức người phong quân vũ khoanh tay mà đứng, đem đế cửu quân hết thể phản ứng thu ở đáy mắt. Sắc mặt không gợn sóng làm người nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì, nhưng kia một đôi lánh mắt lưu chuyển quỷ quyệt ánh sáng, lại nói cho vẫn luôn đứng ở nàng phía sau thanh y lìa nàng ở tính toán cái gì vài chủ ý. Quả nhiên, tưởng cái gì tới cái gì. Ngươi ngày thường như thế nào liên hệ ngươi chủ thượng? Nhàn nhạt xua tay, ý bảo một bên binh lính đem trong doanh trướng đã đau ngất xỉu đi đế cửu quân mang về thuộc về bọn họ doanh trướng. Theo sau phong quân vũ thản nhiên xoay người ánh mắt sắc bén nhìn về phía thanh y lìa hỏi. Nếu xác định trung tình cổ sẽ không giống hiện đại như vậy làm ra cái gì sản phẩm tì vết mà không thể dùng, như vậy cũng nên kiên định một chút công hồ ly cùng lịch thiên yêu nghiệt hay không là cùng cá nhân. Đạm bạc sát khí tràn ra bên ngoài thân, phong quân vũ trên mặt viết mấy cái chữ to, ngươi dám lừa gạt ta, để ý lao nương độc vượng ngươi đem ngươi cắt. Không thêm che giấu uy hiếp chi ý tấn hiện, thanh y khỏe miệng run rẩy không ngừng, cái này làm cho hắn như thế nào trả lời. Đúng sự thật trả lời, vạn nhất hỏng rồi chủ thượng cùng phong quân vũ lạc thú. Hắn kết cục rất có khả năng là quýt hoa bị nhét đầy các loại nam nhân. Nếu không bằng thật trả lời, chọc đến vị này toàn thân dùng máu lạnh cùng hung tàn kiến tạo nữ nhân, kết cục chính là biến thành thái giám. Trong lúc nhất thời, thanh y lìa đầy miệng phát khổ, không biết nên như thế nào trả lời. Ai? Hiện giờ làm người cấp dưới quá khó. Trầm mặc mấy phần, phong quân vũ thông qua thanh y phản ứng trong lòng đại khái có chút mặt mày, này đây cũng không vội mà muốn thanh y hiện tại trả lời nàng, cho ngươi một ngày thời gian. Hoặc là làm kia yêu nghiệt tới gặp ta, hoặc là ngươi nghĩ kỹ nói cho ta như thế nào tìm được hắn, bằng không liền chính mình huy đao tự cung. Phong quân vũ lạnh lùng ném xuống một câu, liền lạnh nhạt đi vào doanh trướng. Vào đêm, trong doanh trướng ánh nến ấm áp, áo lông trồn giường nệm trung manh hóa thiếu niên từ từ chuyển tỉnh, đã xác định bên người không có những cái đó giống như chết đói mỹ nhân, hắn hỏa đại ngồi dậy liền phải lao ra đi tìm phong quân vũ tính sổ. Động tác gian. Hắn bỗng nhiên thấy bên cạnh thình lình đang nằm làm hắn hận không thể đại ta tám khối hôn trướng nữ nhân, nghiến răng soàn soạt trừng mắt mắt phượng, phong quân vũ. Lười biếng mở mắt ra, phong quân vũ tà tứ nhướng mày, bỡn cợt cười cười, như thế nào, cảm thấy trung tình cổ nhưng dùng tốt. Ngươi hôn trướng. Thiếu niên tức giận vươn ngón trỏ, thấy này run rẩy trình độ có thể thấy được khí không nhẹ, thí nghiệm trung tình cổ được không dùng, ngươi như thế nào không tự mình thể nghiệm. Sợ ngươi lão nói ta lừa ngươi a. Phong quân vũ một ngụm ngậm lấy thiếu niên thon dài xinh đẹp ngón tay, nhẹ nhàng một cắn, như thế nào, ta nơi trốn vì ngươi suy nghĩ còn không đúng không? Đế cửu quân. Hắn túng ra ra, lời nói là lý lẽ này, như thế nào hắn chính là cảm thấy phong quân vũ hố hắn đâu? Tức giận thu hồi tay, manh thiếu niên ngồi ở kia tức giận giận dỗi, nhất tần nhất tiếu manh mị đáng yêu khẩn. Ngủ một ngày, còn đây? Thấp mị dò hỏi hỗn loạn ái muội thổi qua tới, manh thiếu niên cảm giác quần áo dần dần buông lỏng. Tức khắc khỏe miệng vừa kéo nghiêng đầu liếc câu dẫn hắn nương tử, tiểu biểu tình nói không nên lời bực hỏa. Thời gian mang thai không nên thân cận đây là thưởng thức, nữ nhân này rốt cuộc hiểu hay không? Không cao hứng mở ra giải hắn đai lưng tay, thiếu niên tức giận phẫn hừ hừ khí, đừng chạm vào tiểu gia, hôm nay vô tâm tình. Nghe vậy phong quân vũ nhướng mày cười, mặt mày lưu chuyển hài hước quan sát, lười biếng gối thiếu niên bả vai, thanh âm cố tình khống chế ở manh thiếu niên thích độ cung cùng tô mị, hôm nay ta phiên đế gia không ít thư tịch. Mặt trên giới thiệu đế gia huyết mạch kéo dài kỳ, cũng không gây trở ngại phu thê giao lưu cảm tình. Nếu phu quân hôm nay vô tâm tình, kia làm vợ liền không quấy rầy phu quân nghỉ ngơi nhã hứng. Dứt lời, phong quân vũ nhàn nhạt một lần nữa nằm rằm giường, trong lòng mặc số, 1, 2, 3. Đông nhiên, trên người một trọng, liền thấy một trương vui mừng ra mặt tuấn tiếu ngọc nhan, phong quân vũ nhướng mày cố ý hỏi, phu quân còn có mặt khác phân phó. Thiếu niên tuấn dung đỏ lên, phương diện này hắn vẫn luôn là ngượng ngùng hàm xúc. trước nay đều là Phong Quân Vũ chủ động tích, hiện tại bị người ta cự tuyệt tức khắc manh mị gương mặt tươi cười nhăn thành bánh bao trạng, một đôi hẹp dài mắt phượng chớp a chớp, nương tử. Phu quân có việc mời nói, làm vợ nhất định cần nghe dạy bảo. Ngươi manh mị thiếu niên bị nghẹn mặt mày tràn đầy bực xấu hổ, tức giận nói, ngươi biết đến. Khi nói chuyện, thiếu niên cổ lặng yên nở rộ xinh đẹp hoa văn, kia cực độ lửa nóng phảng phất đỉnh cấp mị dược tức tức sụp đổ hắn tự chủ thần kinh, dù sao cũng là huyết khí phương cương tuổi tác, hơn nữa hai người da thịt kề sát, dưới thân Phong Quân Vũ lại hơi có nhu mị, này xúc động lên tốc độ cực nhanh. Phu quân chớ trách, ngài không nói làm vợ như thế nào biết ngươi muốn nói gì. Phong Quân Vũ cũng học hắn chớp chớp mắt, xưa nay lãnh nạo khuôn mặt uổng phí diễn sinh ra tiếu mị chi sắc, này ngày thường lạnh như băng nữ nhân phảng phất thay đổi cá nhân dường như, chỉ thấy nàng sát có chuyện lạ ôn nhu đem thiếu niên giữa trán sợi tóc đừng đến như sau, phu quân bị bệnh sao? Muốn hay không làm vợ đi thỉnh đại phu? Giả ngu, cứ có bức người giả ngu, nếu không phải manh thiếu niên nhiều lần lĩnh giáo qua, hắn nhất định cho rằng Phong Quân Vũ thật không hiểu hắn có ý tứ gì. Hảo ngươi cái Phong Quân Vũ, cùng tiểu gia giả ngu đúng không? Càng muốn xem tiểu gia xấu mặt đúng không? Hành! Tính ngươi thành công! Tiểu gia không cần đại phu! Tiểu gia muốn ngươi! Cực kỳ bưu hán một giống, thiếu niên lấy ra ngày thường kiêu ngạo khí thế, cực kỳ cuồng dã không mất ôn nhu xé mở dưới thân Phong Quân Vũ và áo, hung hăng cắn ở kia tinh xảo xương quai xanh thượng, hỗn đản! Tiểu gia ăn ngươi! Ngươi một ngày không xem tiểu gia chê cười có phải hay không có thể chết? Ha ha! Trước ngực hơi hơi tê dần Phong Quân Vũ cũng không thèm để ý. Chỉ nghe nàng ý cười nồng đậm, sẽ không chết, nhưng sẽ cảm thấy nhàm chán. Xoát, thiếu niên oán hận ngẩng đầu, manh mị trên mặt nộ khí đằng đằng, rất là nghẹn quất hỏi, ngươi cái hôn cầu. Làm tiểu gia xính một da vẻ ta đây liền không thành sao. Tiểu gia vì phối hợp ngươi cường thế đều văn không được võ không xong, ngươi liền không thể làm tiểu gia có điểm cảm giác thành tựu sao. Một phen làm nũng rơi xuống đất, này manh thiếu niên cũng mặc kệ chính mình nói có bao nhiêu mất mặt nhì, ngược lại thảo hỉ cùng mọi thứ mạnh hơn hắn hôn trướng nương tử. Tiểu bộ dáng nói không nên lời nghịch ngợm, cười mễ mễ nhìn bị hắn chọc cười Phong Quân Vũ. Ngươi thật đúng là đau ta đâu. Phong Quân Vũ cười như không cười nhướng mày, đế cửu quân chính là có bực này kỳ lạ bản lĩnh, rõ ràng lẫn lộn đầu đuôi nói cũng làm hắn nói như vậy tươi mát thoát tục, nếu là đổi làm người bình thường chỉ sợ đã rước lấy các loại vật thể bay không xác định, mà này đó không hợp lý rồi lại ngụy biện tà thuyết nói tự ra hắn khẩu, ngược lại liền như vậy đương nhiên, cũng làm người khó có thể chán ghét. Đó là tiểu gia luôn luôn đau nhất ngươi cái này hôn cầu. Mồ mồ nàng ngôi, thiếu niên mặt mày dạng rào rạng sán lạn ý cười, nếu máu hỏi, nương tử, ngươi xác định không có gạt ta, đế gia sách cổ thượng viết. Nếu ngươi không tin ta ta cũng không có cách nào. Nhàn nhạt đáp lại manh thiếu niên muốn nói lại thôi nói, Phong Quân Vũ lười nhác nhắm mắt lại ra vẻ nghỉ ngơi trạng, khóe môi lại dơ lên một mặt ý cười, sự thật thật giả không cần muốn nói. Thấy thế, manh thiếu niên tuấn dung tức khắc lộ ra hồ ly rảo hoạt ý cười. Thật cẩn thận thả tốc độ bay nhanh kéo xuống nói rõ mặc hắn muốn làm gì thì làm nương tử váy quái. Quần áo phi sái gian, nhấc lên ái mội dây dưa, thiếu niên nhẹ nhàng bế lên nàng làm này ngồi ở trên người mình, tiểu diễm trương nhạc như vậy triển khai. Hôm sau, ánh mặt trời xuyên thấu qua màu trắng ngà rèm trướng chiếu xạ tiến vào, chiếu ra ấm áp hình ảnh. Một đêm lưu luyến triền miên, manh thiếu niên rốt cuộc thực hiện được bài bố một hồi hỗn trướng nương tử, tâm tình kêu kêu một cái vui sướng, liên quan cười con mặt mày, sán sán một mảnh hảo không thích ý. Hắn lười biếng ghé vào giường nệm thượng, cẳng chân nhếch lên qua lại lắc lư, tuấn dung tràn ngập sung sướng vui mừng, chỉ thấy hắn một tay chống cằm, nảy mầm mắt phượng lóe sáng lấp lánh ngôi sao nhỏ, liền như vậy ngây ngốc nhìn về phía bị hắn mệt còn ở nghỉ ngơi khối băng nương tử. Này manh hóa một bên loạn tưởng, trên thực tế Phong Quân Vũ đã sớm tỉnh, chỉ là không muốn mở ra mắt thôi. Thử hỏi ai bị so sánh đèn pha ánh mắt lễ rửa tội còn có thể ngủ được. Hùng chi Phong Quân Vũ bản thân liền đối hơi thở mất cảm. Thiếu gia, chứng ngoại. Thanh y đi thanh âm đánh vỡ hai người gian yên ắng, đế cửu quân đầu tiên là vì Phong Quân Vũ dịch hảo chăn, theo sau nhiếp tay nhiếp dưới chân giường nệm, cũng tốc độ bay nhanh đi ra doanh trướng, thấp giọng răn dậy, nhỏ giọng điểm, nương tử còn ở ngủ. Thanh y khỏe miệng chịu chịu, xem hắn vẻ mặt nơi trốn vì Phong Quân Vũ mạnh khỏe vì trước bộ dáng, âm thầm thế hắn cầu nguyện chờ Phong Quân Vũ biết hắn cùng anh Minh chủ thượng là cùng cá nhân, mà sẽ không bị Phong Quân Vũ băm thành ngàn vạn đoạn. Lao ra gửi thư, làm ngài hồi đế ra một chuyến. Thanh y lìa mấy chục năm như một ngày cung kính bất biến, nhưng đôi mắt xúc trong trướng khoác quần áo Phong Quân Vũ không khỏi rút gân lên. Xong rồi, Phong Quân Vũ tỉnh. Ôm ngực mà chạm, Phong Quân Vũ trên mặt ít có ngậm cười, chẳng qua kia độ cung nhìn ngang nhìn dọc đều có vẻ quỷ dị, xem Thanh y lìa thân thể cứng đờ, căng ra đầu đối đế cửu quân nói, thiếu gia, lao ra nói, giao giới thất quốc thế cục không rõ làm ngài trở về. Nghe luôn đế cửu quân không nghi ngờ có hắn gật gật đầu, đã biết. Xoay người liền thấy Phong Quân Vũ cười như không cười đứng ở kia, không khỏi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thanh Y Lìa, dường như đang nói, kêu ngươi nhỏ giọng điểm, vẫn là cấp tiểu gia đem khối băng nương tử đánh thức. Thanh Y Lìa, đơn giản chuẩn bị, Phong Quân Vũ đoàn người liền trở về Đông Long Kinh Đô, bởi vì có chút lộ trình lại bởi vì người đang có thai hành động không tiện, kết quả là Thanh Y phát huy vạn năng cấp dưới tiềm chất, liên tiếp cấp manh thiếu niên giáo huấn như thế nào yêu quý nương tử Mỹ Đức, sau đó đoàn người đều bỏ quên ngàn dặm lương câu, sửa ngồi xe ngựa. Dọc theo đường đi, Phong Quân Vũ cũng không vội mà hỏi Thanh Y như thế nào tìm kia chỉ nghịch thiên yêu nghiệt, chỉ là trên mặt tươi cười xuất hiện tần suất nhiều, liên quan trên người hơi thở cũng mơ hồ có chuyển lãnh xu thế. Tuy rằng Thanh Y thần thái không một ti sai lầu, nhưng Phong Quân Vũ là người phương nào? Kia chính là ngày xưa thống ngự toàn cầu vô số hỉ nộ không hiện ra sắc hắc đạo lao đại hắc đạo nữ đế, một cái ánh mắt là có thể xác định đối phương như thế nào tưởng cường hãn nữ tử, Thanh Y phản ứng nàng há có không phát hiện đạo lý. Xe ngựa trôi dạt từ từ, manh thiếu niên cũng là phát hiện Phong Quân Vũ hơi thở biến hóa, cũng cảm giác ra trên người nàng hồi lâu chưa từng xuất hiện lạnh lẽo tựa hồ nhằm vào hắn, hắn trong lòng run sợ đồng thời, lại ở buồn bực, nhân tiện cũng phát hiện Phong Quân Vũ xem Thanh Y thì ánh mắt bất đồng. Ngừng ở quan đạo làm con ngựa nghỉ ngơi chụp bánh xe biến tốc, thiếu niên tùy tiện tìm cái cớ đem Thanh Y kéo vào trong rừng cây, ngươi đắc tội khối băng nương tử. Thanh Y thì lắc lắc đầu, nơi nào là hắn đắc tội Phong Quân Vũ, rõ ràng là chủ thượng ngươi. Bất quá lời này Thanh Y tự nhiên sẽ không đối bệnh khi chủ thượng nói, bởi vì nói cũng tương đương nói vô ích, hiện tại đế cửu quân tình huống, kỳ thật có thể nói căn bản là hai người. Khang phục khi cùng bệnh khi đế cửu quân nhân cách đều là độc lập, đều từng người có từng người tính cách, lấy hiện tại bệnh khi chủ thượng tính cách mà nói, liền tính biết có một cái khác chính mình, cũng sẽ xuất hiện không tưởng được cục diện. Thí dụ như, hắn biết được chính mình có lẽ có một ngày biến mất, phản ứng đầu tiên đó là xin giúp đỡ Phong Quân Vũ. Đem cái kia cường hãn chủ thượng xử lý, sau đó độc hưởng Phong Quân Vũ. Đây là điển hình manh hồ ly tư duy theo quán tính. Thứ hai, đó là Mỹ tư tư chạy về đi lập tức đem kinh đô sở hữu có quan hệ như thế nào chiếu cố thai phụ thư tịch mua trở về, sau đó chân chó A-dua bồi Phong Quân Vũ sinh sản, cam nguyện bị Phong Quân Vũ nô dịch cả đời. Này đó là đế cửu quân nhân cách thứ hai, thập phân yên vui, thông minh không mất giảo hoạt, nhận định một sự kiện hoặc nhận định người nào đó, nhất định sẽ nghĩ mọi cách bộ lao đối phương. Hơn nữa còn sẽ vì chính mình lười nhắc tìm lấy cớ, đem cái gì chấn hưng gia tộc gánh nặng đều ném cho Phong Quân Vũ. Thanh Y Lìa, lừa gạt giống tiểu gia như vậy thiện lương tuấn mỹ chủ tử, chính là sẽ tao sẽ đánh. Manh Hoa thiếu niên ngạo kiều ngẩng đầu lên, đôi mắt nhỏ rõ ràng tràn ngập tiểu gia không tin, ngôn ngữ chi gian lại buồn cười nghịch ngợm khẩn, hắn cái dạng này càng là làm Thanh Y Lìa vì hắn cầu nguyện, này yêu quân vương chủ thượng ở không hoàn toàn khang phục gian, phần lớn thời gian đều là vị này nhị hóa chủ thượng đối mặt Phong Quân Vũ. Chờ Phong Quân Vũ phát hiện sự tình chân tướng, cuối cùng xui xẻo vẫn là này chỉ lười nhác, tạc bao, phù hoa, thiếu sửa chữa công hồ ly. Liễm đi trong mắt đối đế cửu quân thể diện, Thanh Y Lìa rất là thâm ý nói, thiếu gia, thai phụ cảm xúc đều là hỉ nộ vô thường. Thanh Y Lìa xin khuyên thiếu gia đừng lão nghị ở thiếu phu nhân trước mặt hòa nhau mặt mũi, vẫn là nhiều thuận thuận nàng, tỉnh thiếu gia ngày sau bị tội. Ân hử, cái này kêu không đắc tội nhà hắn hôn trướng nương tử. Nghe một chút. Này miệng đầy đều hướng về hôn trướng nương tử miệng lưỡi, đế cửu quân 100% khẳng định này Thanh Y Lìa đắc tội hôn trướng nương tử. Hừ, không cùng tiểu gia nói đúng không? Tiểu gia đều có biện pháp. Trình đốn tiếp viện lương khô uống nước về sau, đoàn người lần thứ hai ngồi trở lại xe ngựa sử hướng kinh đô đế phủ. Bên trong xe, đế cửu quân dùng hắn kia tiêu hồn đôi mắt nhỏ không ngừng nhìn về phía lật xem thư tịch Phong Quân Vũ, kia đặc đại ngói số ánh mắt muốn cho người không chú ý đều khó. Phong Quân Vũ hơi hơi ngẩng đầu hỏi, có việc? Hắn mánh điểm đầu nhỏ, từ trong bọc nhảy ra một hộp tinh xảo một ngụm tô đưa cho Phong Quân Vũ, nương tử, phu thê có phải hay không không nên có việc giấu giếm? Ân. Phong Quân Vũ nhướng mày, tiếp nhận một ngụm tô ta nhàn nhạt nói, muốn hỏi cái gì? Thanh Y Lìa đến tột cùng nơi nào đắc tội ngươi? Hắn vừa mới còn gọi tiểu gia muốn nhiều theo ngươi một ít, tỉnh ngày sau bị tội. Cái gọi là nhị hóa chính là một ngày không đáng nhị liền không thoải mái, nay Thanh Y Lìa hảo tâm nói cho hắn ngày sau như thế nào tiêu mất Phong Quân Vũ lửa giận. Lúc này hắn đều cấp vạch trần ra tới, này không phải tìm chết tiết tấu sao. Nghe vậy Phong Quân Vũ lanh mắt hiện lên một sợi u quang, trong lòng hư lạnh nói, quả nhiên là trường lá gan, này đối chủ tớ đều đem nàng đường con khỉ chơi. Vốn đang tồn một chút nghi ngờ, cái này Phong Quân Vũ thông qua lời này đã cơ bản khẳng định công hồ ly cùng nịch thiên yêu nghiệt là cùng cá nhân. Hiện tại duy nhất khác biệt chính là không có chính mắt chứng kiến chính mình bị chơi sự thật. Áp xuống ẩn ẩn tưởng đem tiếu mị này mầm công hồ ly rút gân rút cốt xúc động. Phong Quân Vũ sắc mặt bất động nói, hắn không có đắc tội ta, chẳng qua hắn một cái khác chủ tử cùng ta có thủ không đội trời chung. Thanh Lạc, Phong Quân Vũ ánh mắt sắc bén nhìn về phía Đế Cửu Quân, thầm nghĩ ngươi cũng thật sẽ trang còn trang như vậy giống. Đem lão nương lừa lâu như vậy, làm lão nương vì Hồng Hạnh xuất tưởng cho ngươi quỷ như vậy nhiều lần ván giặt đồ, Đế Cửu Quân ngươi cũng coi như hảo bản lĩnh, không làm thất vọng lão nương duy nhất một lần đối một người nam nhân dung túng. Mà lúc này cái gì cũng không biết công hồ ly, vừa nghe Phong Quân Vũ nói, tự nhiên đem kia một cái khác chủ tử trở thành là chính mình huynh đệ cái gọi là, này đây im tiếng không hề tò mò, cho nên hắn không biết hôm nay hắn lắm miệng vì hắn ngày sau thời gian tăng thêm như vậy nhiều nhiều vẻ nhiều màu. 139 chân tướng đại bạch, đem ngươi tạc trời cao. Thất xem. Mấy ngày sau, kinh đô đế gia. Ngày này, tia nắng ban mai quang bao phủ đại địa, đế gia lại hiện ra một mảnh quỷ dị tĩnh mịch. Ngay cả ngày thường tùy ý có thể thấy được quét tước đình viện tỷ nữ gã sai vật đều không thấy một cái. Nếu hỏi nguyên nhân như thế nào, còn lại là từ kinh đô tiểu bá vương Huệ Thê trở về ra chủ đế chín trần liền hạ lệnh không được hạ nhân tùy ý đi lại, đặc biệt là đế gia từ đường cùng chín quân các này hai nơi địa phương, có thể thấy được lộ ra một tầng quỷ dị. Thời gian này, dựa theo ngày thường đế cửu quân sớm nên thay triều phục cùng tể tướng lao cha tiến cung làm thái tử thư đồng, nhưng hôm nay tương đối đặc biệt điểm. Chỉ thấy còn buồn ngủ manh mị thiếu niên đánh áp, đi theo vạn năng cấp dưới phía sau hướng đế gia từ đường phương vị đi. Thiếu niên vây hề hề duỗi lười eo, không ngừng ở trong lòng mắng nhà mình lao tử bất công, nói cái gì hỗn trướng nương tử trong bụng quả bóng nhỏ là hắn loại, kết quả thanh y lìa lại nói hắn xác thật có cái huynh đệ, cũng ở tại đế gia từ đường nội cắt trong mật thất. Kết quả là, biết được cho chính mình đeo nón xanh người, manh mị thiếu niên há có buông tha đạo lý. Cho nên liền xuất hiện một màn này. Kéo kẹt. Đẩy ra từ đường cánh cửa, bên trong còn giống như trước đây thờ phụng đế gia tổ tông bài vị, chẳng qua xem kia một chất cùng điều khắc tự sắc hẳn là mới làm. Manh mị thiếu niên nhướng mày, xa mị mặt mày lưu động một tia hồng y, này tổ tông bài vị còn cùng người giống nhau tân niên đặt mua bộ đồ mới, cửa ải cuối năm gần cũng đều thay đổi bài vị. Phanh mà một tiếng, từ đường môn thản nhiên đóng lại, làm ánh sáng ảm xuống dưới, bằng thêm mấy phần lạnh lạnh hương vị ở bên trong. Đế cửu quân có điểm mao tô tô nhìn về phía thanh y lìa đi đến bài vị trước. Cung kính dập đầu kính hương, hơn nữa cầm lấy một bên bản thượng không biết hai phóng roi chiều hắn đi tới. Thí chủ. Một cái lóe sáng từ ngữ xuất hiện ở manh mị thiếu niên trong đầu, hắn khỏe miệng run rẩy trừng mắt sắc mặt không tốt thanh y đi hề. Run run rẩy rẩy nhắm thẳng góc tường xúc, thanh y đi hề. Người muốn làm gì? Nhìn thấy gặp chuyện liền hoảng nhị hóa chủ thượng, thanh y đi hề ngày gần đây tới đối hắn thương hại càng sâu, chỉ thấy hắn chắp tay nói, thiếu gia, đắc tội. Bang. Thiếu niên ngao một tiếng thoát lên, khẩu hiệu không thay đổi hô. Nương tử cứu mạng. Thanh y gì hề. Ta ra. Ngươi đều thai vạ đến nơi, như thế nào còn dám kêu Phong Quân Vũ tới cứu ngươi. Thanh y gì hề lắc lắc đầu, lại là tinh chuẩn chém ra mấy đạo tiên phong, dựa theo khôn khéo chủ thượng nói cho hắn bí pháp, như thế nào đem hắn tìm trở về. Bạch bạch bạch, tiên phong đạo đạo tàn nhẫn, mỗi lần quất đánh tiên phong đều tràn ngập đoạt mệnh tư thế sử hướng đông trốn tây tang manh mị thiếu niên, hôn trướng đồ vật. Hắn túng ra ra, các ngươi một đám muốn tạo phản sao? Tiên phong đánh nút lại. Manh mị thiếu niên hai tay ôm đầu, giống chỉ hamster cẳng chân trang điểm bay nhanh, trong lòng u oán khẩn. Thời buổi này, mặc kệ là sớm chiều tương đối bên gối người, vẫn là nhìn như trung thành và tận tâm hạ nhân, đều con mẹ nó bằng mặt không bằng lòng. Không phải khi dễ hắn không bản lĩnh phản kháng, chính là khi dễ quá thiện lương tín nhiệm đối phương, này không đồng nhất đại sớm hắn đã bị lừa dối tới từ đường thấy cái gì đồ bỏ huynh đệ, kết quả lại bị thanh ý huy roi quất đánh. Ô ô ô, tiểu gia mệnh hảo khổ. Một roi chịu ở trên người, manh thiếu niên một cái lảo đảo ngã xuống đất, tiếp theo lại giống sức chiến đấu không tầm thường tiểu cường bỏ dậy tiếp tục chạy trốn roi. Không có biện pháp, nhà hắn hôn cầu nương tử nói, một cái tốt đẹp ăn chơi chắc táng con cháu, có thể không hiểu tứ thư ngũ kinh, có thể không tinh thông đúa dịu giao nĩa, nhưng nhất định phải có chạy trốn cùng bảo mệnh hảo bản lĩnh. Thấy manh hóa thiếu niên chạy hăng say nhi, thanh y huy roi động tác một đốn, hơn nữa khỏe miệng chịu chịu, thầm nghĩ, thật là thiếu tấu. Mỗi khi thấy nhị hóa chủ thượng như vậy, thanh y lý thí chủ tiểu vũ trụ luôn là bị nhanh chóng bật lửa, xuống tay cũng là không lưu tình, bạch bạch không ngừng bên hai, tiên phong sắc bén tàn nhẫn quất đánh mà đi, khiến cho manh hóa hồ ly đau nhè răng trợn mắt. Hắn túng ra ra. Ngươi thật đúng là dám chịu a. Bị chịu thập phần tức giận, rốt cuộc là từ nhỏ khi dễ người bá vương, chỉ thấy manh hóa thiếu niên khí thế chấn động, đột nhiên từ chạy trốn tư thái nên thành lịch tập bưu hãn oai hùng. Nha nha cái phi. Tiểu gia hôm nay nếu là không giáo huấn ngươi một chút, ngươi liền không biết ai là chủ ai là phó. Thiếu niên ngạnh khiêng roi đánh vào trên người, trong chớp mắt liền vọt tới thanh y lìa trước mặt, sau đó lệnh người cười sặc sủa hình ảnh xuất hiện. Hùng hổ loát cánh tay vãn tay háo, thanh y lìa cho rằng hắn sẽ khí cho chính mình một quyền, nhưng mà thiếu niên này lại là thân hình cực kỳ duyên dáng nhảy dựng, sau đó xuất hiện một cái cổ bản manh hóa cô a la thân ảnh. Sa mị thiếu niên một đôi chân dài quấn lên thanh y rìa eo, hai tay mau như lóe tật phủng trụ thanh y rìa gương mặt, đón đầu chính là một cái cưỡng hôn. Thanh y rìa, nhìn tiểu gia thức thời đi. Còn không phải là mơ ước tiểu gia phong lưu tuấn mạo sao? Tiểu gia tử người chính là. Thiếu niên nghịch ngậm chấp chấp kia ngập nước mắt phượng, Sa quý khuôn mặt ngậm một mặt nhu mị khuynh thành cười, cực có câu dẫn cùng dịu hoặc, lập tức đem thanh y rìa lôi thạch hóa, lăng là làm thanh y rìa đầu hiện ra trống rỗng. Thừa dịp cái trục bánh xe biến tốc, thiếu niên cười mệ mệ mặt mày chợt lóe rảo hoạt, thầm nghĩ, nha nha cái phi, dám chịu tiểu gia đúng không? Có ngươi hảo trái cây ăn. Nhanh chóng buông cuốn lấy thanh y rìa vòng eo chân dài, manh hóa thiếu niên hai chân vừa rơi xuống đất liền rất là sắc nhấc chân mánh đá thanh y rìa giữa háng, ngoài miệng không quên hót như khéo, hừ. Liền tính mơ ước tiểu gia ngươi cũng là bị áp mệnh. Thanh y rìa. Nháy mắt thanh y rìa sắc mặt liền màu đỏ tím, mà manh hóa thiếu niên hai chân chạy bay nhanh. Sấn thanh y không thể động tác gian mánh kính hướng môn phương hướng chạy. Hắn túng ra ra. Hôn trướng nương tử cứu mạng A. Một tiếng không cốt khí kêu cứu tức khắc làm thanh y thí chủ tâm tình càng đậm, làm nửa ngày này nhị hóa chủ thượng phí như vậy nhiều tâm tư, căn bản không phải phát ra từ nội tâm tưởng biến cường, mà là vì kéo dài thời gian làm phong quân vũ tới cứu hắn. Thực hảo, thực không tồi. Thanh y thì nổi giận, đáy lòng về điểm này đối công hồ ly cuối cùng thương hại cũng đã biến mất, kia roi vũ uy vũ sinh phong. Vài cái tử liền đem công hồ ly chịu hể vải không phân chấn. Tiên phong lôi đỉnh, đạo đạo đoạt hồn, gì bản lĩnh cũng không có công hồ ly cho dù lại xảo trá, cũng tránh không khỏi một cao thủ đoạt mệnh chi thế. Mà nhưng vào lúc này, ở ngoài cửa nhìn một hồi lâu phong quân vũ tắc mi rác dơ dơ lên, trong mắt lăn lộn u lánh khó lường quan mang. Nàng đang đợi, chờ chứng kiến mỗi chỉ hồ ly cùng cái kia yêu nghiệt đến tột cùng có phải hay không cùng cá nhân. Đồng nhiên, thanh y ly mới đánh ra một đạo roi. Kia hoa xúc góc tưởng công hồ ly khí thế đột nhiên biến đổi. Cực có yêu dị hơi thở mênh mông dựng lên, vạn đạo phong hoa lung thân, cái kia vẫn luôn thích hồng y công hồ ly, đám chìm trong phảng phất ban ngày hoa quang, một bộ hạo tuyết trắng y y, mặc phát phi dương, một đôi liệm diêm yêu dã đỏ đậm mắt phượng giờ phút này quanh quẩn vẻ giận, kia tinh xảo diêm dúa khuôn mặt ngậm một mặt ôn hòa cười nhìn về phía thanh y y, không phải cái kia yêu nghiệt là ai? Mẹ nó, nàng quả nhiên bị lừa rất là thê thảm. Sát khí tự phong quân vũ thân thể bừng bừng phân chấn mà ra, song quyền bị nàng nắm ca ca rung động, tàn nhẫn lênh khốc. Phanh mà một tiếng, phong quân vũ đá môn mà nhập, sắc mặt lạnh băng nhìn về phía cái kia phong hoa tuyệt đại nam nhân, nghiến răng nghiến lợi nói, đế, chín, quân. Thanh y khỏe miệng vừa kéo, ám đạo một tiếng xong rồi. Nghe vậy yêu dã nam tử ưu nhã xoay người, nhìn đằng đằng sát khí phong quân vũ, phảng phất không biết lừa gạt nàng hậu quả, cười cười, vũ nhi, đã lâu không thấy, bổn tọa đối với ngươi thật là tưởng niệm. Phong quân vũ khí băng dung hàm sát, giơ tay chính là một cái thẳng quyền thẳng đến kia trương khuôn mặt tuấn tú. Nị mạ, gương mặt này thật con mẹ nó thiếu tấu. Lừa ngươi, còn dám cho nàng bình tĩnh như vậy, hắn đế cửu quân thật đương nàng ăn chay. Một phen chế trụ nàng chứa đầy lực lượng đôi bàn tay trắng như phấn, yêu dã nam tử bên môi dạng mỉm cười, như thế nào, biết bổn tọa cùng đế cửu quân là cùng cá nhân, liền sửa bê tê độ nhiều như vậy. Thấp mị thanh âm hàm chứa mạc danh ghen tuông. Đối với phong quân vũ biết chân tướng mà đối hắn quyền cước tương hướng, đế cửu quân trong lòng rất là hụt hẫng, hắn liền không hiểu được một cái khác tạc mao chính mình, dùng cái gì không gây vạ quân vũ đã thấy. Muốn cho ta đối với ngươi hảo. Phong quân vũ tả tứ nhướng mày, bên môi lạnh lùng phun ra bốn chữ, kiếp sau đi. Phút chốc, chân dài một cung, phong quân vũ đầu gối đứng vững nam nhân giữa hai chân, mà đế cửu quân tắc rất là tiếc hận thở dài, nói bao nhiêu lần, ngươi đánh không lại bổn tọa. Nhiên, nam nhân thanh âm rơi xuống đất. Đột nhiên tuấn mỹ trên mặt tươi cười một đốn, ngạc nhiên trừng mắt cái kia đĩnh quả bóng nhỏ phong quân vũ chạy như điên thân ảnh. Này tình huống như thế nào? Dựa theo nữ nhân kia cường thế lãnh ngạnh tính cách, biết được chính mình lừa gạt nàng, không phải nên đốt thiên, lửa giận muốn đem hắn thiên đao vạn quả sao? Như thế nào hiện tại lại là mang theo hắn loại cất bước chạy như điên? Đế cửu quân nghiền ngẫm sờ soạng tức tiêm tuấn đĩnh cảm, mị mị hẹp dài yêu dạ con người, nhìn phong quân vũ đã chạy mau không thấy bóng dáng thân ảnh, hỏi một bên thanh ý đi. Nàng đến tột cùng làm sao vậy? Thanh y sắc mặt cứng đờ, nhìn mắt không hiểu tình là vật gì chủ thượng sau một lúc lâu, ấp úng nói, chủ thượng, chủ mẫu rất có khả năng trốn ra đi. Hầu nghi nhướng mày, yêu dã nam nhân khó hiểu hỏi, vì sao? Hắn đối nàng như vậy hảo, liền đế gia không truyền ra ngoài thiên vực thần công đều dốc túi tương thụ, thậm chí đem một tay sang thiên vực cung đều cho nàng lan lộn, trong thiên hạ thượng nào tìm hắn tốt như vậy nam nhân? Bất quá là cái không ảnh hưởng toàn cục lừa gạt, dùng rời nhà trốn đi sao? Chủ tử, chủ mẫu vẫn luôn thích bệnh khi ngươi, trong lòng nàng ngươi cùng đế cửu quân căn bản là hai người. Đế cửu quân. Nói cách khác, bổn tọa muốn vẫn luôn bệnh mới có thể được đến Phong Quân Vũ lọt mắt xanh không thành. Yêu dã nam nhân nguy hiểm nheo lại mắt, từng sợi vô ý cao hứng quang mang che lấp ở trong mắt, nếu nữ nhân kia chắc là vì cái gì công hồ ly chuẩn ra, hắn nhất định phải tìm cái thế gian nhất kiên cố lồng sát, đem nàng khóa ở bên trong. Thanh y lìa ra mặt run rẩy, rồi dám nhìn giống như ghen chủ thượng, ăn ngay nói thật nói, chủ thượng, chủ mẫu tuy nói đối bệnh khi ngươi không đánh tức mắng, nhưng nàng đối ngài sát thật không tồi, nàng là nữ nhân sẽ sinh khí cũng là đương nhiên. Nghe ngươi ý tứ, bổn tọa còn phải hống nàng không thành. Đế cửu quân chọn chọn tuấn đỉnh đuôi lông mày, một chút đều không có hống Phong Quân Vũ ý tứ, ở hắn quan niệm, hắn là cường giả, bao trùm phong vân đại lục mọi người, sùng một nữ nhân muốn xem tâm tình, hống một nữ nhân vậy không có khả năng. Nam nhân, có thể dung túng một nữ nhân làm sàng làm bậy, nhưng quyết không thể hạ giá có tổn hại nam tử tôn nghiêm đi hống một nữ nhân. Đặc biệt giống bệnh khi chính mình, học cái gì tiểu nam nhân kia một bộ làm nũng. Thanh y thì hề. Hai chủ tớ nói chuyện phiếm gian, Phong Quân Vũ đã vọt vào chín quân các tìm kiếm ngày thường nghiên cứu dược phẩm, chỉ thấy trên bàn phủ kín, lưu hình, than tuổi, thuốc bột, lân phấn chờ chế tác giản, dễ, thuốc nổ nguyên vật liệu, thấy này phân lượng cũng đủ nghiên cứu ra mười mấy cân phân lượng. Mẹ nó! Khi dễ nàng đánh không lại hắn đúng không? Lão nương nói qua, nếu là có một ngày ngươi dám gạt ta, liền đem ngươi tạc trời cao. Phong Quân Vũ đôi tay bay nhanh thả thần kỳ mân mê này đó nguyên liệu, trong đầu chỉ có một ý tưởng, đem cái kia dám can đảm lừa gạt nàng nam nhân tạc tan xương nát thịt. Một cái buổi sáng, từ Phong Quân Vũ phát hiện yêu nghiệt cùng công hồ ly là cùng cá nhân sau, đế gia tràn ngập lệnh người khủng hoảng không khí, ngay cả hạ triều sau đế chín trần đều phát giác Phong Quân Vũ phản ứng cực kỳ không bình thường. Vội vàng kêu Thanh Y Lìa đi nhìn một cái. Lao ra, thiếu phu nhân còn ở trong phòng. Không sinh khí. Đế chín trần hài hước nhìn về phía nhi tử, thủ đoạn không tồi. Đế cửu quân nhướng mày, không tỏ ý kiến nói, tính nàng có tự mình hiểu lấy. Nếu là thật giống Thanh Y Lìa nói như vậy rời nhà, hắn nhất định đem cái kia xấu tính nữ nhân khóa tiến lồng sắt. Thanh Y Lìa. Này ra hai có phải hay không quá lạc quan. Một cái như vậy cường thế như gió nữ nhân. Ngày đó biết được Hoàng Phủ Lăng Nhạc chủ động đem nàng miễn phí đưa cấp đế gia, thủ đoạn đều cực kỳ tàn khốc mấy chục vạn đại quân bao vây tiêu trừ phong sát, lần này tuy nói là lừa gạt, nhưng cũng sẽ không biểu hiện như vậy bình tĩnh đi. Lớn lên tám phần tương tự phụ tử thấy Thanh Y kia vẻ mặt rối rắm biểu tình, không khỏi liếc nhau, có thể làm Thanh Y hề biến sắc nhất định là Phong Quân Vũ làm cái gì, vì thế đế chín trần tò mò hỏi, Quân Vũ ở trong phòng làm cái gì? Nghe nói là có thể đem chủ thượng tạc trời cao đồ vật. Nga. Đế chín trần nghiền ngẫm nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh nhi tử, có thể bãi bình không? Tự nhiên, đế cửu quân rơi xuống quân cờ, yêu giá mặt mày lưu chuyển tự tin quan mang, tựa hồ một chút đều không lo lắng kia cái gọi là đem hắn tạc trời cao đồ vật, ngược lại là hứng thú nồng đậm, phòng bếp cơm chưa làm tốt đưa đi qua sao, liền tính hận bổn tọa tận xương cũng muốn ăn no có sức lực không phải sao. Thanh y hề, đây là hấp tấp vội vàng chịu chết sao. Nữ nhân kia một thân quỷ dị đồ vật nhiều như vậy. Lộng không hảo thật đúng là liền đem nhà hắn chủ thượng tạc trời cao đâu. Đương nhiên, Thanh Y Lìa như thế nào tưởng đế cửu quân không biết, hiện tại hắn tương đối chờ mong Phong Quân Vũ như thế nào đem hắn đưa lên thiên, làm hắn nữ nhân không cường sao được. Tươi đẹp buổi chiều, ở đế cửu quân cùng nhà mình lao tử hạ hai bàn cờ, uống lên một hồ trà, trò chuyện đương kim thế cục còn có ý tưởng về sau, Phong Quân Vũ rốt cuộc bước ra cửa phòng. Nghĩ thông suốt, bất hòa bổn tọa chí khí. Mặt trời rực rỡ hạ, yêu dã nam tử lười biếng ỉ ở khung cửa bên, nghiêng đầu cười hỏi chậm chậm sinh tư lăng ngạo nữ tử đi bước một đi tới, xa mị con ngươi quanh quần sùng lịch quang, vạn phần chờ mong Phong Quân Vũ có làm hắn nữ nhân giác ngộ. Nhiên, Phong Quân Vũ chính là Phong Quân Vũ, trước nay thừa hành không phục đánh, phản kháng liền giết nhân sinh tín điều, liền tính chính mình làm sai sự cũng dũng cảm gánh vác, cho nên khi đó công hồ ly làm nàng quỳ ván giặt đồ nàng liền quỳ, bởi vì dù sao cũng là nàng bỏ tường phá hai người ra nước định. Nhưng nay không đại biểu người nào đó bản lĩnh mạnh hơn nàng, liền có thể ỷ mạnh hiếp yếu lừa gạt nàng mà không cần trả giá đại giới, còn dám cho nàng rào rạt đắc ý hỏi nàng tưởng không nghĩ thông suốt. Nị mạ! Khẩu khí này nếu là không ra, nàng liền cùng hắn họ. Phong Quân Vũ đứng yên ở đế cửu quân trước mặt, lạnh mắt đạm mạc nhìn về phía hắn kia trương tuấn mỹ đến hít thở không thông yêu dị tuấn dung, bên môi giơ lên một mặt nguy hiểm tươi cười, ngươi đã nói nhưng tính toán. Tự nhiên! Đế cửu quân cười câu môi. Phong tình vạn trùng nói không nên lời hoặc nhân. Hảo, ta không phản đối làm ngươi nữ nhân, nhưng tiền đề là ngươi cần thiết đứng ở kia. Ngón tay chỉ hướng giữa sân, Phong Quân Vũ trên mặt tươi cười càng thấy quyến rũ cùng lanh khốc. Khi nào ta nói ngươi năng động ngươi mới có thể động, nếu là ngươi làm không được chúng ta liền không chết không ngừng. Ngậy! Một câu không chết không ngừng rốt cuộc làm đế cửu quân ánh mắt đổi đổi, mỗi khi Phong Quân Vũ sắc mặt trầm đến có thể kết băng thời điểm, thường thường ý nghĩa sự tình không có chuyển hoàn đường sống. Yêu dã nam tử nghĩ nghĩ, dù sao đều là hắn đối lý, chỉ là đứng ở kia bất động mà thôi, hà tất chọc nàng không cao hứng đâu. Hảo. Đế cửu quân nhàn nhạt lên tiếng, theo sau phiêu nhiên dừng ở Phong Quân Vũ chỉ định địa phương đứng, sau đó đế cửu quân ngàn vạn thứ thề về sau không thể quá sủng Phong Quân Vũ. Mới vừa đứng định, đế cửu quân khỏe miệng chịu chịu, ngay sau đó bên thai tức khắc chuyển đến giống như tiếng sấm nổ vang, sau đó hắn bi kịch. Tận trời ngọn lửa đến, một quả đen xì dạ minh châu lớn nhỏ đồ vật, trải qua Phong Quân Vũ tay liền sẽ nháy mắt bốc cháy lên pháo hoa, hơn nữa tràn ngập lực sát thương. Quay một tiếng, bùi đất phi dương, sân xuất hiện rất nhỏ chấn động, chỉ thấy cái kia phong hoa tuyệt đại nam tử, quần áo rách nát, sợi tóc bị tạc bay loạn, tuấn dung phảng phất lau dầu đen giống nhau chật vật. Hắn khỏe mắt rút gân nhìn về phía Phong Quân Vũ, thanh âm đệ thấp nói, ngươi xác định đây là làm bổn tọa nữ nhân thành ý sao? Vừa rồi kia một chốc, nếu không phải hắn thần công hộ thể, lấy Phong Quân Vũ mân mê ra này giống như lôi đình oanh kích đồ vật, đổi làm người bình thường sớm bị oanh thành cụt tay cụt chân. Hóa ra nữ nhân này vẫn luôn đều tưởng trí hắn vào chỗ chết. Nói cái gì không phản đối làm hắn nữ nhân, căn bản là thiết cái bộ làm hắn hướng trong nhảy. Mẹ nó! Ngươi xác định ngươi vẫn là người sao? Phong Quân Vũ rủa thầm một tiếng, lại nhảy ra lâm thời chế tác thuốc nổ bậc lửa hướng đế cửu quân trên người một ném, hung tợn nói, lao nương cũng không tin tạc bất tử ngươi. Quay một tiếng, mặt đất lại là chấn động một chút, cắt bay đá chạy gian kia mị hoặc thiên hạ nam tử càng hiện chật vật, lại vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở kia, một đôi đỏ đậm mắt vượng mơ hồ chớp động quan mang, cực có nguy hiểm, thả có xâm lược tính. Bụi mù tiêu tán, Phong Quân Vũ nhìn thấy hắn chỉ là quần áo càng rách nát điểm, trên người một chút miệng vết thương đều không có. Trong lòng kia cổ nghẹn khuất cảm càng đậm, chợt lại móc ra so ban đầu hỏa lực càng mánh thuốc nổ bậc lửa toàn bộ đều ném qua đi. Một bên ném, một bên tâm tình không tồi chờ, này đó phân lượng cũng đủ tạc hủy mấy đống lâu, lão nương cũng không tin ngươi như vậy bê tê. Vâng, vâng, vâng. Tiếng nổ mạnh hết đợt này đến đợt khác, chỉ thấy hảo hảo tinh xảo duyên dáng sân lập tức bị tạc sập, bắn khởi bụi mù nồng đậm sắc người, mà cái kia vốn nên bị tạc dập nát nam nhân, tắc chói lọi trần trụi lỏa đứng ở kia. Phảng phất giống như thần trợ giống nhau sừng sững không ngã, chỉ là bộ dáng tương đối thê thảm thôi. Lại là một đợt oanh tạc hạ màn, Phong Quân Vũ sắc mặt hắc không thể lại hắc, nàng rối rắm nhìn về phía cái kia yêu dã nam tử ngậm ôn nhu cười, sùng lịch hỏi, bổn tọa có thể động sao? Phong Quân Vũ, thật con mẹ nó bê tê, như vậy đều bất tử, đứng ở trời tối mới có thể động. Lạnh lùng ném xuống một câu, Phong Quân Vũ sắc mặt âm trầm nhấc chân liền đi, trong lòng lại đang hỏi. Nàng muốn cả đời làm cái này bê tê yêu nghiệt nữ nhân sao? Một cái như thế nào đều làm bất tử yêu nghiệt, lại nơi trốn áp chế nàng, lại con mẹ nó giống tinh thần phân liệt giống nhau khi thì manh mị khi thì yêu dã, tương lai nhật tử đến tuột cùng có bao nhiêu xuất sắc. Phong Quân Vũ được đến hai cái kết luận, một, bị yêu nghiệt sống sờ sờ tức chết. Nhị, bị yêu nghiệt lăn lộn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Mới đi vài bước, Phong Quân Vũ đông nhiên dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía chật vật đến cực điểm đế cửu quân. Ý vị không rõ hỏi, đế cửu quân, ngươi đến tuột cùng coi trọng ta nào? Đế cửu quân nghe vậy ngẩn ra, chợt câu môi cười nói, thích ngươi sẽ chọc bổn tọa sinh khí. Lời này vừa nói ra, thanh y liền buồn bực thẳng cào mà, đế chín trần trong gió hỗn độn. Bất quá thật đúng là đừng nói, đế cửu quân lời này tuyệt đối là lời nói thật, nếu không phải hắn tu tập thiên vực thần công ra điểm vấn đề, phóng nhãn phong vân đại lục thật đúng là không cái nào nữ nhân dám cùng hắn lớn nhỏ thành. Chứ không nói giống nhau, nữ nhân thấy hắn tuyệt đại tuấn dung sớm bị mê thất điên bắt đảo, liền nói hắn một thân nghịch thiên bản lĩnh cũng không ai có cái kia lá gan. Nhưng duy độc trước mắt Phong Quân Vũ dám, chẳng những thỉnh thoảng động thủ, xuống tay càng là không cái cố kỵ. Ngươi cường, nàng so ngươi còn kiêu ngạo. Ngươi sủng, nàng càng là khinh thường nhìn lại không cảm kích. Ngươi bức bách, nàng luôn là tinh lực tràn đầy gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Nói ngắn lại, Phong Quân Vũ là cái đặc biệt nữ nhân, tổng có thể cho hắn một ít đặc biệt cảm thụ. Ở nàng không biết chính mình cùng công hồ ly là cùng cá nhân thời điểm, cái này nơi trốn đối hắn không giả sắc thái lãnh ngạo nữ nhân, mỗi lần cùng chính mình ở bên nhau, cuối cùng mục đích chỉ là vì lợi dụng hắn, lợi dụng năng lực của hắn cùng thiên vực cung lực lượng bảo hộ công hồ ly. Thực đặc biệt đâu, tuy rằng hắn cùng Phong Quân Vũ giống nhau không hiểu đến cái gì là nam nữ chi gian thích, nhưng hắn lại là biết cái gì là không chán ghét. Hắn không chán ghét Phong Quân Vũ, cũng không phản cảm nàng thường thường không phân xanh đỏ đen trắng đối hắn động thủ. Này đây hắn thành thật nói ra chính mình cảm thụ, ánh mắt nói không nên lời ôn nhu cùng liễm diễm. Nam nhân ánh mắt trước sau như một dung túng, Phong Quân Vũ trong mắt bay nhanh hiện lên một sợi không đốn, chợt lạnh mặt xoay người rời đi, lại là lạnh giọng lặp lại nói, nhớ kỹ. Thiên không hắc không được núp nhích. Hảo. Đế cửu quân dương môi cười, Sa Quý mặt mày lưu động ánh sao, liền tính biết rõ Phong Quân Vũ đánh bản tính nhỏ, như cũ hảo tính tình phối hợp đứng ở cái hầm kia cái hố hoa phế tích trung, cho dù hắn yêu nhất sạch sẽ, vẫn là như vậy dung túng Phong Quân Vũ. Đơn giản là nàng nói, ta không phản đối làm người nữ nhân, nhưng là ngươi muốn đứng ở ta vừa lòng mới thôi. Phong Quân Vũ đi rồi, qua ước có nửa nén hương thời gian, Thanh Y Liễu vẻ mặt đau khổ đi vào một thân đen như mực đế cửu quân trước mặt, chủ thượng, chủ mẫu mất tích. Bổn tọa đoán được. Thanh Y Liễu ra mặt vừa kéo, kia chủ thượng ý tứ. Nương tử làm bổn tọa đứng ở trời tối. Ngụ ý, đó là có cái gì tâm tư cũng muốn chờ đứng ở trời tối đạt thành hắn cùng Phong Quân Vũ vừa rồi ước định, như vậy hắn cũng hảo xuất binh có danh nghĩa, tỉnh luôn luôn đã đánh cuộc thì phải chịu thua nữ nhân không phục. Thanh Y Liễu. Mà đang lúc hai chủ tớ khi nói chuyện, Phong Quân Vũ trở về phòng đang muốn tự hỏi như thế nào xử lý lừa gạt nàng đế cựu quân, đồng nhiên cảm giác một cổ sát khí, sau đó đang muốn ra tay cổ đột nhiên tê dần, cả người liền lâm vào trong bóng tối, tiếp theo ly kỳ hư không tiêu thất ở phòng, trên thực tế nàng là bị người cướp đi, mà phi giận dỗi chính mình rời đi, chẳng qua đế cựu quân không biết mà thôi. 140 lại toát ra một cái tình địch. Bóng đêm hơi lạnh, quỷ diễm thật mạnh. Không biết khi nào, không trung khoan thai nhiên phiêu mạn linh tinh bông tuyết. Vì này an tĩnh bóng đêm điểm xuyết một chút quyến rũ chi ý. Cao phong chỗ, mỏng tuyết phô địa, một người tuấn giật nam tử ngồi trên mặt đất, trong tay khẽ một phen rực rỡ lung linh tựa ngọc cầm huyền, kia vòng lương ba ngày tiếng đàn hình như có chấn an nhân tâm ma lực, làm nhân tâm nháy mắt quên mất phiền não cùng sầu bi. Đông dưng, tiếng đàn uổng phí đình chỉ, này đánh đàn nam tử phía sau đống nhiên xuất hiện một người ôm thai phụ nam tử. Tới, đánh đàn nam tử thanh âm ôn nhuận như ngọc, nghe tới phảng phất nhìn thấu trời cao trong vắt. Hắn đưa lưng về phía kia nam tử chậm rãi nói, làm phiền Mị Tông, ngày nào đó tại hạ định vì Mị Tông bói toán một quẻ. Chắc tiên sinh, khách khí. Mị Tông đem bắt tới Phong Quân Vũ đặt trên mặt đất, chậm mũi chân một chút biến mất ở trong bóng đêm, một chút cũng không có nghe lén ý tứ. Phong phất quá, tuyết phiêu linh. Kia đánh đàn nam tử như cũ duy trì kia ưu nhã dáng ngồi, chẳng qua thủ hạ vỗ ra tiếng đàn tựa hồ nhiều một tia u buồn thương cảm, nhất biến biến dường như dư vị không ngừng doanh chuyển, thẳng đến Phong Quân Vũ thức tỉnh. Phút chốc, cổ căng thẳng, nam tử bên thai vang lên lạnh lẽo sát ý thanh âm, ngươi chịu thất quốc ai sai xử phái người bắt ta. Kích thích cầm huyền tay một đốn, nam tử động tác thong thả quay đầu, lộ ra một trường trung linh dục tú tuấn dung, bất quá lại tràn đầy ai lạnh, Vũ Nhi, vi sư đều không nhận biết sao. Phong Quân Vũ nhíu mày, nương ánh trăng lại lần nữa nghiêm túc đánh giá một chút nam tử, này vừa thấy không khỏi lánh mi nhăn càng khẩn. Mặt như quan ngọc, tuấn tú xuất trần, một đôi phiếm thiển làm ba quang mắt quanh quẩn cơ trí quan mang. Chỉ là giờ phút này lại nhộn nhạo thương cảm, phảng phất bị người vứt bỏ giống nhau phá hủy hắn đạm nhiên tuyệt trần khí chất. Nhanh chóng tìm tòi thân thể này ký ức, Phong Quân Vũ trong đầu xuất hiện một cái tên, Trác Y Y Tú. Xích Viêm quốc đệ nhất trí giả, thân thể này trọng sinh sư phó, một cái đối nàng phá lệ quan ái nam tử, cầm kỳ thư họa, thơ tử ca phú, đều là người nam nhân này một tay sở thụ. Trong trí nhớ Trác Y Y Tú là phương hồn đã qua đời Phong Quân Vũ trừ bỏ hoàng phủ lăng nhạc tín nhiệm nhất người. Phong Quân Vũ giơ giơ lên mi, thông thả ung dung bung ra kiểm chế Trác Y Tú cổ tay, nhàn nhạt nói một tiếng, sư phó. Ha ha, ngươi này thanh sư phó Trác mốt nhưng gánh không dậy nổi. Trác Y Tú xa cách có lễ cùng người mang lục giáp nàng bảo trì khoảng cách, Phong Quân Vũ chỉ cảm thấy thanh phong đảo qua, một bộ đại sắc từ trước mắt thổi qua, kia bay tán loạn tuyết mạc trung nam tử phiêu giật xuất trần, lại càng thấy thương cảm. Phong Quân Vũ hơi hơi nhúng mày, lánh mắt đế tiềm tàng một sợi hồ nghi, người này đến là thú vị, gọi người đem nàng bắt tới. Mở miệng liền hỏi nàng có phải hay không không nhận biết sư phó, hiện tại nàng kêu hắn sư phó, kết quả người này lại nói gánh không dậy nổi, chẳng phải là thú vị. Phong Quân Vũ ánh mắt đảo qua, kia người mặc đại bảo thanh tuấn nam tử cầm trong tay phiếm lưu quang ngọc cầm, cô đơn chiếc bóng đứng ở đỉnh núi nhìn ra xa phía đông nam, trong mắt chút xuống hủy diệt thương cảm, lại không hề để ý tới phía sau nàng. Có quan hệ phương hồn đã qua đời bản tôn ký ức, Trác Y Tú tựa hồ đối Phong Quân Vũ hữu cầu tất ứng. Hắn canh chừng Quân Vũ coi là nhất kiêu ngạo đệ tử, nguyện ý thỏa mãn nàng bất luận cái gì nguyện vọng, đối với nàng sủng ái đã đạt tới cương triều trình độ. Nhiên, vì cái gì giờ phút này Trác Y Tú gọi người bắt tới nàng, lại chẳng quan tâm đâu. Phong tuyết phiêu động, đỉnh núi nhiệt độ không khí cực kỳ thấp, Phong Quân Vũ mang thai về sau sợ nhất không được lãnh, hiện tại xác định Trác Y Tú đối nàng không có sát ý, đợi hảo sau một lúc lâu cái này giống như được u buồn chứng nam nhân cũng không có nửa cái tự phun ra. Phong Quân Vũ cũng lười đến cùng hắn lãng phí thời gian, dây lắt nhấc chân chiều sơn hạ đi. Nàng không phải bản tôn, liền không nên tham gia có quan hệ người chết quá nhiều sự tình, huống chi nàng hiện tại còn không có tưởng hảo như thế nào chỉnh chết dám lừa gạt nàng đế cựu quân, làm sao có thời giờ bồi người nam nhân này chơi u buồn. Dọc theo đường núi mà đi, Phong Quân Vũ từ đầu đến cuối cũng chưa đem vị này tuấn tú nhã vận nam tử đương hồi sự, ngay cả một tia kinh diễm thần sắc đều bủn xỉn lộ ra, có thể thấy được không phải lớn lên đẹp nam nhân liền có thể được đến nàng thân lại. Đoạt Vũ Nhi thân, một câu công đạo đều không có đã muốn đi sao? Từ từ tiếng nói vờn quanh mở ra, Phong Quân Vũ bước chân một đốn bỗng nhiên xoay người, kinh ngạc nhìn kia chậm rãi chiều nàng đi tới nam tử, người rốt cuộc là ai? Có quan hệ nàng mượn xác hoàn hồn sự tình, trừ bỏ Tử Duyên Phong biết bên ngoài, này vẫn là lần đầu tiên thời đại này nhân đạo ra nàng bí mật. Vũ Nhi sư phó. Nam nhân lịch sự tao nhã cười, tinh xảo tuấn dung dạng cơ trí ý vị, nếu không phải hắn khí chất quá mức sạch sẽ trong suốt, Phong Quân Vũ nhất định trước tiên giết hắn. Không vì cái gì khác, liền vì này chắc Y Lý Tú là Hoàng Phủ Lăng Nhạc đệ nhất phụ tá. Nhưng ngươi biết ta không phải ngươi Vũ Nhi. Phong Quân Vũ đem thân thể điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, ánh mắt sắc bén nhìn về phía chắc Y Lý Tú. Chắc Y Lý Tú mặt mày lặng yên xẹt qua tình thương chi sắc, sâu kín nói, ngay từ đầu ta cũng không muốn tin tưởng, nhưng ngươi xác thật không phải ta ái đồ Vũ Nhi. Thở dài một tiếng, hắn ngưng nhiên nhìn này quen thuộc dung nhan, tay tham qua đi thấy Phong Quân Vũ muốn tránh, không khỏi bắn ra một đạo khí kình nhi định trụ Phong Quân Vũ, theo sau yêu thương nuốt ve nàng mi, mắt, quỳnh mũi, đỏ bừng môi, hắn động tác thành tính vô dâm loạn chi ý, ngược lại lộ ra vô tận đau thương, phảng phất xuyên thấu qua Phong Quân Vũ đang nhìn người nào, ở hồi ức cái gì. Vũ Nhi, vì sao nhưng ngươi vẫn không vâng lời vi sứ nói. Đông dưng, Phong Quân Vũ rơi vào một cái khẩn trí đến hít thở không thông ôm ấp, sau đó cổ gian truyền đến lạnh lạnh chất lòng xúc cảm, nàng vốn định ngăn lại nói lại nuốt trở vào, đã là minh bạch người nam nhân này đối bản tôn là như thế nào cảm tình. Chắc Y Di Tú run nhẹ nhẹ, cực lực gáp chế khóc ý bộ dáng đã thuyết minh hết thảy, đây mới là chân chính ái Phong Quân Vũ thật nam nhân, có thể trước tiên phát hiện nàng cùng ái nhân khác nhau, mà phi Hoàng Phủ Lăng Nhạc ánh mắt đầu tiên liền bắt đầu nghi ngờ người yêu. Thật lâu sau, chắc Y Di Tú buông ra Phong Quân Vũ, nhưng mà hắn cùng Phong Quân Vũ lại bỏ lỡ, nơi xa cao phong phía trên kia nói mị hoặc yêu dạ thân ảnh, càng thêm bỏ lỡ kia nam tử đỏ đậm mắt phượng bốc cháy lên túc sắt cùng ngập trời ngọn lửa. Cảm ơn ngươi, Phong cô nương. Thân thể đạt được tự do, Phong Quân Vũ nhướng mày, này thanh tạ, ta cũng đồng dạng gánh không dậy nổi. Người này cũng chưa hỏi nàng có nguyện ý hay không liền định trụ nàng, ôm nàng dư vị người yêu đã rời đi nỗi khổ tương tư, hiện tại lại tới như vậy một câu, có thể thấy được hắn cũng không như mặt ngoài ôn hòa, hoặc là nói có quan hệ qua đời Phong Quân Vũ sự tình hắn tuyệt không đạm nhiên. Nghe vậy chắc Y Lý Tú nao nao, xin lỗi câu môi nói, là Y Lý Tú đường đột, mong rằng Phong cô nương bao dung. À, giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết, khó được cuối cùng gặp được một cái thiệt tình đối bản tôn người tốt, điểm này ra thịt chi thân ta còn không bỏ ở trong mắt. Phong Quân Vũ sang sảng cười, tò mò nhìn về phía tuấn tú nhã vận chắc Y Lý Tú, người kêu mị tông bắt ta tới, đến tột cùng là sớm đã tính ra Phong Quân Vũ đã chết, vẫn là tính ra nàng có sinh tử kiếp nghị đến hóa giải. Trong trí nhớ, chắc Y Lý Tú hiểu thông cổ kim, bói toán chi thuật càng là xuất thần nhập hóa, hắn có thể tính ra Phong Quân Vũ sẽ xảy ra chuyện cũng không kỳ quái. Mệnh số đã định, Vũ Nhi không nghe khuyên bảo tuy là ta có thông thiên khả năng, cũng chỉ có lửa mình dối người phần. Năm đó, hắn liền bói toán ra Vũ Nhi sinh có đại kiếp nạn, hơn nữa này sinh tử kiếp cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc, Đông Long Quốc đế gia chỉ ở nhất niệm chi gian, khám phá liền có thể vinh quang một đời, phá không được liền hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng mà, cái kia ngốc nữ Hải Nhi, vẫn là vì người yêu thương mệnh phó hoàng tuyển. Nga. Phong Quân Vũ nghiêng đầu, lánh mắt dạng nghiền ngốc quang, nếu ngươi đã biết nàng chết, vì sao còn làm Hoàng Phủ Lăng Nhạc phụ tá? Vị này Xích Viêm quốc đệ nhất trí giả, năm đó vì Phong Quân Vũ mới trở thành Hoàng Phủ Lăng Nhạc phụ tá, mà hắn bói toán chi thuật lại tinh vi như vậy, không có khả năng bói toán không ra Phong Quân Vũ đến tột cùng vì sao mà chết, nhìn hắn có thể điều khiển động mị tông, liền có thể biết hắn ở Hoàng Phủ Lăng Nhạc bên người địa vị không cạn. Bởi vì ta phải vì Vũ Nhi lấy lại công đạo. Đồng nhiên, vẫn luôn ôn hòa có lễ nam tử thanh âm tràn ngập âm lãnh hương vị, chỉ thấy hắn tuấn tú khuôn mặt tràn ngập tàn khốc, chắc ra cầu thần xem bói chi thuật, mại phong vân đại lục nhất chi độc tú, Hoàng Phủ Lăng Nhạc vì thiên hạ hại ta ái đồ hương tiêu ngọc vẫn, hại chắc ra nối nghiệp không người ta tự nhiên muốn hắn trả giá đại giới. Nghe vậy Phong Quân Vũ khỏe môi ý cười tiệm thâm, nay cổ đại nam nhân đều là làm ra vẻ quỷ, rõ ràng là phải vì ô yếm nữ tử báo thù, kết quả lại một hai phải tìm cái lý do che giấu chính mình tâm ý, còn cái gì nối nghiệp không người. Hắn một không có không dục, nhị chính trực trắng niên, nhân sinh như vậy trường sinh nhiều ít cái nhi nữ kế thừa y y bắt không được. Vì cái gì một hai phải quá cố Phong Quân Vũ? Xinh đẹp cười, tuyệt diễm động lòng người. Này cười trong phút chốc cùng ký ức trọng điệp, chắc Y Lý Tú theo bản năng mất khống chế lại lần nữa ôm Phong Quân Vũ, thanh âm tràn ngập tưởng niệm, Vũ Nhi. Nhiên, ở hai người ôm nhau nháy mắt, một đạo người mặc hạo tuyết trắng y y nam tử lăng không mà đứng, yêu dã khuôn mặt ngậm ưu nhã mỉm cười, thanh âm lại tràn ngập hung ác nham hiểm, "Trác Y Lệ Tú, ngươi cũng biết khinh bạc bổn tọa chi thê hậu quả." Lạnh lẽo băng hàn thanh âm tràn ngập mở ra, Phong Quân Vũ ẩn ẩn cảm thấy chính mình muốn xui xẻo, nhưng mà kế tiếp Trác Y Lệ Tú động tác càng là làm nàng tưởng đem hắn đại tá táng khối. Chỉ thấy Trác Y Lệ Tú nhanh chóng liễm đi trên mặt thất thố, buông lỏng ra Phong Quân Vũ xin lỗi 10 phần nói, "Phong cô nương xin lỗi, thật sự là ngươi rất giống Vũ Nhi, cho nên trong lúc nhất thời đã quên lễ nghĩa." Ôn tồn lễ độ, cử chỉ thỏa đáng, nếu Trác Y Lệ Tú cùng quá cố đi Phong Quân Vũ không phải thầy trò, có lẽ một màn này mỗi chỉ yêu nghiệt không thèm để ý, cũng sẽ không giận chó đánh mèo Phong Quân Vũ, nhưng thằng nhãi này rõ ràng là quá cố Phong Quân Vũ sư phó, hiện tại lại ôm trọng sinh về sau Phong Quân Vũ nói giống Vũ Nhi, này không rõ rành rành nói cho người khác đôi thầy trò này có cái gì sao. Mà nhất xui xẻo đó là hiện tại Phong Quân Vũ. Nị mạ, Trác Y Lệ Tú ngươi đầu nước vào sao? Ngươi biết ta không phải bản tôn, nhưng cái kia BT yêu nghiệt không biết được không? Tạch tạch, rét lạnh đỉnh núi không khí đột nhiên trở nên khô nóng lên, Phong Quân Vũ khỏe miệng run rẩy ngẩng đầu, liền thấy ngạo nghễ ngưng lập không trung yêu mị nam tử một tay chỉ không, lập tức rủa thầm một tiếng, mẹ nó. Đi. Phong Quân Vũ chảo quá Trác Y Lệ Tú liền chạy, vui đùa cái gì vậy, BT hình người di động vũ khí hạt nhân phát hỏa, kia có thể so thiên thai nhân họa còn khủng bố. Phút chốc, vừa thấy Phong Quân Vũ bắt lấy tình lang chạy trốn tư thái, ngưng lập bầu trời đêm nam tử nguy hiểm mị mị yêu dạ con ngươi, có gan cấp bổn tọa bò tường, không có can đảm thừa nhận bổn tọa lửa giận sao? Thủ đoạn vừa động, xinh đẹp ngón tay đánh ra quỷ diễm kỳ dị phụ chú, một tiếng rung trời vang lớn nổ tung. Oanh! Đầy trời ngọn lửa che trời lấp đất mà đến, kia yêu diễm biển lửa phảng phất có sinh mệnh trôi nổi lăn lộn thẳng bức kia rửa hai cái đùi chạy như điên, liền khinh công đều quên xử cậu nam nữ. Sóng nhiệt cực nhanh tới gần, thực mau Trác Y Lệ Tú cùng Phong Quân Vũ đều nhiệt toát ra hắn tới, mẹ nó. Lao nương còn hoài ngươi hải tử ngươi đều cùng nhau sát, đế cửu quân ngươi mơ tưởng ta Phong Quân Vũ cam tâm tình nguyện làm ngươi nữ nhân. Phong Quân Vũ mau khí tạc, từ đi vào dị thế nàng nhận thức đế cửu quân bắt đầu, nàng hô mưa gọi gió nhân sinh tổng phải bị thứ này rào lòng trời lở đất, không phải bị hắn manh mị nhị hóa bộ dáng khí dậm chân, chính là bị hắn yêu dáng nghịch thiên bộ dáng ngược phiên không được thân. Tức chết nàng. Thứ này liền hỏi cũng không hỏi liền nhận định nàng cùng Trác Y Lệ Tú có một chân, đúng không? Hành! Đừng nói nàng không tính toán cùng Trác Y Lệ Tú thế nào, hiện tại hướng hắn phát hỏa thả ra biển lửa thiêu chết nàng, nàng Phong Quân Vũ nếu là bất hòa Trác Y Lệ Tú làm ra 10 chân 8 chân đều thực xin lỗi hắn kiêu ngạo. Nị mạ, ngươi lửa lão nương còn có lý có phải hay không? Đang lúc Phong Quân Vũ chửi thầm khi, bị nàng bắt lấy Trác Y Lệ Tú ra tiếng, Phong cô nương, kỳ thật chúng ta có thể không cần dựa chạy, có thể vận dụng khinh công. Phong Quân Vũ bước chân một ngưng, biểu tình rối rắm trừng mắt sắc mặt ửng đỏ tuấn tú nam tử, cả giận nói, mẹ nó, vậy ngươi như thế nào không nói sớm? Trác Y Lệ Tú xấu hổ cười, thầm nghĩ ngươi cũng không hỏi qua ta a. Lại nói, hiện tại giận nhan sinh động ngươi càng giống ta Vũ Nhi, ta lại như thế nào bỏ được bỏ lỡ nhiều xem vài lần cơ hội. Ngọn lửa sóng biển mắt thấy áp xuống, Trác Y Lệ Tú hơi hơi thở dài một tiếng, Phong cô nương, đã tội. Nói xong câu này, tuấn tú nam tử kéo người đang co thai Phong Quân Vũ phiêu giật lóe lược. Vân Đạm Phong khinh liền né tránh giống như mây đen cái đỉnh biển lửa. Một màn này, dừng ở đế cửu quân trong mắt không khỏi càng là tăng thêm Phong Quân Vũ bỏ tưởng trọng tội, chật cười lạnh một tiếng, bổn tọa hôm nay đến muốn nhìn ngươi cùng phanh phu có thể chạy đến nào. Phức tạp tử kim sắc vạn chữ phủ chú chợt xuất hiện, ngay sau đó một quả tiểu xảo Phật thủ cây quạt nơi tay, yêu dã nam tử thảnh thơi đánh Phật thủ cây quạt quạt gió, chỉ thấy kia sẽ di động biển lửa thiêu đốt so với phía trước càng thêm tràn đầy nùng liệt, phiêu giật tốc độ cũng càng thêm mau. Hừ, ngươi có tuyệt đỉnh khinh công, bổn tọa có tử kim Phật thủ phiến, xem ai càng tốt hơn. Mồ hôi hào hào tràn ra, Phong Quân Vũ hoa ở tuấn tú nam tử trong lòng ngực, thúc giục nói, ngươi tốc độ có thể lại nhanh lên sao? Phong cô nương, đây là tại hạ nhanh nhất tốc độ. Trác Y Lệ Tú quay đầu lại thẹn thùng cười cười, tựa hồ vì chính mình kỹ không bằng người mà xấu hổ. Nghe luôn Phong Quân Vũ lanh dung có thần, mắng thanh, phế vật. Của ngươi vẫn là Xích Viêm quốc đệ nhất trí giả. Cầm trong tay thần bình cư nhiên liền cái yêu nghiệt nhất chiêu đều đánh không lại. Trác Y Lệ Tú. Vị kia ăn dấm yêu quân vương chính là thần tộc hậu duệ, hắn lại là bình thường nhu thể phàm thai, này căn bản không có có thể so tính đi. Hai người tránh trái tránh phải bất chi bất giác đi tới đỉnh núi, thế cục không biết làm sao liền biến thành trước có truy binh, sau không đường lui hoàn cảnh. Phong Quân Vũ trần trụi lỏa trừng mắt đỉnh núi hạ kia nùng mặc tầng mây, còn có hậu mặt quay cuồng sóng lớn biển lửa, khí đạp Trác Y Lệ Tú một chân. Ngươi xác định chính mình là Xích Viêm quốc đệ nhất trí giả. Trí giả nếu là đều giống hắn như vậy, trốn cái chạy đều không xem lộ dưới tình huống, Phong Quân Vũ thật sự thực hoài nghi hắn là như thế nào sống tới ngày nay. Nhưng mà, Phong Quân Vũ lại không biết bên người vị này tuyển tú xuất trần nam tử là cố ý, chỉ vì nhìn đến nàng băng dung ít có sinh động biểu tình, cho dù là sinh khí cũng không để bụng, chỉ vì nàng nhất tần nhất tiếu rất giống trong trí nhớ nhu huyền nữ tử. Lúc trước Mị Tông đem nàng mang đến Trác Y Di Tú còn không có phát hiện, nhưng vị này mượn từ Vũ Nhi trọng sinh lánh diệm nữ tử, tựa hồ một đôi thượng yêu quân vương liền sẽ xuất hiện đặc biệt biểu tình, hơn nữa càng giống hắn Vũ Nhi, này đây Trác Y Di Tú mới có thể như vậy tự tìm tử lộ. Đương nhiên, hiện tại Trác Y Di Tú đến tột cùng đối nàng tồn cái gì tâm tư Phong Quân Vũ không biết, Phong Quân Vũ chỉ biết bắt người chỗ tốt liền phải đáp lễ, hơn nữa xem kia chỉ yêu nghiệt lửa giận đại đa số đều là nhằm vào bên cạnh không nhạy xích viêm quốc đệ nhất trí giả. Này đây Phong Quân Vũ cắn chặt răng, thầm mắng chính mình xui xẻo trọng sinh. Trác Y Di Tú, ngươi cho ta nghe, niệm ở ta đoạt ngươi ái nhân thân thể sống lại, hôm nay ta toàn đường còn nàng một thân tình, một hồi mặc kệ phát sinh sự tình gì, ngươi đều cho ta chạy nghe thấy không? Phong Quân Vũ sắc mặt lạnh lùng, ngôn ngữ rõ ràng công đạo, mặt mày tràn ngập, ngươi lại cho ta làm ô long, lão nương cũng không thể nào cứu được ngươi. Trác Y Di Tú áp xuống đáy lòng ý cười, giả vờ nghe lời bộ dáng gật gật đầu, đã biết. Giọng nói rơi xuống đất, làm hắn hãi hùng khiếp vía một màn xuất hiện. Thả người nhảy, người mang lục giáp Phong Quân Vũ liền như vậy phong khinh vân đạm nhảy xuống chân núi. Trác Y Di Tú ở chạm đến kia buồn bực thả xấu hổ mị biểu tình, lập tức lại đem nàng trở thành chính mình lưu luyến si mê nhân nhi, không chút nghĩ ngợi nhào qua đi bắt lấy Phong Quân Vũ tay, "Vũ Nhi, ngoan, đem cái tay kia cho ta, vi sư kéo ngươi đi lên." Nửa rất ở không trung Phong Quân Vũ vừa nghe thằng nhãi này như thế vội vàng miệng lưỡi, tức khắc có loại ngàn vạn chỉ thảo nê mã từ trên người nàng lao nhanh mà qua. Nị mạ, ngươi muốn tìm cái chết cũng đừng mang lên ta a. Còn con mẹ nó lửa tình kêu cái gì Vũ Nhi? Ngươi này không phải hại ta bị kia chỉ yêu nghiệt hủy đi rơi rất tan tác sao? Ân hử. Thật bị Phong Quân Vũ đoán đúng rồi, một tiếng động tình phát ra từ phế phủ kêu gọi, giống như tình nhân gian thân mật xưng hô, lập tức đem trong lòng quay cuồng ghen tuông châm đến đỉnh điểm, chỉ thấy đế cửu quân trong tay phủ chú diễn biến càng mau càng mãnh. Lúc này là quyết định chú ý thành toàn hai người cộng phó hoàng tuyển. Ngao! Ngao! Ngao! Biển lửa lập tức quay cuồng ra chín điều giữ tợn hung hãn hỏa long, kia bốn lượn khổng lồ thân hình che vân cái ngày phát ra cổ xưa hung lệ hơi thở, từ biển lửa quay cuồng mà ra thẳng bức hai cái sinh tử gắn bó người yêu. Thấy vậy, Phong Quân Vũ sắc mặt càng lạc hiếu, nàng tức giận trừng mắt ngớ ngẩn Trác Y Di Tú, ngươi cho ta buông tay. Đều nói, ta không phải ngươi Vũ Nhi. Không được, liền tính ngươi không phải ta Vũ Nhi, ta cũng không có khả năng làm ngươi bỏ mạng cứu ta. Trác Y Di Tú cố chấp nắm chặt Phong Quân Vũ tay, tuấn tú khuôn mặt vẻ mặt nghiêm túc, xem này tư thế tràn đầy thà rằng chúng ta cùng chết, cũng không cho ngươi cứu ta bỏ mạng bộ dáng. Phong Quân Vũ đau đầu gầm nhẹ, Trác Y Di Tú, ngươi cho ta buông tay, coi như ta chịu đủ rồi đế cửu quân độc tài tưởng tự sát thành sao? Nghe vậy Trác Y Di Tú ngẩn ra, mà Phong Quân Vũ sấn cái này không đương, lập tức đẩy ra hắn tay, cả người chìm xuống. Con mẹ nó! Đế cửu quân có loại ngươi cũng đừng cứu ta. Con mẹ nó, đế cửu quân có loại ngươi cũng đừng cứu ta. Con mẹ nó, đế cửu quân có loại ngươi cũng đừng cứu ta. Kia hỏa bạo thô lỗ ngôn ngữ lập tức chân phá trời cao, kia ghé vào đỉnh núi tuấn tú nam tử bên thai vẫn luôn quanh quẩn những lời này, theo sau liền thấy kia ngự phong mà đi yêu mị nam tử câu môi cười, ngự khí phá lệ tức chết người không đền mạng, như vậy sao được, không cứu ngươi bổn tọa chẳng phải là muốn ngày sau tiêm thi sống qua. Trác Y Di Tú, đây là đương thời phu thê ở trung chi đạo. Liên loại chuyện này cũng có thể nói ra ngoài miệng, cũng có thể đương vui đùa tới khai. Một chút, kia yêu mị nam tử phiêu giật ngự phong sử hướng chân núi, Trác Y Di Tú mới hiểu được lại đây Phong Quân Vũ đều không phải là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, mà là chắc chắn yêu quân vương sẽ cứu nàng mới có thể nhảy vực, chẳng qua này phu thê có phải hay không quá hung hãn cùng kỳ ba điểm. Thế gian nào đối cảm tình kiên định phu thê như vậy không thể tưởng tượng. Đồng nhiên, Long Minh xẹt qua bên hai. Kia chín điều ngọn lửa cự long hiệp này hung lệ chi thế lao thẳng tới Trác Y Di Tú mà đến, trái lại Trác Y Di Tú tắc hơi hơi nhướng mày, trở tay vô khởi tùy thân mang theo bói toán lưu ly cầm, từ từ mềm như bông tiếng đàn như tiên nhạc đẩy ra. Linh hoạt kỳ ảo trương nhạc tự cầm huyền tràn ra vô số âm nhận, vạn đạo âm nhận tề phát, hình thành một đạo bảy màu lưu ly tường, ngăn cản kia chín điều rít gào phun ra nuốt vào ngọn lửa cự long, hình ảnh này cực kỳ đồ sộ đẹp. Sáng lạn hỏa mặc hạ, kia nam tử một bộ đại bào tuyệt trần thanh nhã khuôn mặt ngậm một nụ cười nhẹ, quanh thân quanh quẩn bình tĩnh thong dong ý vị, chỉ thấy hắn khẽ vướt qua cầm huyền, âm nhận không cần tốn nhiều sức liền kể hết ngăn cản kia sắp nuốt hết hắn biển lửa cùng long đằng. Tiếng đàn đình chỉ, tuấn tú xuất trần nam tử nhìn xa chân núi, thanh minh hơi hơi phiếm lam quang mắt xẹt qua một sợi ánh sao, quả nhiên là mệnh định nhân duyên, liền tính không thấy tình hoặc, lại thấy tình căn. Bóng đêm hạ, phiêu tuyết tùy ý bay múa, kia bị âm nhận hình thành lưu ly âm tường trước, cửu long vũ động, biển lửa lao nhanh, tuấn tú lịch sự tao nhã nam tử ánh mắt giật giật, trong đầu hồi tưởng lúc trước vì ái đồ bói toán quẻ tượng. Một tay phá trời cao, nhất kiếm vũ trường thiên. Ai bồi ta, Quỳnh Tiêu Vũ phong vân. Ai bạn ta, ngạo thế cửu trọng thiên. Phong quân vũ, vì quân một vũ. Linh xả kiếm đã bị nàng tìm đến, mà này quân đó là đế. Đế, thức vương. Đế cửu quân, chín quân xưng vương, mệnh định vương giả nhân duyên. Nguyên lai, mệnh trung đã chú định đế cửu quân cùng phong quân vũ tình định cuộc đời này, vương phá trời cao. Sau vì quân vương vũ, này trọng sinh phong quân vũ chú định sẽ vì quân vương một vũ thiên hạ, mà này quân vương chú định sẽ vì vương hậu huyết nhiễm thiên hạ, đem thiên hạ tặng cho nàng. Duyên cũng, kiếp cũng. Phong đánh út lại, phong vân động, đỉnh núi lại không một người, chỉ dư kia nhàn nhạt đau thương tiếng đàn, phảng phất tế điện kia lặng yên mất đi phương hồn. Cực nhanh rơi xuống, tiếng gió hiền hách. Phong quân vũ mơ hồ ở kia du đãng tiếng đàn xuôi thai đã có người cùng nàng nói chuyện. Phong cô nương, hôm nay nhiều có quấy rầy mong rằng thứ lỗi, ngày nào đó ý tú chắc chắn bái phỏng tạ lỗi. Nửa câu đầu phong quân vũ còn tán thưởng chắc y tú võ công không tầm thường, nửa câu sau tức khắc đem những cái đó thưởng thức đều đánh tan thành mây khói. Nị mạ, gặp ngươi một lần đã bị yêu nghiệt lửa giận đốt cháy, lần thứ hai còn không hoàn toàn đùa chết nàng. Đột nhiên, ở không ngừng trong khi rơi, phong quân vũ cảm giác rơi vào một cái ấm áp ôm ấp, ngay sau đó liền thấy một trường phóng đại yêu mị tuấn dung, cảm tình không tồi sao. Nguy hiểm tiếng nói cùng với âm lanh tầm mắt bao phủ xuống dưới, phong quân vũ khỏe miệng vừa kéo. Thầm mắng chắc ý tú hại người rất nặng. Phong quân vũ, bổn tọa đến là nhìn không ra ngươi còn có họa loạn thiên hạ bản lĩnh, một cái thanh mai trúc mã người yêu hoàng phủ lăng nhạc còn chưa đủ, hiện tại lại nháo ra một cái thầy trò luyến. Đế cửu quân ngoài cười nhưng trong không cười liếc trong lòng ngực nữ nhân, nghiến răng nghiến lợi hỏi, nói. Ngươi đem bổn tọa trở thành cái gì? Phong quân vũ, 141 không có việc gì bắt ta hảo chơi sao? Vạn càng. Bức nhân yêu giá hơi thở rất đậm, nam nhân tuấn dung một tấc tấc để sát vào. Tia nóng rực phảng phất có thể đem người trong nháy mắt đốt cháy nhiệt độ, rốt cuộc làm phong quân vũ cảm nhận được cái gì kêu nam nhân cũng sẽ ghen, cũng tiềm thức làm phong quân vũ tâm can run rẩy. Người tiến ta lui, người trốn ta chảo, rốt cuộc phong quân vũ chống lại hắn ngực, liệm đi trong mắt khả nghi sợ hãi chi sắp nói, ta đối với ngươi được không chính ngươi không biết. Bổn tọa có hỏi ngươi này đó. Yêu dã nam nhân tả tứ nhướng mày, mặt mày tẫn hiện âm lãnh, nhưng tươi cười lại cực kỳ ôn nhu, một chút đều nhìn không ra có bạo lực gia đình khuynh hướng. Nhưng hắn trên người độ ấm lại cao dọa người, nướng phong quân vũ ứa ra hãn. Nam nhân cao dài thân hình chậm rãi ép xuống, phong quân vũ liền không ngừng về phía sau không lưng. Vậy ngươi muốn biết cái gì, người bị ngươi thượng, hài tử cũng cho ngươi hoài, ta có hay không bỏ tưởng ngươi không rõ ràng lắm sao? Mang thai về phía sau không lưng là thân thể lực sống, cũng là một kiện nguy hiểm sự tình. Còn đến trình độ nhất định phong quân vũ liền có vẻ cố hết sức, chỉ thấy nàng khẽ như mày, miệng lưỡi như nhau vãng tích cường ngạnh, nhưng sắc mặt lại xuất hiện tái nhợt. Hiển nhiên luôn luôn cường thế phong quân vũ chưa bao giờ biết cái gì kêu yếu thế, liền tính đỉnh không được yêu nghiệt chất vấn, cũng ngạnh kháng. Lôi lôi kéo kéo gian, hai người một cái thất hành sôi nổi rơi xuống đi xuống. Thân thể đãng a đãng, gió thổi tầm mắt phân loạn, phong quân vũ lanh liếc phúc ở trên người nàng không ngừng rơi xuống đế cửu quân, như vậy chơi thực đã quyển. Nị mạ, nàng chính là từ trăm trượng cao địa phương nhảy xuống đi, này nam nhân chơi cái gì không tốt, cư nhiên chơi cộng phó hoàng tuyển. Bổn tọa chỉ là tưởng thể nghiệm một chút. Cùng ngươi cùng chết cảm giác mà thôi. Phong quân vũ, nghe nói gieo trung tình cổ một khi động tình, trên người hoa văn sẽ khai diễm lệ tinh xảo. Phong quân vũ đón gió nhìn về phía nam nhân yêu giã cười, kia xa mị mặt mày nhiễm ma mị ác liệt cười, ngươi con mẹ nó trong óc một ngày đều tưởng cái gì. Vèo, một chút linh tinh ngọn lửa rừng ở trên người, phong quân vũ trong phút chốc lỏa, hơn nữa lãnh dung hàm sắt còn ở cấp tốc hạ truy. Đây là nàng hai đời làm người nhất không đâu vào đâu một lần thể nghiệm. Trời cao hạ truy kiêm bị nam nhân đùa giỡn cùng thông đồng. Nam nhân hôn thực nhẹ, ôn nhu nếu thủy phất quá mỗi một tấc da thịt, một mặt sinh mệnh đã chịu uy hiếp, một mặt cực lực áp chế trung tình cổ dâng lên diễm cốt thôi tình. Phong quân vũ thật sự muốn sống sống bóp chết cái này hồ nháo nam nhân. Nị mạ, sẽ chó má thần công ghê gớm a. Nị mạ, chơi cái hạn chế cấp muốn hay không như vậy kích thích. Phong quân vũ sắc mặt tướng đỏ, hô hấp dần dần tăng thêm, buồn bực trừng mắt không ngừng ở trên người hắn thúc giục trung tình cổ yêu dã nam nhân. Hắn là cố ý. Đế cửu quân, sớm biết rằng ngươi cùng công hồ ly là cùng cá nhân, lão nương căn bản dư thừa đi tìm trung tình cổ. Thật là đáng tiếc. Sắt có chuyện lạ cảm khái mà ngữ, đế cửu quân cuồng dã hôn lên nàng nhấp chặt môi, mạnh mẽ đối nàng công thành đoạt đất, một hai phải thúc giục nàng nội thể trung tình cổ, nhìn xem nàng bị tình dục bức bách phát điên bộ dáng. Sóng nhiệt một bổ đánh út lại, phong quân vũ hung hăng cắn hắn môi, liền tính thân thể mất đi cân bằng nàng hành động lực còn ở, giơ tay chính là một cái tát hô qua đi, đáng chết. Thứ nay về sau không cho chạm vào ta có nghe thấy không? Sương Dung xấu hổ sát, Phong Quân Vũ mỗi lần gặp được yêu dạ đế cửu quân đều là bị khi dễ phần, liền tính đánh bất ngờ đều không có thành công quá, lần này hô lại đây bàn tay giống nhau bị nam nhân tinh chuẩn khấu khẩn, trung tình cổ là ngươi hạ, vì đó là phòng ngừa bổn tọa có mặt khác nữ nhân, bổn tọa không tìm ngươi tìm ai. Vô sỉ. Thấy yêu mị nam tử phù hoa nảy mầm biểu tình, còn có kia chơi xấu khẩu khí, Phong Quân Vũ ánh mắt không tự giác biến ấm, đại phát hiện mỗi chỉ yêu nghiệt móng vuốt lộn xộn, nàng lại lánh hạ mặt huy quyền, hỗn đảng. Ngươi cho ta đứng đắn điểm. Ngươi đều là vai lớn lên, làm bổn tọa như thế nào đứng đắn. Lại là chế trụ huy lại đây đôi bàn tay trắng như phấn, đế cửu quân ý có điều chỉ nói câu, chợt xa mị khuôn mặt ngậm một mặt diễm lệ đoạt hồn cười, ngươi liền chính mình sư phó đều cầu dẫn, đâu ra chính. Phong Quân Vũ. Nói nửa ngày, náo loạn nửa ngày, hắn vẫn là rồi dăm chắc y tú ôm quá nàng, nhận định nàng cùng chắc y tú có cái gì. Hai người dây dưa một hồi lâu, rốt cuộc sôi nổi rơi xuống đáy cốc hồ sâu, bùng một tiếng, hai người lập tức biến thành gà rớt vào nồi canh. Đáng chết. Phong Quân Vũ bị băng hàn hồ nước đông lạnh quá sức, phá thủy mà ra trừng mắt cười mệ mệ một bộ hảo tính tình nam nhân, nhục trí quát, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào. Bổn tọa đang đợi ngươi trả lời, ngươi đến tột cùng đem bổn tọa đương cái gì. Ngươi nói đương cái gì? Phong Quân Vũ phát điên méo đế cửu quân vào áo, hung tợn giống to, ngươi con mẹ nó là náo tàn sao? Ngươi con mẹ nó, ngủ ta, thượng ta, lại gạt ta, lão nương không trước tiên làm thịt ngươi, ngươi cảm thấy ta đem ngươi trở thành cái gì? Ngươi không nói bổn tọa như thế nào biết? Yêu dã nam nhân manh mị chớp chớp đôi mắt, ra vẻ một bộ ủy khuất vô cùng bộ dáng, cùng công hồ ly bộ dáng không sai chút nào, bất quá lại không chiếm được Phong Quân Vũ dị vãng đặc biệt đãi ngộ. Manh đá hắn một chân, Phong Quân Vũ động tác bưu hán bái hạ hắn quần áo khóa lại trên người mình, đế cửu quân, lão nương nói cho ngươi, chàng đáng yêu không linh. Đế cửu quân, Phong Quân Vũ ngươi cấp bổn tọa đứng lại. Yêu dã nam nhân thanh âm trầm xuống, tà mị mắt phượng lăn lộn trần trụi lòa ghen ghét, tuấn dung tràn ngập, rõ ràng là một người vì cái gì khác biệt lớn như vậy. Phong Quân Vũ xách một tiếng, lãnh mi giơ lên, ta vì cái gì phải nghe ngươi. Đó là ai nói không phản đối làm bổn tọa nữ nhân. Chân chùi nửa người trên nam nhân tả tứ dơ dơ lên môi, một tay ngoắc ngón tay, Phong Quân Vũ liền dường như bị cái gì dây thừng vây khốn bị người cường ngạnh lôi kéo trở lại đế cửu quân bên người. Thấy thế, Phong Quân Vũ sắc mặt hát sát sát, bê tê. Quá khen, quá khen. Đế cửu quân khơi mào nửa bên tuấn đỉnh đuôi lông mày, hai tay hoàng ngực liếc sắc mặt khó coi khối băng nương tử, về sau không được ngươi bỏ qua bổn tọa, biết không? Tung trời cao miệng lưỡi nghe tới cực kỳ dễ nghe, nhưng tinh tế phẩm vị cực kỳ hụt hẫng. Nàng vì cái gì không thể bỏ qua hắn? Hắn là nàng ai? Phong Quân Vũ đồng dạng hoàn ngực mà chạm, lạnh lạnh nói, đế cửu quân, ta tưởng ngươi bỏ qua ta đáp ứng làm ngươi nữ nhân trọng điểm. Ân. Thanh âm hơi hơi trọn cao, đế cửu quân híp híp mắt, cái gì trọng điểm? Ta đáp ứng làm ngươi nữ nhân, lại không đáp ứng đời này chỉ có ngươi một người nam nhân. Liên tính chúng ta thành quá thân bái đường rồi, đồng dạng có thể một giấy hòa ly thư ân đoạn nghĩa tuyệt, cho nên ngươi muốn làm rõ ràng, ta Phong Quân Vũ cho dù đánh không lại ngươi, chỉ cần ta không muốn ai cũng ngăn không được ta muốn chết. Cho nên ngươi cho ta làm rõ ràng, cái gì kêu một vừa hai phải. Đế cửu quân bỗng dưng trầm hạ tuấn dung, ngữ thanh hàn liệt, vậy ngươi phía trước đáp ứng bổn tọa liền tính bổn tọa là cái đỡ không dậy nổi a đấu cũng sẽ bồi bổn tọa, căn bản là lừa gạt bổn tọa. Đỡ không dậy nổi a đấu. Nghe vậy Phong Quân Vũ trào phúng cười, ta sở đáp ứng người, là cái không có tâm cơ, sẽ cùng ta làm nũng, tính tình nảy mầm đáng yêu công hồ ly, ngươi cảm thấy nào điểm giống hắn? Chừng hắn một cái, Phong Quân Vũ lạnh nhạt lướt qua hắn, trong lời nói ý tứ ở rõ ràng bất quá, ở ta trong mắt ngươi cùng công hồ ly là hai người, mà ta lời hứa chỉ nhằm vào cái kia nảy mầm tạc mao công hồ ly hữu hiệu, mà ngươi tự động làm lơ. Đế cửu quân, cái này khối băng thật là chết cân não. Đế cửu quân yêu ra ánh mắt trầm trầm, Phong Quân Vũ, ngươi đừng cho bổn tọa sai mở lời đề. Bổn tọa hỏi ngươi, ngươi cùng Trác Y Y Tú rốt cuộc sao lại thế này? Trác Y Y Tú, Trác Y Y Tú. Này nam nhân thật đúng là không dứt. Xoát, Phong Quân Vũ vẻ mặt sắc mặt giận dữ nói, ngươi cảm thấy ta cùng hắn là cái gì quan hệ chính là cái gì quan hệ. Mẹ nó, nàng thật là chịu đủ rồi, lúc này mà yêu dã khi thì manh mị đế cửu quân, đặc biệt là nàng phi thường chán ghét cái này yêu dã nam nhân. Nghe vậy đế cửu quân tuấn dung âm trầm xuống dưới, thanh âm ghen tuông nồng đậm, Phong Quân Vũ, bổn tọa hỏi lại ngươi một lần, ngươi xác định. Phong Quân Vũ, thằng nhãi này có cưỡng bách chứng đi. Thằng ngãi này đầu chưa đi đến thủy đi. Nàng nói đến tột cùng có phải hay không khí lời nói, hắn nghe không hiểu sao. Đợi sau một lúc lâu, Đế Cửu Quân thấy Phong Quân Vũ còn không trả lời, chợt nhận định Phong Quân Vũ thích Trác Y Tú trọng tội, trực tiếp cầm chỉ thành quyết huyện hóa ra một cái vàng dòng dây xích trần trụi lỏa khóa trụ Phong Quân Vũ mắt cá chân, kia phiếm lưu quang vàng dòng dây xích một chỗ khác nắm ở Đế Cửu Quân trong tay. Ngay lập tức, Phong Quân Vũ thạch hóa. Ngay sau đó tuôn ra đốt thiên giết đảo, Đế Cửu Quân lại khóa nàng. Lần đầu tiên bị mạnh hơn chính là bị hắn khóa, lúc này hắn là tính toán khóa đến nàng sinh song hài tử sao? Bổn tọa nói qua, ngươi nếu là không nghe lời, liền đem ngươi khóa cả đời. Ngươi con mẹ nó, hỗn đản. Tận trời phất phất tay quyền, Phong Quân Vũ khí xanh cả mặt, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng, ngươi cho ta đem này quỷ đồ vật cởi bỏ. Bổn tọa vì cái gì phải nghe ngươi? Đế Cửu Quân dùng vừa mới nói đổ nàng, chợt ống tay háo vung lên, mạnh mẽ nội lực phiên giả hồ sâu, ngay sau đó mỹ lệ bắt mắt thủy tinh cung hình dáng ra lò. Phong Quân Vũ thấy vậy hơi hơi kinh ngạc, ngay cả sinh khí đều đã quên. Sau đó liền thấy Đế Cửu Quân ngón trỏ bắn ra, linh tinh ngọn lửa đầu nhập những cái đó cột nước chống đỡ không biết cái gì nguyên lý sẽ không sập thủy tinh cung, ngọn lửa chậm rãi dọc theo dòng nước hoạt động, khiến cho thủy tinh cung tinh ánh dịch tấu, kia mạch lạc dị thường rõ ràng. Một chút, thủy tinh cung mạch lạc cổ động sôi trào bạc khí, cũng diễn sinh ra màu trắng mờ mịt sương mù, trong lúc nhất thời lịch sự tao nhã tuyệt luân thủy tinh cung bước lên ấm áp, câu dẫn người lòng hiếu kỳ đi vào đi, muốn thử xem bên trong những cái đó giường bàn ghế hay không đúng sự thật vật giống nhau. Thích sao? Thản nhiên xoay người, yêu dã nam tử ôn nhu cười, tuấn mỹ khuôn mặt ngậm một mạt khoe ra cùng tiểu kiêu ngạo tươi cười, này ngạo kiều tiểu bộ dáng cùng công hồ ly không có sai biệt, bất quá lại so với dị vãng nhiều ma mị dịu hoặc. Tạm được. Phong Quân Vũ miệng không đúng lòng đánh giá một câu. Ha ha, khẩu thị tâm phi. Đế Cửu Quân bắn một chút cái chán của nàng, theo sau nắm tay nàng một bên hướng trong đi, một bên giới thiệu nói, chỉ cần bổn tọa thiên vực chân khí không tiêu tan. Này tòa thủy tinh cung điện liền sẽ không sụp đổ, từ hôm nay trở đi ngươi không giải thích rõ ràng ngươi cùng Trác Y Tú quan hệ, này đó là ngươi tù cung. Phong Quân Vũ bước chân một đốn, giờ khóc giờ cười nhìn mắt giờ phút này yêu dã nam nhân trên mặt nghiêm túc chấp hành manh mị biểu tình, kia dã mị trung lộ ra cố chấp nghịch ngợm bộ dáng, đến cùng ngày thường công hồ ly không có khác biệt, ngay cả này phân cố chấp đều cùng phạm chịu khi công hồ ly giống nhau. Bị tù nhật tử từ đây kéo ra mở màn. Mỗi ngày hai người đều ở Trác Y Tú vấn đề này thượng cãi nhau, sau đó một cái luyến tiếc xuống tay trừng phạt nàng, một cái lại nghẹn khuất đánh không lại đối phương, chỉ có thể liên tục dùng mình xảo đến cục diện bế tắc thời điểm, tiến vào một cái quỷ dị hắc lưu kỳ. Ngày nay, Đế Cửu Quân mới vừa nói ra Trác Y Tú ba chữ, Phong Quân Vũ tự động tự phát cởi quần áo, trần truồng nằm ở trên giường, tới một câu, đến đây đi, làm đủ rồi ngươi cho ta ngừng nghỉ một hồi. Đế Cửu Quân, bổn tọa không mừng túng dục. Nhưng ngươi thích túng dục lăn lộn ta. Đó là ngươi không giải thích rõ ràng đến tuột cùng cùng Trác Y Tú cái gì quan hệ. Xoát. Phong Quân Vũ lanh vững vàng diễm dung, nghiến răng nghiến lợi nói đến, ngươi con mẹ nó dây dưa không xong, đều nói ta cùng hắn không có quan hệ, ngươi không tin đoán được ai. Không quan hệ hắn sẽ cùng ngươi tính toán cùng nhau nhảy sơn. Phong Quân Vũ. Không quan hệ hắn sẽ không ngừng một lần thâm tình kêu gọi ngươi Vũ Nhi. Phong Quân Vũ. Không quan hệ hắn sẽ không chối từ vất vả tới Đông Long tìm ngươi. Phong Quân Vũ, ngươi lại không phản bác, vậy đừng trách bổn tọa không thông cảm ngươi thời gian mang thai lăn lộn ngươi. Nói xong, mỗ chỉ yêu nghiệt để thương ra trận hắc hưu không ngừng, Phong Quân Vũ. Khối băng VS yêu nghiệt, Phong Quân Vũ hoàn bại. Chiến bại lý do, tài ăn nói không kịp, hành động lực hạt bẻ công lực không được. Ba ngày sau, nguyên tiêu ngày hội, đúng là cử ra đoàn viên nhật tử. Đông Long Quốc kinh đô kín người hết chỗ, bá tánh sôi nổi mang theo thê nữ ra tới du ngoạn ngắm đèn. Hợp với tình hình ra tới xem Vũ Long Sư, xem đầu đường bán nghệ thật náo nhiệt. Lúc này, một đôi nam tuấn nữ tiếu tổ hợp phá lệ dẫn nhân chú mục, chỉ thấy nam nhân tục tằng dung cả người mặc huyền sắc đẹp đẽ quý giá áo gấm, nữ tử người mặc màu tím váy áo tiếu lệ động lòng người, hai người tay kéo tay triều đế phủ phương hướng rảo bước tiến lên. Mà đầu đường một bên khác, lại xuất hiện một đôi sánh vai mà đi tuấn mỹ công tử, một người người mặc áo lam khí phách nam tử, một người người mặc kim sắc hoa phục, eo quải vàng dòng bản tính. Trên mặt dạng phong lưu tươi cười, phàm là thấy mỹ lệ nam tử đều là ném mạnh một quả câu hồn mắt, thật thật tiêu sái lại lỗi lạc. Nhiên, kia áo lam khí phách nam tử mặt mày một lệ, này kim bảo công tử liền xấu hổ cười cười thu liễm một chút, có thể thấy được hai người quan hệ lộ ra một cổ quái dị thân mật cảm, liên tiếp làm du ngoạn kinh đô bá tánh quan vọng không ngừng. Ngài nụ cười, người quýt hoa lại ngứa. Trời xanh ninh âm chắc chắc trừng mắt nhà mình phanh phu. Nếu không phải hắn lời thề son sắt nói cho hắn yêu quân vương trong tay ít nhất có tam kiện thần binh, hắn mới sẽ không tha hắn ra tới tìm yêu quân vương, nói chuyện Lam Phong quốc cùng Đông Long quốc liên minh. Chứ không nói Đông Long là cái thượng không được mặt bản chư hầu tiểu quốc, chính là yêu quân vương đứng ở thần tộc hậu duệ đế gia này phương lại như thế nào? Yêu quân vương lại lợi hại, còn không phải cùng hoàng phủ Lăng Nhạc bên người thần thú đấu cái lưỡng bại câu thương. Nếu không phải này phong tao thích khắp nơi thông đồng người nam nhân cùng yêu quân vương quan hệ đặc biệt hảo, nếu liên minh có thể giảm bớt ngày nào đó Lam Phong quốc thương vong, hoặc là diệt quốc sát suất hắn mới sẽ không tha hắn ra tới. Ngài nụ cười ngoái đầu nhìn lại oán trách cười, ta Lam đại quan nhân, hôm nay là nguyên tiêu ngày hội khó được chúng ta ra tới đi dạo, hà tất câu nệ với lễ nghĩa. Lời này áp dụng bất luận kẻ nào, lại không thích hợp ngươi ngải nụ cười. Trời xanh ninh hồi lấy một nụ cười lạnh. Hoan nhan công tử tươi cười một ngưng, chợt nhướng mày ngẩng đầu mà bước chiều đế ra phương hướng đi, trong lòng thầm nghĩ, hừ. Lúc này gặp được yêu tinh, bản công tử chính là đem chính mình quýt hoa bán cho yêu tinh cả đời nhàn rỗi, cũng không cùng ngươi trở về. Hai người lắc lư đi vào đế ra cửa, còn chưa bước vào liền nghe được một tiếng khét kêu, ngươi nói cái gì? Ta a tỷ mất tích. Tử Duyên Phong mặt đẹp trầm xuống, dẫn theo quản gia cổ áo, nhà các ngươi thiếu gia đế cửu quân đâu? Thím cô nương, thiếu gia cũng mất tích. Quản gia cười nịnh nọt, mặt già tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn xem như lĩnh giáo thiếu phu nhân giao hữu phẩm vị, một đám nhìn như tuấn mỹ có lễ, một khi trở mặt sát khí dọa người. Tử Duyên Phong đuôi lông mày giơ lên, kia vẫn luôn đi theo các ngươi thiếu gia bên người thanh y gì đâu? Thanh y gì công tử đến lúc đó ở, bất quá lúc này hắn đang ở bồi lao ra chơi cờ. Nhìn trong chốc lát, Hoan Nhan công tử cười mại tiến vào, hôm nay Tết Nguyên Tiêu, chín trần thúc thúc không hề tám vị phu nhân đi ra ngoài náo nhiệt, như thế nào ở nhà cùng thanh y cái kia hũ nút chơi cờ. Quản gia vừa thấy là thiếu gia bạn tốt, tức khắc ra mặt run rẩy không ngừng, hừ hừ trạng thái khí độ nhưng không thể so đối Tử Duyên Phong khách khí. Hoan Nhan công tử như vậy náo nhiệt nhật tử không treo biển hành nghề ra tới la cả, chẳng lẽ cũng không sợ chậm trễ ngươi kiếm bạc sao? Tử Duyên Phong vừa nghe lão quản gia nói chuyện kẹp dao giấu kiếm, không khỏi mắt hạnh chợt lóe ánh sao xoay người cười hỏi, nha a. Nụ cười tiểu thân thân, ở loại địa phương này chúng ta đều có thể ngẫu nhiên gặp được, ngươi đừng nói cho ta ngươi là tới tìm ta a tỷ. Duyên Phong tiểu ái ái nhiều lo lắng, bản công tử tuy là phong lưu lại không giới lưu, như thế nào nhớ thương ngươi a tỷ? Bản công tử chỉ là thuận đường đi ngang qua bái phòng bạn tốt ôn chuyện. Hoan Nhan công tử nhe răng cười, phong độ nhẹ nhàng hảo không mê người. Hai người tả một câu tiểu thân thân hữu một câu tiểu ái ái, hoàn toàn chọc mao vẫn luôn sống chết mặc bây hai cái các cụ đặc sắc nam nhân. Ngài nụ cười. Tử Duyên Phong. Lưỡng đạo đều nhịp tiếng hô, tức khắc làm Tử Duyên Phong cùng Hoan Nhan công tử khoe miệng chịu chịu, từ lẫn nhau trong mắt đều thấy được mang theo nhà mình phanh phu ra tới thật là thất sách. Bất quá hai người mới ai đoán trong chốc lát. Đế gia gia chủ đế chín trần cười đi ra, nhân viên đều rất đầy đủ hết, xem ra hiện tại liền kém quân vũ cùng quân nhi. Tử Duyên Phong, tím lăng tiêu, Hoan Nhan công tử, trời xanh ninh hơi hơi nhúng mày, nghe khẩu khí này tựa hồ đế gia chính chờ bọn họ tới. Thanh y kìa, quân nhi người ở đâu? Đế chín trần nhúng mày sao, duỗi tay ý bảo bốn người lấy bất đồng danh nghĩa toàn thân phận bất phàm nam nữ vào cửa, theo sau thanh y xem láo gia hiếu khách bộ dáng, khẽ nhíu mày nói, lao gia, thiếu gia phân phó. Trừ bỏ đế gia diệt tộc toàn không thể quấy rầy hắn cùng phu nhân bồi dưỡng cảm tình, đối ngoại giống nhau nói thiếu gia cùng thiếu phu nhân mất tích. Đế chín chân bước chân một đốn, trong mắt chợt lóe hài hước ánh sáng, chợt rất là tiếc hận chuyển hướng bốn người nói, thật không vừa khéo, khuyển tử luôn luôn cuồng ngạo vô lễ, nghĩ đến chư vị khách quý hôm nay sợ là không thấy được khuyển tử, không bằng tiến nội đường bồi ta lão già thúi này uống xoàng một ly như thế nào. Bốn người, chúng ta tìm chính là yêu quân vương cùng phong quân vũ. Bồi ngươi này tao lão nhân uống rượu có thể giải quyết cái gì vấn đề? Thấy bốn người bất động, sôi nổi lộ ra xin lỗi tươi cười, đế chín trần trong lòng cùng gương sáng dường như, lập tức nhìn về phía thanh y hề nói, người tới là khách, làm chủ nhà tổng muốn khách khứa toàn thích hợp, quân nhi từ nhỏ liền không nghe ta này tao lão nhân nói, nghĩ đến cũng sẽ không nghe lời hồi phủ, không bằng làm thanh y hề mang chư vị đi khuyển tử tạm cư phủ đệ, thấy cùng không thấy toàn bằng các vị vận khí như thế nào. Bốn người cùng kêu lên nói, làm phiền đế tể tướng. Đông Long kinh đô vùng ngoại ô, nơi nào đó ngọn núi đáy vực. Ngọn lửa vì sức, hồ sâu hoa cung, sương khói mở mịt chân núi mỹ lệ tuyệt diễm, thủy tinh cung nội một người lánh diễm bức người nữ tử cá dày vàng dòng xiềng xích, dầu dĩ ngồi ở thủy trên giường kích thích chén ngọc dùng bữa ăn cơm. Một chút, mị hoặc vô song nam tử chậm rãi mà đến, lại không ăn uống. Người nói đi. Vương đồ bổ, Phong Quân Vũ sắc mặt tái nhợt, thanh lánh mặt mày dạng mấy phần úc sắc, vừa thấy đó là tâm tình khó chịu, đế cửu quân hơi hơi nhíu mày. Vì nàng bắt mạch yêu dã mắt phượng chợt lóe lưu quang, khí úc khó thư. Này mạch tượng rõ ràng nói nàng trong lòng có khí dẫn tới. Ngươi còn ở khí bổn tọa. Ngươi có thể không hỏi vô nghĩa sao? Phong Quân Vũ chừng hắn một cái, như vậy cái ngăn cách với thế nhân cảnh sát xinh đẹp địa phương hảo là hảo, nhưng nàng là người không phải điều khác, liền tính tính cách thiên về nhạt nhẽo cũng là yêu cầu quần cư sinh hoạt có được không? Ngươi thử xem cả ngày bị một cái nghịch thiên yêu nghiệt, mỗi ngày không dưới trăm biến hỏi ngươi ngươi cùng Trác Y Y Tú đến tột cùng là cái gì quan hệ, sau đó mặc kệ ngươi như thế nào giải thích đối phương đều không tin, cuối cùng bị ấn đảo trên giường hắc hưu cái không để yên, có thể hay không hỏng mất. Hiện tại Phong Quân Vũ chán ghét nhất hai việc, đệ nhất kiện miễn bản Trác Y Y Tú ba chữ, cái thứ hai 10 năm trong vòng đều không nghĩ hắc hưu. Hậm hực Phong Quân Vũ lười đi để ý động kinh chịu quá mức nhi đế cửu quân, trực tiếp hưu khí vô lực nằm hồi trên giường nhận mệnh nói, lão nương hiện tại không nghĩ nói chuyện, ngươi nếu là còn không tin ta cùng Trác Y Y Tú không có gì, vậy chính mình đi lên làm, ta hiện tại buồn ngủ quá. Vây, chỉ là cái lấy cớ, thật sự là Phong Quân Vũ lười đến cùng mở miệng ngậm miệng đều là ngươi cùng Trác Y Y Tú cái gì quan hệ nam nhân vô nghĩa, bởi vì nói đến nói đi cuối cùng xui xẻo bị thượng vẫn là nàng. Mẹ nó! Này nam nhân liền thai phụ đều không buông tha, có phải hay không sắc quỷ đầu thai a? Xem Phong Quân Vũ banh lánh dung bộ dáng, đế cửu quân ôn nhu từ nàng phía sau khoanh lại nàng, tức tiêm cầm gối lên nàng trên vai. Phong Quân Vũ, lại tâm tình tích tụ ngươi sẽ một thi hai mệnh, ngươi rốt cuộc muốn cùng bổn tọa giận dỗi tới khi nào? Hơi hơi thất bại hỗn loạn quan tâm miệng lưỡi không khỏi lệnh Phong Quân Vũ ngẩn ra, nàng biểu tình quái dị nhìn về phía yêu dã nam tử khuôn mặt bịt kín một tầng ảm đạm, ngươi xác định là ta đang giận lấy? Chẳng lẽ không phải? Chỉ cần ngươi cùng bổn tọa nói rõ ràng ngươi cùng Trác Y Y Tú quan hệ. Còn chưa có nói xong, Phong Quân Vũ đẩy ra hắn lập tức đi ra thủy tinh cung, mỗi khi đế cửu quân như máy đọc lại giống nhau lặp lại hỏi nàng cùng Trác Y Y Tú quan hệ, nàng luôn có tưởng đem hắn cất vào bệnh viện tâm thần xúc động. Trời cao cuồn cuộn, vân như tuyết trắng, từ khi nào nàng giống hiện tại như vậy thê thảm? Chẳng những mất đi nhân sinh tự do, còn phải cho một cái lừa nàng nam nhân sinh hài tử. Hơn nữa còn phải vì tự do vắt óc tìm nhiều kế giải thích chính mình cùng một nam nhân khác quan hệ. Nay thất ý cô đơn biểu tình cực kỳ ít có xuất hiện ở Phong Quân Vũ trên mặt, đem nàng sấn đến cực kỳ yếu ớt, đặc biệt là nàng buồn bã thất thần nhìn lên không trung hướng tới biểu tình, vô hình bên trong xúc động hai cái nam nhân tâm. Cái thứ nhất tự nhiên là yêu quân vương đế cửu quân, mà cái thứ hai còn lại là nín thở ẩn nấp một góc vừa mới đã đến Trác Y Y Tú. Suy nghĩ vừa động, đế cửu quân hồi tưởng nhà mình lao tử như thế nào hống tám vị di nương cảnh tượng, không khỏi ôn nhu vãn quá Phong Quân Vũ, thiên vực thần công luyện tập như thế nào. Không có luyện nữa. Dầu dĩ trở về một tiếng, Phong Quân Vũ buông xuống mặt mày, bộ dáng lười biếng dường như một chút đều không nghĩ nói chuyện, trong lòng lại là sinh động đi lên. Phát hiện Phong Quân Vũ hơi thở biến hóa, đế cửu quân chậm rãi nâng lên nàng cằm, sùng lịch cười cười, kim sa kiếm, ngươi cũng ẩn dưỡng hảo chút thời gian, bổn tọa hôm nay giáo ngươi. Đông Dương. Phong Quân Vũ đáy mắt tiềm tàng một sợi quyến rũ, nàng hơi hơi nhướng mày, nếu là giống thiên vực thần công giống nhau tốn thời gian, ta liền không học. Như thế nào, kim xà kiếm vốn là thần binh, ngươi mệnh cách nhất sân nó, bổn tọa bảo đảm ngươi liền tính không hề tu tập thiên vực thần công cũng giống nhau quét ngang phong vân đại lục cao thủ đứng đầu. Đương nhiên, giống bổn tọa như vậy cao thủ ngươi vẫn là kém rất nhiều, bất quá những lời này đế cửu quân không có nói ra. Nếu là ta tưởng đánh chết giống Hoàng Phủ Lăng Nhạc bên người kia chỉ xuất sinh chiêu thức có hay không? Nay vừa hỏi, Phong Quân Vũ buồn bực không vui thanh âm tràn ngập ý cười, lại cũng hàm một tia quỷ dị cảm giác. Tự nhiên có, bất quá ngươi muốn nhiều luyện chút thời gian. Chỉ cần tốn thời gian không nhiều lắm, ta liền theo ngươi học. Phong Quân Vũ nhướng mày cười nhạt, trên mặt rốt cuộc xuất hiện tươi cười, tuy rằng nhạt nhẽo lại cực kỳ nhu huyền, chỉ thấy kia tinh xảo vô song lánh diễm xương dung dạng liễm diễm độ cung, thoáng chốc tươi đẹp như hoa, người đẹp như họa. Một bộ bạch y, tuyệt diễm thanh nhã. Kia hơi hơi phồng lên bụng tiêu giảm trên người nàng cự người ngàn dặm lạnh nhạt, bằng thêm hứa hứa tiếu mị chi sắc. Kia bổn tọa nhưng có khen thưởng. Thấy Phong Quân Vũ mặt giãn ra, yêu dã nam tử cũng ngậm trêu ghẹo cười, lần thứ hai nâng lên nàng cằm, một đôi sâu thẳm mắt dạng hoặc nhân tình thâm, lại hỏi một lần, "Vũ Nhi nương tử, bổn tọa nhưng có khen thưởng. Ta cả người đều là của ngươi. Ngươi còn nghĩ muốn cái gì khen thưởng?" Phong Quân Vũ nhướng mày, nghiền ngẫm ngậm lấy nam nhân ngón tay, mặt mày tận hiện cuồng dã phong tình. Nàng âm sắc gái muội lộ ra mê hoặc nhân tâm tô mị, nhu thuận tiềm tàng sắc nhọn, đây là mỗi khi nàng tưởng được đến mô dạng đồ vật đều sẽ lộ ra biểu tình. Ngươi nhiệt tình, chỉ chuyên chúc ta một người nhiệt tình. Vậy xem ngươi cái này sư phó như thế nào? Hảo! Giá tính đến cực điểm hôn đúng hạn tới, Phong Quân Vũ hôn cực kỳ lửa nóng chủ động, một tấc tấc càn quét hắn môi răng, này hái muội hôn thả mau mà dư vị, Phong Quân Vũ đại hắn tưởng thâm nhập thời điểm thản nhiên lui về phía sau một bước, doanh doanh cười, này chỉ là lợi tức. Yêu dã nam nhân tạp đi miệng, cấp ra lời bình, ân, quả nhiên dùng sức mạnh cùng chủ động là hai loại hương vị. Phong Quân Vũ sắc mặt cứng đờ. Bất quá hương vị vẫn là giống nhau hảo, bổn tọa phi thường thích. Chỉ cần là ngươi Phong Quân Vũ. Phong Quân Vũ. dựa theo đế cửu quân truyền thụ khẩu quyết, phong quân vũ âm thầm điều tức dẫn đường ra giữa trán kim xà kiếm, một đạo chói mắt kim quang đống nhiên hiện ra, tiếp theo kia giống như xà hình trùm kia sáng kiếm cư nhiên quái dị chưa từng hình hóa hữu hình, hình thành một thanh năm thước trường vàng khuynh hướng cảm xúc xà hình lợi kiếm. Thân kiếm nếu xà, đuôi rắn bị bính, hình nếu cuộn sóng, vàng dòng bắt mắt, trọng đạt ước có trăm cân. Phong quân vũ hồ nghi nhìn về phía đế cửu quân, trôi này kim xà kiếm ở cái kia cùng yêu phụ như một cái khuôn mẫu khắc ra tới yêu thần thủ trung quỷ diễm độc ác, như thế nào tới rồi nàng trong tay liền ngạnh sinh sinh hạ thấp một cấp bậc. Đó là ngươi năng lực còn không đủ để khống chế kim xà kiếm, cho nên nó liền hóa thành bình thường lợi kiếm, chờ ngươi có thể cùng yêu thần hóa thành cùng cái cấp bậc cao thủ, này kiếm tự nhiên sẽ có điều biến hóa. Tựa xác minh cái này cách nói, yêu dã nam tử cầm kim xà kiếm, khoảnh khắc kiếm cương nổ bắn ra, kim xà kiếm lập tức từ hữu hình hóa vô hình, trở thành lúc ban đầu nhìn thấy quỷ diễm khiếp người bộ dáng. Phong quân vũ sắc mặt trầm trầm, hư lạnh một tiếng lấy quá kim xà kiếm thấp giọng nói, sắc, sai. Nhĩ tiêm đế cửu quân tự nhiên nghe được, không khỏi câu môi cười, cái này kêu thực lực. Thấy đế cửu quân càng thêm sắc bộ dáng, phong quân vũ tức khắc cảm thấy đỉnh đầu chạy qua ngàn vạn chỉ thảo nê mã. Nhất biến biến diễn luyện, nhất biến biến kiên nhẫn dạy dỗ, hai người bất chi bất giác hóa giải nhiều ngày tới lẫn nhau gian cảm giác cứng ắc, dần dần khôi phục lúc trước ấm áp hài hòa. Cao phong đáy vực, thủy tinh cung điện, mờ mịt lượn lờ, tiên cảnh mờ ảo, trước diễm bay tán loạn. Một bộ hạo tuyết trắng y dị tuyệt mỹ nam tử, mặc phát như tơ, dã mắt thần tình, cảm tức tiêm, mị hoặc vô song, hắn một tay ôm người đang có thai kiểu thê vòng eo, một tay nắm nàng lấy kiếm tay, cẩn thận giảng giải cũng kiên nhẫn mười phần tay cầm tay dạy dỗ, nhất biến biến làm cho thẳng nàng sai lầm. Tại đây sương mù lượn lờ mê ly thế giới, hai người và táo phiêu phiêu, sợi tóc dây dưa, huy kiếm như mưa, duy mỹ dị thường. Huyền chuyển nhẹ nhàng quay lại, đều nhịp nhảy lên, nàng cùng hắn ở bóng kiếm vũ ra duy mỹ sắc bén kiếm khí, cũng truyền ra êm thai như oanh tiếng cười. Kiếm mang quét ngang, thất luyện như phong. Kim xả kiếm tự trong tay phụt ra, rời đi nhu nị lòng bàn tay khoảnh khắc, tức khắc hóa thành một cái núi cao hùng hồn cảm giác gáp bách cự mãng, cực kỳ hung hãn vọt vào kia tòa thủy tinh cung điện, chỉ nghe oanh một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, kim quang bùng lên, một tòa lấy một cao thủ 30 năm chân khí ổn dưỡng thủy tinh cung điện liền hủy trong một sớm. Sóng nước thao thao, kim xả vũ động, rực rỡ lung linh, cảnh sắc sáng lạ. Cung điện sụp đổ, liền lập tức trở về hồ sâu nguyên trạng. Mà yêu giá mị hoặc nam tử tắc nhẹ nhàng cười, nhẹ nhàng vừa động liền ngự phong lăng không, cùng bên người kiểu thê đi xuống quan vọng, nhàn nhạt hỏi một câu, còn tận hứng. Cũng không tệ lắm. Phong quân vũ lười biếng dựa vào nam nhân trong lòng ngực, thanh lanh tuyệt diễm mặt mày nói không nên lời thích ý, kia vẫn luôn buồn bực không vui khuôn mặt ngậm sung sướng cười, nhu mị tuyệt đại, phong hoa khó nén. Veo một tiếng, kim xả kiếm lại chưa từng hình hóa hữu hình bay trở về, phong quân vũ một tay nắm chặt, trong mắt hiện lên một tia quỷ dị. Chiêu này trước mắt ta chỉ có thể ra một lần sao? Ra một lần ngươi đều trước mắt mỏi mệt, như thế nào còn không biết đủ. Yêu dã nam tử liếc thái dương ẩn ẩn tràn ra hãn phong quân vũ, trở tay huy động ống tay háo liền thấy thủy tinh cung điện lại lần nữa hiện ra, hai người thân hình phiêu giật vừa động liền lạc đến mặt đất, nam nhân ôn nhu bế lên nàng an trí trên giường, luyện một ngày kiếm, cũng nên tiến cơm trưa, ngươi trước ngủ một hồi, vi phu một chút thời gian liền hồi. Phong hoa tuyệt đại thân ảnh biến mất, phong quân vũ hơi hơi nhướng mày ngồi dậy. Lẩm bẩm tự nói, ngươi cái này yêu nghiệt, đừng nghĩ ta cam tâm tình nguyện cho ngươi sinh hài tử, sớm muộn gì có một ngày ta phải dùng kim xà kiếm bổ ngươi. Lúc này, vẫn luôn ẩn nấp chỗ tối quan khán đã lâu chắc y tú đông dưng đi đến, kia thanh nhuận tiếng nói ấm áp như gió, mấy ngày không thấy, phong cô nương nhưng hảo. Phong quân vũ sắc mặt cứng đờ, lánh mắt có điểm rút gần chừng mắt đột nhiên xuất hiện nam tử, một bộ đại bào, lịch sự tao nhã tuyệt trần. Này không phải hại nàng bị yêu nghiệt nhốt ở cái này địa phương quỷ quái rất nhiều thiên đầu sỏ gây tội sao? Ngươi như thế nào tìm tới nơi này? Đây chính là trăm trượng phong đế, đừng nói khinh công cao thủ đi vào này đều khó khăn, chính là đỉnh cấp cao thủ cũng khó có thể giống vị này như dẫm trên đất bằng đi. Chẳng lẽ nói nàng lại gặp được một cái chút nào không thua kém đế cửu quân BT? Phong cô nương có thể tới, vì sao y tú không thể tới? Chắc y tú không sai quá phong quân vũ trên mặt nhanh chóng xẹt qua có vẻ ngạc nhiên biểu tình. Màu lam nhạt đôi mắt cực nhanh hiện lên một sợi ảm đạm, trung quy không phải Vũ Nhi, nếu là hắn Vũ Nhi nhất định sẽ quấn lấy hắn têu sư phó, làm hắn giáo nàng như thế nào có thể làm được đi vào này phong đế. Yên lặng sau một lúc lâu, luôn luôn không yêu cùng người ngoài nói chuyện với nhau phong quân vũ đỉnh đầu bay qua một đám quạ đen, nàng đánh vợ an tính hỏi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Trên thực tế, phong quân vũ một chữ đều không nghĩ nói, rốt cuộc này tựa hồ được u buồn chứng, diện mạo đỉnh đẹp nam nhân làm hại nàng bị yêu nghiệt lăn lộn thực thảm. Nhưng thử hỏi ai có thể khiêng được bị một đôi thâm tình đưa tình mắt nhìn chằm chằm có 30 phút còn không có phản ứng. Nị mạ, nàng tới dị thế như thế nào thế nhưng gặp được cùng bệnh tâm thần nối đường dây giống loài. Một cái đế cửu quân đủ hố người, hơn nữa một cái cùng đế cửu quân không sai biệt lắm BT Hoàng Phủ Lăng Nhạc cùng kia chỉ thần thú. Hiện tại lại tới nữa một cái so sánh thần kinh tiếp sai tuyến U Bồn Nam, cuộc sống này thật đúng là tiêu hồn hoàn toàn. Ta nghĩ đến thu ngươi vì đồ đệ. Vì cái gì? Bởi vì ngươi tuy không phải Vũ Nhi, nhưng thân thể này là Vũ Nhi. Phong Quân Vũ đuôi lông mày dương lên, ngôn ngữ sặc cay sắc bén khẩn, chắc y lìa tú, ngươi đừng nói cho ta, thu xong ta làm đồ đệ, thuận tiện nương yêu quý đồ đệ di thể danh nghĩa, liên quan lại làm ra cái gì cuộc đời này chỉ có một kiện ăn năn chưa thành. Đem ta trở thành bút bê bơm hơi không có việc gì xoa xoa quyển quyển mấy lần, cho là đối ái đổ gì thể che chở. Một phen lời nói kẹp dao dấu kiếm, năm câu có tam câu nghe không hiểu, tuy là chắc ý tú thông hiểu cổ kim, cũng không hiểu cái gì bút bê bơm hơi. Này đây hắn khiêm tốn thỉnh giáo, phong cô nương, ý tú thành tâm thu ngươi vì đồ đệ. Đương nhiên, trong đó không thiếu đối với Vũ Nhi yêu thương, nhưng đặt ngươi nói bút bê bơm hơi đến tuột cùng là cái gì? Một loại hình người thú đông. Chuyên môn cung nam nhân thỏa mãn dường chiếu chi hoan tình thú hoa hoa. Chắc y dì tú. Một đạo hạn thiên lôi đem chắc y dì tú hoanh kích trong gió hỗn độn. Này nữ tử thực sự như sau thuộc nghe đồn như vậy hung hãn làm lơ cương thường. Khó trách tím mộ quốc đệ nhất nữ lưu manh có thể cùng nàng trở thành bạn tốt, hơn nữa coi nàng vì tỷ. Này hai người nói chuyện phong cách đồng dạng nhất minh kinh nhân. Xem chắc y dì tú sắc mặt biến đổi, phong quân vũ thú vị nhướng mày, như thế nào? Không có gì. Chắc y dì tú giả khụ vài tiếng che giấu chính mình xấu hổ, tuấn tú mặt mày dạng chân thành ý cười, phong cô nương, nếu là ngươi tưởng một ngày kia mạnh hơn yêu quân vương, như vậy có lẽ trở thành ta đồ đệ, ngày này đem sẽ không quá xa. Nha a, lời này nhưng mới mẻ, đánh nàng đi vào dị thế còn lần đầu tiên có người nói có khả năng quá cái kia nghịch thiên yêu nghiệt. Phong quân vũ tới hứng thú, nhướng mày đặt câu hỏi, ngươi hiện tại đánh thắng được nhà ta kia chỉ yêu nghiệt. Chắc y dì tú, đế cửu quân. Chính là đế gia này một thế hệ dự định thành tiên mầm, hiện tại đã là nửa cái chân bước vào tiên đạo, người thường sao có thể đánh thắng được. Lại là ho khan vài tiếng, chắc y lý tú dạng chân thành mỉm cười, không thể, bất quá không đại biểu ở yêu quân vương trước mặt vô pháp toàn thân mà lui. Kia bị đuổi theo tỷ lệ có mấy tầng. Phong quân vũ tiếp tục cay độc đặt câu hỏi, chuyên môn hướng mỗ vị u buồn nam nhân đau đớn trọc. Chắc y lý tú. Trầm mặc hảo sau một lúc lâu, chắc y lý tú trên mặt sớm đã cứng đờ mỉm cười lại là lung lay lên. Tuy nói 10 tầng cơ hội sẽ bị đuổi theo, nhưng không đại biểu sẽ bị yêu quân vương chém giết. Ân, bản lĩnh tính không tồi. Phong quân vũ rốt cuộc phun ra một câu làm chắc y dì tú tươi cười lùi lại lời nói, nhưng mà kế tiếp nói lại đem hắn lôi thạch hóa. Làm nửa ngày, làm ngươi đồ đệ lớn nhất thành tiểu chính là trở thành đỉnh cấp chạy trốn hộ chuyên nghiệp, hơn nữa kiêm cụ đánh không chết đặc dị công năng. Chắc y dì tú. Cái gì kêu tranh chua, giờ khắc này, chắc y dì tú hoàn toàn lĩnh giáo. Cũng cuối cùng minh bạch vì cái gì yêu quân vương sẽ như vậy lời nói thượng khắc khe nàng. Nguyên nhân còn lại là, cùng loại này nữ nhân lễ nghi chu toàn nói chuyện, ngươi sẽ bị sống sờ sờ tức chết. Hắn chắc y ghê tú, tuy không thể so yêu quân vương uy danh khiếp người, nhưng còn không có đạt tới yêu cầu hắn tự mình cầu ai thu đồ đệ đi. Như thế nào hắn cùng này bá chiếm vũ nhi thân thể trọng sinh nữ tử nói chuyện, liền đặc biệt có loại tưởng đem nàng đại tá tám khối xúc động. Nữ nhân này liền không hiểu đến cái gì kêu huyền chuyển. Cái gì kêu lui một bước trời cao biển rộng sao? Phong cô nương, tại hạ cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi rốt cuộc quyết không quyết định làm ta đồ đệ. Ta nếu nói không đâu. Phong quân vũ lười nhác dương mắt, một chút đều không có tính toán làm chắc y tú đồ đệ tính toán, hơn nữa vẫn là vừa xuất hiện liền để lộ ra tính toán cướp đi nàng nam nhân làm sư phó. Tuy nói này phảng phất được u buồn chứng nam nhân bản lĩnh không tồi, nhưng nàng một chút đều không nghĩ hắn lại bị yêu nghiệt lan lộn, hơn nữa kia chỉ yêu nghiệt bản thân liền đối hắn thực cảm bạo. Còn đem hắn coi làm nàng bỏ tường chứng cứ, cả ngày giống đường tăng giống nhau hỏi nàng, nàng cùng chắc ý tú rốt cuộc là cái gì quan hệ. Nay một làm hắn đồ đệ, kia yêu nghiệt nếu là không tạc mau đều ra quỷ, hơn nữa nàng có dự cảm cái kia tính tình không được tốt yêu nghiệt, tuyệt đối sẽ không giống hiện tại như vậy đối nàng như vậy ôn hòa. Phong cô nương, tại hạ đến tuột cùng nơi nào không phù hợp làm sư phó của ngươi yêu cầu. Chắc ý tú nhẫn mại tính tình lại hỏi một câu, trong lòng tính toán nếu là nàng không chịu, dứt khoát trói đi tính. Tỉnh lãng phí môi lưới cùng thời gian, chờ yêu quân vương trở về lại mang đi liền phiền thoái. Ngươi không đủ cường. Chắc y thề tú. Yêu nghiệt không thích ngươi cùng ta đi thân cận quá. Chắc y thề tú. Còn có ngươi đối thân thể này có loại chấp nhất BT bảo hộ dục. Chắc y thề tú. Quan trọng nhất một chút, ta cảm thấy cùng yêu nghiệt học công phu, nhất định so ngươi dạy cho ta có lực sát thương. Ngụ ý, đó là ngươi một thân sở học ta trước mắt, chỉ có giống yêu quân vương cái kia cấp bậc mới có thể. Đây là trần trụi lỏa xem thấp, đây là Trần Chủi Lỏa không thích hắn, hơn nữa giờ phút này, này nữ tử tươi cười dạng một chút nghiêng ngẫm, kia nghịch ngậm nhất tần nhất tiếu cực kỳ giống cái kia hàng năm bồi ở hắn bên người Vũ Nhi. Kết quả là, luôn luôn tự chủ kinh người Trác Y Y Tú, lần đầu tiên đại não không chịu khống chế canh chừng Quân Vũ bắt đi. Đại đế cửu quân trở về, Thủy Tinh cung điện biến tìm không được Phong Quân Vũ thân ảnh, ngược lại nhiều mấy cái quen thuộc dung mạo không tầm thường lại cùng Phong Quân Vũ có quan hệ người, đế cửu quân lên tiếng âm âm lệ hỏi, các ngươi canh chừng Quân Vũ tàng nào? Đi theo Thanh Y thì tìm thấy Tử Duyên Phong mấy người sôi nổi vẻ mặt kỳ quái, cuối cùng vẫn là từ quen thuộc Phong Quân Vũ Tử Duyên Phong đặt câu hỏi, ngươi đem á tỷ làm ném. Nghe vậy đế cửu quân sa mị mặt mày trầm xuống, chợt chung quanh không khí độ ấm tăng vọt, mấy người lập tức minh bạch là có người ở yêu quân vương mí mắt phía dưới đem người mang đi. Đáng chết nữ nhân, còn dám hòa giải Trác Y Tú không có quan hệ. Phanh mà một tiếng, tinh ánh dịch thấu thủy tinh cung điện phát ra từng trận bạo vang, lập tức sóng nước phun trào, chỉ nghe Mộ Yêu Nghiệt nghiến răng soàn soạt nói, lần này bổn tọa nếu là khinh tha ngươi, bổn tọa liền không họ đế. Nơi nào đó hư hư thực thực bị Phong Quân Vũ gián đu buồn chứng nhãn Trác Y Tú, cười khẽ giễu tỉnh Phong Quân Vũ, đại Phong Quân Vũ thấy rõ trước mắt cảnh tượng, rủa thầm một tiếng, ngươi con mẹ nó bệnh tâm thần a. Không có việc gì bắt ta hảo chơi sao? 142 đắc tội Phong Quân Vũ hậu quả rất nghiêm trọng. Sơn sắc doanh doanh, tiếng đàn lượn lờ. Đỉnh núi chỗ, băng tuyết bay tán loạn, tuấn tú tuyệt trần nam tử ưu nhã đánh đàn, đạo đạo âm nhận đẩy trời bay múa chặn lại lấy kiếm khí chứa ra kim xà, âm nhận cùng mũi kiếm va chạm phụt ra ra sán lạn kim hoa, nở khắp toàn bộ đỉnh núi, trông rất đẹp mắt. Tuyết mặc trung, cầm trong tay kim xà kiếm lăng ngạo nữ tử lạnh như băng sương, nhất biến biến oanh kích xuất kiếm cương. Lần lượt bị kia đạm nhiên cười khẽ tuấn mỹ nam tử kể hết chán hồi, bất quá hai người chi gian tuy rằng chiêu chiêu chí mệnh đoạt hồn, lại không có xuất hiện dương cung bạt kiếm gấp gáp cảm, ngược lại tràn ngập duy mỹ phiêu giật tiên lặng. Phong cô nương, này đã là ngươi đệ thập thứ đánh lén thất bại. Tiếng đàn tiệm tiêu, Trác Y Lý Tú cười khẽ nhìn không chịu cùng hắn hồi xích viêm quốc Phong Quân Vũ, tuyệt tú khuôn mặt nhìn không ra một tia buồn bực, hắn tươi cười trương thỉ một loại lực tương tác, làm nhân sinh không ra đối hắn ác cảm. Lại cũng vô pháp đều Phong Quân Vũ đối hắn có vài phần thân cận cảm giác. Nị mạ, thứ này chính là một cái bệnh tâm thần, một hồi tình thâm như biển ôm nàng kêu gọi nàng Vũ Nhi, một hồi lại cử chỉ nhẹ nhàng cùng nàng bảo trì khoảng cách gọi nàng Phong Cô Nương. Trác Y Lý Tú, ngươi lại không bỏ ta rời đi, tin hay không ta có thể hấu ngươi táng ra bại sản. Không sao, hướng Phong Cô Nương lấy Vũ Nhi thân hình trọng sinh, nếu bảo hộ Vũ Nhi di thể không ngại, táng ra bại sản cũng đang đến. Trác Y Lý Tú ôn tồn lễ độ cười. Thông thả ung dung từ đồ tế nhuyễn trung lấy ra lương khô đưa cho đầy mặt hàm sát Phong Quân Vũ nói, đánh nửa ngày, nghĩ đến Phong cô nương cũng mệt mỏi, ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút, nếu Phong cô nương còn muốn cùng Y Lý Tú luận bàn, Y Lý Tú nhất định phục bồi. Phong Quân Vũ. Phong Quân Vũ lanh liếc tuấn tú nam nhân ấm áp bộ dáng, cho dù có khí cũng bị hắn tươi cười hòa hảo tính tình khí không có, nếu thằng nhãi này đối nàng không phải khách khí như vậy cùng chú đáo, Phong Quân Vũ đã sớm đem yêu nghiệt giáo nàng tuyệt chiêu thả ra. Nhưng cố tình người nam nhân này đối nàng tốt đến không được. Phong Quân Vũ buồn bực gặm lương khô, nhìn mắt dần dần đêm đen tới sắc trời, thầm nghĩ kia yêu nghiệt đến tuột cùng khi nào tới tìm nàng, lấy kia yêu nghiệt nghịch thiên trình độ cũng nên tới. Đồng nhiên, Phong Quân Vũ trong tầm mắt xuất hiện kỳ quỷ một màn, chỉ thấy nơi xa không trung nổ bắn ra một trận ánh lửa, mà thân thể của mình cũng ẩn ẩn có nóng lên dấu hiệu, không khỏi lệnh nàng quyến rũ cười. Nàng liền nói sao, lấy kia chỉ yêu nghiệt đối nàng chiếm hữu dục. Sao có thể sẽ mặc kệ nàng rời đi hắn tầm mắt lâu lắm? Nhìn, này không đổi tới. Ánh mắt giật giật, Phong Quân Vũ còn chưa phản ứng lại đây, liền thấy Trác Y Lý Tú một phen thủ săn nàng eo, dưới chân nhẹ điểm thi triển khinh công buôn lướt trên tới, trước mắt cảnh sắc bay nhanh hiện lên, Phong Quân Vũ nhướng mày, Trác Y Lý Tú, ngươi thật đúng là sấn đến khởi chạy trốn hộ chuyên nghiệp mấy chữ này. Nghe Phong Quân Vũ lấy hắn trêu ghẹo, Trác Y Lý Tú xấu hổ cười, Phong cô nương, chúng ta trở lại Xích Viêm cảnh nội liền sẽ không trên đường như vậy buôn ba. Phong Quân Vũ, cái gì kêu ra mặt dày quá mặt đất, cái gì kêu yêu cầu phi sở đáp, Phong Quân Vũ trưởng kiến thức. Cực nhanh buôn lược, không trong chốc lát, bầu trời đêm liền truyền đến một đạo dễ nghe lại âm lanh tiếng nói, Trác Y Lý Tú, ngươi tính toán mang bổn tọa nương tử đi đâu. Quanh một tiếng, cực kỳ diễm lệ hỏa mạc buông xuống, hình thành vây quanh chi thế ngăn lại bốn phương tám hướng, ngay sau đó tuyệt đại phong hoa yêu mị nam tử quỷ dị từ một trận thực chất tính sóng gợn đi ra, phía sau nhất nhất đi ra phong vân đại lục thượng vang dội hoàng tử quận chúa đế quân. Một loạt tuấn mỹ xuất sắc nam nữ đứng ở kia, lập tức vì này bóng đêm thêm nữa tuyệt diễm. Phong Quân Vũ vừa thấy Tử Duyên Phong tới, trong mắt tức khắc xẹt qua quỷ dị ánh sáng, chỉ thấy nàng cố ý hướng Trác Y Lý Tú trong lòng ngực nhích lại gần, luôn luôn lạnh nhạt diễm dung dạng một mặt cùng nàng tính cách hòa khí chẳng không hợp nhu nhược, "Sư phó, ngươi sẽ bảo hộ Vũ Nhi đúng hay không?" Nhỏ yếu nhu huyền, tuyệt đại nữ tử cực kỳ nhu nhược động lòng người, nàng tựa bị cái gì bị khuất, liên tiếp hướng Trác Y Tú trong lòng ngực xúc, dường như phía trước ngăn lại người đều là ác nhân, mà một màn này dừng ở mặt khác trong mắt chính là trong đó tư vị bất đồng. Đặc biệt dừng ở Đế Cửu Quân trong mắt, kia yêu dã mắt phượng lập tức bước lên thế muốn đem Trác Y Tú hóa thành kiếp hôi tư thế, phàm là mơ ước hắn Đế Cửu Quân nữ nhân nam nhân đều đáng chết. Sư phó, người đau nhất Vũ Nhi đúng hay không? Phong Quân Vũ mị nhãn như tơ, băng dung tràn đầy nùng tình, kia phấn trang xấu hổ bộ dáng như trước ngày quá cô Phong Quân Vũ giống nhau như lúc, nhìn thấy nàng như vậy Trác Y Tú tức khắc một cái hoàng thần, cầm lòng không đầu ôm chặt Phong Quân Vũ, tình thâm tê, tự nhiên, vi sư đau nhất Vũ Nhi. Lúc này, sân Trác Y Tú tư duy hỗn loạn hết sức, Phong Quân Vũ lanh mắt trở nên cực kỳ sâu thẳm ma mị, chỉ nghe nàng tiếng nói trương thị mê hoặc, kia sư phó nhưng nguyện vì Vũ Nhi cùng yêu quân vương một trận chiến. Xa hoa lãng phí thấp nhu tiếng nói, một tấc tấc đứt đoạn Trác Y Tú rõ ràng đầu óc, chỉ để lại câu này vì Vũ Nhi một trận chiến nói, sau đó liền thấy hắn tuấn dung tràn đầy yêu thương cùng sủng nịch, nhàn nhạt nói một tiếng, "Hảo." Thanh âm rơi xuống đất, tuấn tú xuất trần nam tử nhẹ nhàng đem nàng ôm ở sau người, như ngọc ngón tay vua ở rực rỡ lung linh cầm huyền thượng, luôn luôn mềm nhẹ tiếng đàn thoáng chốc chuyển nhập túc sát, từng đạo âm nhận bay nhanh mà ra. "Chanh, chanh, chanh." Cửu trọng trống lên, âm nhận một đạo mạnh hơn một đạo, xưa nay ôn nhu tuyển tú xích viêm quốc đệ nhất trí giả, lần đầu tiên chủ động đắc tội người, hơn nữa vẫn là vì một nữ tử, đắc tội uy danh hiển hách yêu quân vương. Cùng Đế Cửu Quân cùng tiến đến trời xanh linh, Hoan Nhan công tử, Tím Lăng Tiêu đồng thời khỏe miệng run rẩy, rồi dám nhìn về phía mặt mang mỉm cười lánh diễm nữ tử, nàng là cố ý tin tức truyền lại đại não. Này mấy người giữa, chỉ có Tử Duyên Phong bình thường nhất, chỉ thấy nàng chép chép miệng, sử màu đen đường đao thảnh thơi hỏi, "A tỷ, yêu nghiệt tỷ phu nơi nào đắc tội ngươi?" Hắn gạt ta. Phong Quân Vũ tả tứ nhướng mày, nhìn mắt bên kia thi triển phù chú cầm trong tay tử kim Phật thủ cây quạt hóa giải Trác Y Tú đàn tấu ra âm nhận, nhìn kia khí định thần nhàn bộ dáng, thanh âm rất có nghiến răng nghiến lợi ý vị, công hồ ly cùng trước mắt cái này yêu nghiệt là cùng cái, yêu quân vương đó là Đế Cửu Quân. Nga, nói cách khác yêu nghiệt tỷ phu có hai nhân cách. Tử Duyên Phong một chút cũng không kinh ngạc, hiện đại y học hưng thịnh cái gì lung tung rối loạn bệnh chưa thấy qua. Tử Duyên Phong tiếp tục quan vọng Đế Cửu Quân cùng Trác Y Tú đánh nhau, không khỏi không thú vị bay tới Phong Quân Vũ trước mặt, có điểm tiếc hận nói, sức chiến đấu không ở một cấp bậc thượng. Sợ cái gì, sức chiến đấu không được, gia nhập chiến cuộc không phải hảo. Phong Quân Vũ lạnh lạnh nói, dây lát kim xà kiếm nơi tay, lại sau đó Phong Quân Vũ dùng ra mỗi chỉ yêu nghiệt giáo nàng phòng thân sát chiêu, xà hải khuynh xảo. Vận chuyển thiên vực chân khí, toàn bộ giáo huấn cùng kiếm nội, chỉ thấy kim xà kiếm lập tức từ hữu hình hóa vô hình. Chớp mắt liền huyễn hóa ra một cái giống như núi cao áp bách kình thiên cự mãng, xích kim sắc thân hình phát ra cổ xưa hùng hồn hung hãn chi khí, kia bốn lượn thân rắn che đậy mấy cái đỉnh núi. Vừa thấy này chiêu, trời xanh linh, Hoan Nhan công tử, Tím Lăng Tiêu ba người đồng thời mặt bộ run rẩy, trong đầu không khỏi loẹ ra một câu, này yêu quân vương cùng Phong Quân Vũ đến tuột cùng có phải hay không phu thê? Kẻ thù còn kém không nhiều lắm. Phu thê liền tính náo chút biến hữu, cũng không cần làm ra như vậy lực sát thương chiêu thức đi. Giống một tiếng thú minh vang vọng phía chân trời, kình thiên cự mãng hiệp này túc sát thổi quét mà đi, mà nhưng vào lúc này Trác Y Tú đánh đàn động tác nhanh như tia chớp, đạo đạo âm nhận cửu trọng trống lên, dây lát kia giống như lá liêu phiếm doanh quang âm nhận hội tụ thành một mặt rực rỡ lung linh bảy màu lưu ly tường, lấy cường thế áp bách tư thái từ Đế Cửu Quân phía sau xử tới. Trước có kình thiên cự mãng gào thét, sau có thể đem người nghiền thành mảnh nhỏ bảy màu lưu ly tường, kia yêu mị tuyệt đại nam tử cùng cấp hai mặt thụ địch. Đặc biệt là nhìn đến kia cực kỳ phong cách hoa mỹ kiếm chiêu, tuấn dung càng là đen một mảnh. Đây là Trần Chuỷ Lỏa thị phu. Để cho người nén giận này, chiêu thức vẫn là hắn tay cầm tay giáo Phong Quân Vũ. Tạch tạch. Đế Cửu Quân trong lòng kia cổ tà hỏa không ngừng tăng vọt, hắn nguy hiểm mị mị mắt phượng, nhìn về phía vẻ mặt khiêu khích Phong Quân Vũ, thanh âm tràn ngập hung ác nham hiểm, ngươi làm bổn tọa giáo ngươi kim xà kiếm, vì căn bản không phải sát hoàng phủ lăng nhạc bên người thần thú, mà là một ngày kia sát bổn tọa. Phong Quân Vũ giơ lên mi, vô nghĩa, ai kêu ngươi gạt ta. Cho nên liền bởi vì bổn tọa lừa ngươi, ngươi liền phải bổn tọa mệnh. Đế Cửu Quân thanh âm đã hàng tới cực điểm, giờ phút này hắn cặp kia yêu dị xích mắt hồng kinh người, chính áp thủ vô pháp bình ổn báo táp, tâm mạc danh bởi vì Phong Quân Vũ nói mà phỏng không ngừng, hắn như vậy sủng nàng, liền tính hắn ngay từ đầu cưỡng bách nàng, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới thương cập nàng tánh mạng, mà nàng lại là trăm phương ngàn kế muốn hắn chết. Cứng đờ không khí nhấc lên một trận giết chóc cảm giác. Phong Quân Vũ bình tĩnh nhìn đã là tức giận yêu mị nam tử, bên môi giơ lên khiêu khích có vẻ điên cuồng quyến rũ mỉm cười, đương nhiên. Tuyệt tình như vậy lời nói tràn ra môi răng, hoàn toàn bậc lửa vị này cao ngạo đến cực điểm nam tử lửa giận, chỉ thấy hắn tức sủi bọt mép, mặc phát theo gió vũ động, cao dài thân hình bừng bừng phân chấn ra cực có hủy diệt hơi thở. Vâng! Vâng! Vâng! Đất rung núi chuyển, cuồng phong gào thét, nơi này các đỉnh núi đột nhiên phát ra trời sập đất lún tiếng gầm rú, không trung chợt giáng xuống hỏa vũ, chỉ thấy kia diễm lệ phiếm ngọn lửa giọt mưa rơi trên mặt đất thượng, liền phát ra thấm người suy suy thanh, có thể thấy được độ âm có bao nhiêu cao. Thấy thế, Tử Duyên Phong khỏe miệng vừa kéo, đỉnh ngược gió Quân Vũ bả vai, "A tỷ, yêu nghiệt tỷ phu thật sinh khí." "Ta biết." Phong Quân Vũ chút nào không lộ ra một chút sợ hãi. "A tỷ, ngươi đến tột cùng có mấy thành nắm chắc xử lý yêu nghiệt tỷ phu?" Nay cũng không phải là nói giỡn, xem kia yêu nghiệt tư thế đã động sát tâm, nếu là làm không xong hắn, chính là hắn xử lý các nàng tỷ hai. Một nửa. Tử Duyên Phong nhìn mắt bình tĩnh thong dong Phong Quân Vũ, lại xem xét nàng trên bụng kia viên quả bóng nhỏ, ấp úng hỏi, "A tỷ, nếu là chúng ta may mắn xử lý yêu nghiệt tỷ phu, ngươi tính toán như thế nào an bài ngươi bụng?" "Sinh hạ tới, dưỡng." Nghe thế, Tím Lăng Tiêu ba nam nhân biểu tình cực kỳ trong gió hỗn độn, đây đều là cái gì logic? Xử lý yêu quân vương, lại còn đem hải tử sinh hạ tới dưỡng. Bọn họ phu thê rốt cuộc là có thủ án không thủ. Đương nhiên, này ba người như thế nào tưởng Phong Quân Vũ không biết, nàng chỉ là hơi nhướng mày như suy tư gì nhìn về phía không trung đứng ngạo nghễ nam tử, thanh âm có vẻ dối dám, sợ chỉ sợ, liền tính ta có kim xà kiếm nơi tay cũng giết bất tử cái này dám can đảm gạt ta nghịch thiên bê tê. Tử Duyên Phong nhướng mày cười, trêu ghẹo nói, kia A tỷ giết không chết yêu nghiệt tỷ phu, nhưng làm tốt thừa nhận yêu nghiệt tỷ phu lửa giận. Ân. Phong Quân Vũ nhàn nhạt theo tiếng. Như thế nào tính toán? Tử Duyên Phong mắt nhỏ sáng lấp lánh, thập phần tò mò Phong Quân Vũ sau chiêu là cái gì? Đào cái hố, mang theo hắn loại sống táng. Tử Duyên Phong. Hoan Nhan công tử ba người. Này hai phu thê đến tột cùng nháo loại nào? A tỷ, ngươi còn có cái gì di ngôn muốn công đạo sao? Trước hết khôi phục lại Tử Duyên Phong như thế hỏi. Đem ta cùng công hồ ly trụ chín quân trong các tất cả đồ vật thiêu cho ta. Dừng một chút. Phong Quân Vũ tưởng nghĩ đến cái gì, sắc mặt nghiêm túc công đạo, bao gồm 9 quân các, cùng với 9 quân các một thảo một mục. Tử Duyên Phong, Hoan Nhan công tử ba người. Này Phong Quân Vũ đến tột cùng là hận đế cửu quân, vẫn là thích đế cửu quân. Mấy người nói chuyện với nhau gian, nghiêm túc tình thế đã xuất hiện nghịch chuyển. Biển lửa ngập trời, kia yêu mị nam tử đón gió đứng ngạo nghễ bầu trời đêm, trong tay nắm một phen lấy luyện ngục chi hỏa ngưng kết mà thành cửu thiên chiến kích, vân đạm phong khinh tử kình thiên cự mãng đầu bổ ra. Một đường ốn lượn hoa khai, cực có phiêu giật bình tĩnh, thả cũng tràn ngập hung lệ hương vị. Thấy vậy Tử Duyên Phong cấp dậm chân, vừa mới Phong Quân Vũ trí đế cửu quân vào chỗ chết tuyệt tình chi ngữ đã đem tình thế làm cực kỳ cứng đờ, hiện tại xem yêu nghiệt bộ dáng thoải mái, chẳng phải là muốn đào mồ chôn mình. A tỷ, ngươi đây là sống đủ rồi sao? Xem như đi. Phong Quân Vũ ánh mắt chưa từng di động, như cũ nhìn kia cường thế như thiên yêu mị nam tử. Chỉ thấy kia bị hắn sinh sôi khoát khai kình thiên cự mãng đột nhiên huyền hóa ra vô số vàng dòng xa quang, cục diện lại kỳ quỷ biến đổi. Vạn xa xuất động, thật sắc minh kiếm chiêu tên, xà hải khuynh xảo. Tử Duyên Phong vừa thấy xin chỉ thị xoay chuyển không khỏi ai một tiếng, "A tỷ, chiêu này không tồi a." Đáng tiếc, lại không tồi cũng là bại trận. Phong Quân Vũ thật sâu nhìn mắt kia yêu mị nam tử trên mặt bình tĩnh thong dong, giây lát từ Tử Duyên Phong trong tay lấy quá màu đen đường đao, chợt nghiêm túc bắt đầu đào hố. Tử Duyên Phong quay đầu lại, khoe miệng run rẩy kiến nghị nói, "A tỷ, kỳ thật chúng ta bây giờ còn có thời gian chạy trốn, ngươi không cần phải gấp gáp đào hố chôn sống chính mình." Lúc này, Tím Lăng Tiêu xem nàng một bộ nhận định Phong Quân Vũ thua định miệng lưỡi, không khỏi kỳ quái nói, "Yêu quân vương còn bị nhốt ở bên kia, các ngươi sao biết thua nhất định là chính mình?" "Bởi vì A tỷ chưa bao giờ làm vô vị dãy rủa." Tử Duyên Phong nhún nhún vai, lạnh lạnh chỉ hướng không trung một phương, chỉ thấy kia yêu mị nam tử quanh thân yêu quang vàng khắp nơi. Một phen luyện ngục chi hỏa cô động cửu thiên chiến kích nhẹ nhàng vũ động, liền vũ ra huyến lệ vô cùng biển lửa, cũng khinh phiêu phiêu bao phủ dày đặc xa hải, thấy không, cái gì kêu ăn ý, này đó là Tím Lăng Tiêu. Mấy cái hô hấp gian, đại đế cửu quân xử lý xong khó chơi xà hải khuynh xảo, liền như trích tiên phiêu nhiên mà đến. Đại rơi xuống đất, liền thấy Phong Quân Vũ ở kia đào hố, liền một bên nhiều chuyện chắc y tú đều mặc kệ, ngoài cười nhưng trong không cười nói, như thế nào? Có gan sát bổn tọa. Không có can đảm đối mặt sống sót bổn tọa. Phong Quân Vũ không nói, tiếp tục đào cái kia tính toán chôn sống chính mình hố, xem Tử Duyên Phong mấy người đại khí cũng không dám xuyến một chút, bất quá xem yêu quân tuy rằng đằng đằng sát khí, lại không trực tiếp một phen lửa đốt Phong Quân Vũ, đủ thấy Phong Quân Vũ ở trong lòng hắn phân lượng. Bổn tọa cùng ngươi nói chuyện đâu? Ống tay háo phất một cái, văng ra Phong Quân Vũ trong tay đường đao, lại chưa từng thương một chút mang thai Phong Quân Vũ, bất quá đế cửu quân cặp kia mắt phượng lại tràn đầy yêu diễm bức người quan mang. Có thể thấy được hắn tức giận không nhỏ. Phong Quân Vũ như cũ không ra tiếng, tựa hồ cùng Đế Cửu Quân rằng co giống nhau, đến một cái cầu cất bước hơi hiện cổng kềnh lại là nhặt lên đường đao, sau đó tiếp tục đào hố. Thử Duyên Phong, Hoan Nhan công tử mấy người. Nữ nhân này như thế nào liền không biết chuyển biến tốt liền thu đâu. Này yêu quân vương không trước tiên giết nàng, đã thuyết minh không muốn cùng ngươi so đo, ngươi ở kia gọi là gì kính nhi a? Hự, hự, yên tĩnh chung chỉ có thể nghe được đảo thổ thanh âm, không khí cực kỳ quỷ dị. Phong Quân Vũ đảo thổ động tác nghiêm túc tinh tế, kia tư thái tự nhiên mà bình thản, tức nhìn không ra thân là nữ nhân làm bộ làm tịch, cũng nhìn không ra ngày thường bị làm tức giận về sau túc sát, ngược lại cực độ bình tĩnh, làm người cảm thấy khác thường. Đế Cửu Quân chán nản liếc cùng hắn giang thượng Phong Quân Vũ, tức giận quát, Phong Quân Vũ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi không phải thấy. Trong tay đường đao bị người đoạt, Phong Quân Vũ hơi hơi dương mắt nhàn nhạt mà ngữ, cặp kia lánh mắt đen nhánh một mảnh, phảng phất vọng không đến cuối vực sâu, làm người tìm không ra một chút ít nàng ý tưởng. Ngươi! Đế Cửu Quân phẫn nộ trừng mắt nàng, nâng lên bàn tay liền phải bó đi xuống, nhưng mắt phượng chạm đến nàng hơi hiện vụng về thân mình, ngạnh sinh sinh thả xuống dưới, giận cực phản cười nói, ngươi muốn chết đúng không? Bổn tọa thành toàn ngươi. Đánh ra một đạo khí kinh nhi, mặt đất lập tức xuất hiện thâm đạt 2 mét hố to, yêu dã nam tử cười lạnh nói, hố, bổn tọa vì ngươi đào hảo, hiện tại còn không nằm. Há liêu, Đế Cửu Quân mới lời nói mới nói đến một nửa, Phong Quân Vũ không cần hắn mệnh lệnh liền trói lọi nằm đi vào, hơn nữa cực độ lạnh nhạt khép lại mắt, thuận tiện chậm rãi nói, hạ thổ. Một tiếng hạ thổ nói cực kỳ bạc tình, kia thanh lãnh vô ôn âm sắc không chứa một chút ít tình cảm gút mắt, kia không có vướng bận không sợ sinh tử bộ dáng, sinh sôi muốn cho Đế Cửu Quân một phen lửa đốt nàng. Phút chốc, một đạo khí kình nhi tự trưởng gian tràn ra, chỉ thấy bùn đất kể hết chôn nhập hố sâu bên trong, chỉ dư phần đầu không có đắp lên bùn đất. Hoan Nhan công tử mấy người thấy thế sôi nổi nhướng mày, sau đó trầm mặc đi theo Đế Cửu Quân không tiếng động rời đi, mà tính toán cùng đi theo đi Tử Duyên Phong, đột nhiên bị yêu dã nam tử trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, không khỏi hài hước nhướng mày lưu tại chỗ. Đại mấy người đi rồi, Tử Duyên Phong ngồi xổm hố trước, cười mệ mệ nói, "A tỷ, nhận cái sai đi." Yêu nghiệt tỷ phu không giận ngươi. Hắn không tức giận, ta còn khí đâu. Xoát. Phong Quân Vũ mở lanh mắt, sắc mặt trầm có thể kết băng. Lúc này, ẩn nấp ở không gian khe hở trung Hoan Nhan công tử ba người đồng thời nhìn về phía Đế Cửu Quân, dường như hỏi lại, ngươi đến tột cùng làm cái gì, có thể đem cũng không nhận thua nữ nhân tức giận đến tình nguyện chết cũng không cùng ngươi ở bên nhau. A tỷ, tái sinh khí hắn đều là công hồ ly, huống chi ngươi còn hoài hắn hài tử, hà tất một hai phải làm đến một thi hai mệnh. Lại nói ta xem yêu nghiệt tỷ phu đối với ngươi không tồi, ngay cả ngươi vừa mới một lòng giết hắn, hắn đều không so đo. Nghe Tử Duyên Phong tận tình khuyên bảo miệng lưỡi, Phong Quân Vũ hừ lạnh một tiếng, việc này không đến thương lượng. Không phải ta chết chính là hắn vong. Ngậy! Tử Duyên Phong buồn bực gãi gãi đầu, người khác không hiểu biết Phong Quân Vũ, nhưng nàng từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên, ở luyện ngục đảo các nàng từ nhỏ liền bị giáo huấn cái gì đều có thể vứt bỏ cùng lợi dụng chỉ cần có thể sống sót tín niệm. Mà Phong Quân Vũ càng là đem này tôn sùng là nhân sinh tín điều, hiện tại nàng liền mệnh đều không cần, có thể thấy được nhất định là yêu nghiệt làm cái gì làm nàng mới có thể đối chính mình như vậy tàn nhẫn. Hảo đi, nếu A tỷ ngươi khăng khăng muốn chết, tổng muốn nói cho ta vì cái gì đi. Phong Quân Vũ không nói, bất quá xem này sắc mặt ẩn ẩn có phát hỏa xu thế, Tử Duyên Phong nhướng mày, cũng không nóng nảy ngồi chờ. Không biết qua bao lâu, Phong Quân Vũ rốt cuộc mở miệng. Hắn gạt ta. Tử Duyên Phong gật gật đầu. Biết A tỷ ghét nhất lừa gạt, nhưng chỉ là một cái lừa gạt còn không đến đem nàng chọc tới tìm chết nông nỗi. Này đây nàng cười hỏi, còn có đâu? Từ thành thân cho tới nay mới thôi tổng cộng 261 thiên linh năm cái canh giờ, thứ này gạt ta 36 thứ, mạnh hơn ta 86 thứ, dùng liên khóa khóa ta 4 lần, đánh ta 26 quyền, đá ta 43 chân, này đó hướng về phía hắn là công hồ ly, ta nhịn. Nói đến này Phong Quân Vũ khí thế dùng mình. Thân thể bừng bừng phân chấn ra thiên vực chân khí chợt đem chôn ở trên người bùn đất chấn khai, chỉ thấy nàng lãnh dung hàm sát thấp chú nói, con mẹ nó, hắn gạt ta, thượng ta, ngủ ta, này đó một vừa hai phải còn chưa tính. Nhất nhưng khí địa phương ngươi biết là cái gì sao? Xem A tỷ phát điên bộ dáng, Tử Duyên Phong cố nén ý cười nghiêm túc hỏi, là cái gì? Hắn không biết phát cái gì điên, giống cái si nam đoán nữ bệnh tâm thần giống nhau, cả ngày hỏi ta cùng chắc ý tú cái gì quan hệ? Con mẹ nó! Lão nương liền hắn một người nam nhân, trong ngoài bị hắn gặm sạch sẽ, lão nương còn con mẹ nó bị hắn lừa, đem trung tình cổ đều cấp loại thượng, hai tử đều cùng hắn có, hắn còn não tàn hỏi ta cùng chắc ý tú cái gì quan hệ. Con mẹ nó, lão nương muốn thật thích cái kia cùng được u buồn chứng nam nhân có cái gì, còn đến phiên hắn đem ta đương bút bê bơm hơi hắc hưu cái không để yên sao. Việc này tuyệt đối là yêu nghiệt tỷ phu sai. Tử Duyên Phong cười vỗ đi Phong Quân Vũ trên người bùn sa, quyến rũ cười, phóng nhãn Phong Vân Đại Lục, ta không tin thiên hạ này có cái nào nam nhân có thể có cái kia bản lĩnh mạnh hơn chúng ta tỉ muội. Một cái đỉnh cấp sát thủ, diễm thuật là môn bắt buộc. Diễm thuật, thức trên giường công phu đoạt nhân tính mệnh công phu. Trừ bỏ nam nữ hoan ái kỹ xảo muốn học, càng muốn nắm giữ một người động tình khi hô hấp, tứ chi ngôn ngữ, ánh mắt động tác, loại này rất nhỏ tiết tấu nhất định phải chuẩn. Mà luôn luôn coi sinh mệnh vì cặn bã luyện ngục đảo, thân là yêu phụ hoàn mỹ nhất tác phẩm Phong Quân Vũ, lúc trước chính là toàn bộ luyện ngục đảo mọi thứ lấy đệ nhất vương bài, này diễm thuật tuyệt đối làm người vọng này bóng lưng, chỉ vì yêu phụ nói qua, quá mức mỹ lệ nữ nhân bản thân chính là cái sai lầm, mà làm hắn nữ nhi liền tính là cái sai lầm, cũng muốn đem cái này sai lầm biến thành chân lý. Cho nên Phong Quân Vũ 12 tuổi quà sinh nhật, đó là diễm thuật giới đỉnh cao thủ, tay cầm tay dạy dỗ, tay cầm tay chẳng phân biệt ngày đêm hắc hưu suốt một năm, đãi nàng học được diễm thuật cũng không người có thể địch trình độ, đệ nhất kiện làm sự đó là đem cái này quà sinh nhật làm thịt. Từ đó về sau, Phong Quân Vũ cực kỳ chán ghét cùng nam nhân hắc hưu, cuối cùng rời đi luyện ngục đảo dứt khoát tham gia cấm dục hiệp hội. Phong Quân Vũ có hai cái nghịch lần, đệ nhất không thích bị để ý người lừa, đệ nhị đó là hắc hưu. Mà này đế cửu quân hai dạng đều dẫm quá giới, hơn nữa bản lĩnh lại mạnh hơn Phong Quân Vũ, không chọc Phong Quân Vũ phát điên mới kỳ quái. A tỷ, yêu nghiệt tỷ phu cũng là ghen sao? Nam nhân ghen mới chứng minh thích ngươi, nếu là không ăn dấm chẳng phải là chứng minh ngươi không có lực hấp dẫn. Lại nói, cùng chính mình thích nam nhân hắc hưu cảm giác cũng rất không tồi, các ngươi hải tử đều có, hà tất làm huyết tinh văng khắp nơi. Phong Quân Vũ nghe vậy cười lạnh ba tiếng, lạnh lùng nhìn về phía Tử Duyên Phong, nếu Tím Lăng Tiêu hoặc là Văn Nhân Ngạo Nguyệt đem ngươi khóa ở một cái trong cung điện, ban ngày làm, buổi tối làm, trên giường làm, trên mặt đất làm, chẳng phân biệt trường hợp làm, chẳng phân biệt thời gian làm, hơn nữa đem làm tình trở thành thập toàn đại bổ hoàn tới làm, ngươi có thể nói loại này làm tình cảm giác không tồi, lao nương liền không sinh hắn khí. Thử Duyên Phong ẩn nấp ở không gian khe hở Tím Lăng Tiêu đám người lập tức thạch hóa. Nhịn nửa ngày, Tử Duyên Phong vẫn là không nhịn xuống cuồng chụp đùi cười ha ha, ông trời. Ha ha, cười chết ta. Này yêu nghiệt tỷ phu cũng không sợ thận mệt, còn chẳng phân biệt trường hợp làm, đem làm tình trở thành thập toàn đại bổ hoàn tới làm, ha ha, hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Cư nhiên dùng chiêu này lăn lộn ngươi. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Phong Quân Vũ trừng mắt nhìn mắt cười hình chữ ít Tử Duyên Phong, nhấc chân chính là một chân, Tử Duyên Phong lập tức liễm đi hạ tươi cười, bất quá mặt bộ biểu tình giống như rút gân, có thể thấy được việc này đích xác buồn cười. A tỷ, ngươi vô pháp thỏa mãn yêu nghiệt tỷ phu sao? Bằng không hắn làm gì đối việc này như vậy hứng thú bừng bừng. Phong Quân Vũ ca ca, chứa đầy lực lượng đôi bàn tay trắng như phấn vang lên cốt cách đan sen tiếng vang. Phong Quân Vũ giơ tay liền cấp Tử Duyên Phong một cái thẳng quyền, ra lại ngứa. Dám cùng ta khai loại này vui đùa. Tò mò sao? Tử Duyên Phong kêu lên một tiếng, vuốt gấu trúc mắt không sợ chết cười nói, người chấp nhất một sự kiện đều là sự ra có nguyên nhân. Ta không tin yêu nghiệt tỷ phu sẽ như vậy hung tàn, ở ngươi mang thai trong lúc còn lăn lộn ngươi. Nghe vậy Phong Quân Vũ ngẩn ra, chợt nhíu mày nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không nghĩ ra đế cửu quân có thể vì cái gì chấp nhất hắc hưu việc này, cuối cùng hậm hực nói một tiếng, ta cũng không biết. Tử Duyên Phong sờ sờ cằm, kéo Phong Quân Vũ chiều kinh đô phương hướng đi, tương đối tò mò hỏi, a tỷ, ngươi vừa mới dùng ra kim xà kiếm, thật sự không có biện pháp dự phòng tưởng trí yêu nghiệt tỷ phu tử địa. Đông dưng, Phong Quân Vũ ánh mắt lóe một chút, không có trả lời. Một bên Tử Duyên Phong trong mắt ý cười lập lòe. Phong Quân Vũ trầm mặc đó là thuyết minh để lại chuẩn bị ở sau, nghĩ đến nàng lúc ban đầu bổn ý hẳn là tưởng rửa kim xà kiếm cùng chắc y tú đem đế cửu quân đánh thành trọng thương, sau đó rời đi đế cửu quân mới đúng. Mà một màn này, trùng hợp bị ẩn nấp ở không gian khe hở chung vài người nhìn cái rõ ràng, Hoan Nhan công tử hài hước nhướng mày nhìn về phía trầm mặc không nói đế cửu quân, chỉ thấy vị này yêu mị tuyệt đại nam tử hơi hơi nhướng mày, chợt qua một chút, kia vẫn còn có lửa giận mắt phượng dần dần dạng ý cười. Hắn liền nói sao? Lấy Phong Quân Vũ thiên phú sao có thể xử không ra kia nhất chiêu, nguyên lai căn bản là không tính toán muốn hắn mệnh. Chỉ là, vì cái gì đương hắn hỏi Phong Quân Vũ có phải hay không muốn hắn mệnh thời điểm, nàng trả lời như vậy kiên quyết. Phong Quân Vũ liền như vậy hy vọng hắn chán ghét nàng. Chán ghét. Đế cửu quân trong đầu linh quang chợt lóe, hiện tại rốt cuộc minh bạch nàng dụng ý, nếu hắn chán ghét nàng, không phải ý nghĩa không hề giam cầm nàng. Mà nàng không phải đạt được tự do. A tỷ. Chúng ta này không phải hồi Đông Long quốc lộ đi. Đi đến lối rẽ, Tử Duyên Phong nhìn nhìn lộ phương hướng hồ nghi hỏi, Phong Quân Vũ gật gật đầu, không sai, đây là đi Xích Viêm quốc phương hướng. Tử Duyên Phong khỏe miệng vừa kéo, đi kia làm gì? Phiêu Hoàng Phủ Lăng Nhạc, thuận tiện làm hắn đem cái này trướng mắt quả bóng nhỏ giải quyết. Nị mạ, ngươi không giết lao nương đúng không? Hành, Lão nương làm ngươi đời này đều nhớ rõ đắc tội ta Phong Quân Vũ hậu quả. 143 kỳ ba phu thê làm giao dịch. Phong Quân Vũ, bổn tọa nói qua ngươi chỉ có thể phiêu bổn tọa. Ôn Nhuận Nhu hòa tiếng nói bao phủ xuống dưới, thực chất tính sóng gợn đi ra phong hoa tuyệt đại yêu mị nam tử, hắn yêu dã mắt vượng trung thanh lãnh quang trở nên ấm áp mềm mại, thẳng tắp nhìn sắc mặt hàm xương Phong Quân Vũ, tuấn dung dạng ngả ngớn cười. Phong Quân Vũ hơi hơi nhướng mày, giả vờ nhìn không thấy này yêu nghiệt thấp tư thái cầu hòa, Mặc Thanh nhấc chân hướng phía trước hướng Xích Viêm quốc lối rẽ đi, trong lòng tức giận không giảm phản tăng, nhưng trên mặt vẫn là kia phó lạnh như băng bộ dáng, làm người nhìn không ra nàng đến tuột cùng tưởng cái gì. Tử Duyên Phong đám người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, chợt lấy ánh mắt trao đổi ý kiến sôi nổi thi triển khinh công rời đi, làm đôi vợ chồng này chính mình giải quyết vấn đề. Bóng đêm hơi lạnh, màu trắng áo khoác khoác ở nàng trên người, Phong Quân Vũ ngước mắt nhìn mắt cùng hắn sóng vai hành tẩu đế cựu quân, trong mắt quang hơi đổi, nhưng vẫn là không nói lời nào, hiển nhiên trong lòng đối với đế cựu quân khí còn không có tiêu. Vũ Nhi nắm lấy tay nàng, độ cho nàng một ít chân khí ổn dưỡng kinh mạch tấm thân, đế cựu quân âm sắc hỗn loạn một chút bất đắc dĩ, rốt cuộc vẫn là nhận mệnh nói, hảo đi, ngươi nói đến tột cùng muốn bổn tọa như thế nào làm mới sẽ không sinh khí. Đông dưng, Phong Quân Vũ bước chân một ngừng, nhướng mày hỏi, rốt cuộc thừa nhận chính mình làm sai. Trong thiên hạ, cũng chỉ có ngươi có này bản lĩnh làm bổn tọa nhận sai. Tuy rằng hắn chưa bao giờ cảm thấy chính mình nơi nào có sai, cái gọi là nhận sai đồ đó là Phong Quân Vũ hết giận. Đế cửu quân nhún nhún vai, xa quý mặt mày một mảnh ý cười, vỗ thuận gió Quân Vũ hơi hiện hỗn độn sợi tóc, thấy nàng vẫn là banh sưng dùng, không khỏi cười nói, hôm nay là nguyên tiêu ngày hội, ngươi không phải đáp ứng quá cùng bổn tọa cùng nhau qua sao. Ngươi luôn luôn nói chuyện giữ lời, liền tính muốn phiêu Hoàng Phủ Lăng Nhạc có phải hay không cũng trước thực hiện những lời này. Nghe vậy Phong Quân Vũ xương dung càng là lãnh không được, chỉ nghe nàng nói, ta đó là đáp ứng công hồ ly. Bắt giữ đến nàng lạnh lùng âm điệu rất là nghiến răng nghiến lợi, đế cửu quân đuôi lông mày hơi hơi giơ lên, có khác biệt sao? Phong Quân Vũ, bản chất không khác biệt, nhưng vẫn là có khác nhau. Phong Quân Vũ trừng mắt yêu mị nam tử, gàn từng chữ một nói, đế cửu quân, ngươi đừng tưởng rằng gạo nấu thành cơm liền nhưng vạn sự đại cát, ở trong mắt ta ngươi cùng công hồ ly kém xa. Công hồ ly manh mị đáng yêu. Mặc kệ như thế nào khí nàng, Phong Quân Vũ đều không cảm thấy kia thiếu đánh kiêu ngạo thiếu niên có chỗ nào không đúng, chính là cả đời cùng nàng hồ nháo đi xuống, nàng đều không cảm thấy là cái vấn đề. Nhưng, trước mắt cái này nghịch thiên yêu nghiệt liền bất đồng. Hắn lừa nàng, mạnh hơn nàng, chưa kinh nàng cho phép đem hải tử loại thượng không nói, còn động bất động liền khi dễ nàng, cùng loại người này dây dưa cả đời, kia còn không bằng về lò tái tạo hoàn toàn cùng hắn âm dương tương cách tới thư thái. Tạch tạch. Nghĩ vậy yêu nghiệt không đếm được trọng tội, Phong Quân Vũ trên người hàn khí manh trướng, mắt thấy liền phải xé rách mặt tư thế. Cách đó không xa, tránh ở trong rừng cây nhìn lén mấy người không khỏi đỉnh đầu bay qua một đám quạ đen, chỉ thấy Phong Quân Vũ lại cố chấp bắt đầu ở kia đào hố, mà một bên đỉnh đẹp yêu mị nam tử tắc vẻ mặt vẻ giận lại là giúp nàng đem hố đào hảo. Đôi vợ chồng này đến tột cùng còn có thể có bao nhiêu kỳ ba. Xào cái giá, nhận cái sai là có thể hòa hảo sự tình, như thế nào đến phiên bọn họ trên người liền thay đổi vị. Tử Duyên Phong cùng Hoan Nhan công tử liếc nhau, bất đắc dĩ thở dài dưới chân một chút phiêu qua đi, một cái ngăn lại Phong Quân Vũ đừng nhảy hố, một cái lôi kéo yêu nghiệt đừng đem sự tình hướng lửa cháy đổ thêm dầu tiến hành. Ngài nụ cười ngươi cấp bổn tọa bung ra, hôm nay bổn tọa liền phải nhìn xem nàng có phải hay không tình nguyện chết cũng muốn cùng bổn tọa phân cao thấp nhi. Yêu mị nam tử sắc mặt kỳ kém, hắn liền chưa thấy qua tính tình kém như vậy nữ nhân, cái gì đều dựa vào nàng còn không thành. Như thế nào nàng Phong Quân Vũ còn tưởng phiên thiên? Làm hắn quỳ xuống mới vừa lòng sao? Nghĩ vậy đế cửu quân trên người nguy hiểm hơi thở nồng đậm lên. Bên này, Phong Quân Vũ sắc mặt đồng dạng khó coi khẩn, "Phong Nhi, ngươi cho ta buông tay, lại ngăn đón đừng trách ta liền ngươi cùng nhau tấu." "Mẹ nó, này nam nhân đương hắn là ai? Lừa nàng, lại nơi trốn giẫm nàng điểm mấu chốt, cho rằng so nàng cường liền muốn làm gì thì làm sao?" "A tỷ xin bớt giận, yêu nghiệt tỷ phu không phải có tâm." Tử Duyên Phong lôi kéo Phong Quân Vũ liền rời đi vòng chiến. Liều mạng sử ánh mắt cấp Hoan Nhan công tử, dây lát liền mang theo sinh khí trung thai phụ biến mất, xem này phương hướng là đi Đông Long Quốc, này phương đế cửu quân mới không thả ra một phen lửa đốt rừng cây, ngăn lại này hai chị em. Đem một màn này xem ở trong mắt Hoan Nhan công tử hài hước cười, yêu tinh, ngươi thật đúng là biến yếu. Trường lá gan, dám đều ta yêu tinh. Đế cửu quân yêu dã con ngươi mị mị, ngữ khí nói không nên lời hoặc nhân, nhưng cũng cực có nguy hiểm. Hoan Nhan công tử không để bụng. Chỉ là ưu nhã tự bên hông bắt lấy kia ánh vàng rực rỡ bản tính, gọi lưu loát con buồn, tiếp tục khiêu chiến đế cửu quân nhẫn mại lực, đừng nói bản công tử không chiếu cấu ngươi. Bổn tọa không đếm xỉa tới ngươi. Không đợi Hoan Nhan công tử nói xong, Đế Cửu Quân mặt trầm xuống không cho mặt mũi đánh gãy. Hoan Nhan công tử nhướng mày, một bên cứ gọi bản tính vàng, một bên thảnh thơi hỏi, xem ra ngươi là không nghĩ Phong Quân Vũ cùng ngươi trở về lâu. Phút chốc, Đế Cửu Quân sa mị khuôn mặt đổi, hắn liếc Hoan Nhan công tử gọi bản tính vui sướng bộ dáng, yêu dã câu môi, nụ cười, bổn tọa bạc nhưng không hảo kiếm. Nhắc tới đến tiền, Hoan Nhan công tử cười vui sướng, ngay cả cặp mắt đào hoa kia đều là kim quang lấp lánh, có bạc kiếm liền thành. Hắn gọi nửa ngày, vẫn là cảm thấy trực tiếp khai cái giá cả không có lời. Này Phong Quân Vũ nói rõ ở yêu tinh trong lòng địa vị không thấp, chợt buông bản tính chép chép miệng cười nói, giá cả còn không có tưởng hảo, bất quá bản công tử lại có thể bảo đảm ngươi nhất định có thể hống hảo Phong Quân Vũ. Yêu tinh, ngươi cảm thấy như thế nào? Đế Cửu Quân híp híp mắt, yêu giá con ngươi đánh giá Hoan Nhan công tử hảo sau một lúc lâu, liền ngươi một cái cả ngày khoe khoang quýt hoa nam nhân, cũng có thể ra cái gì ý kiến hay. Phúc! Hoan Nhan công tử bị mệt nội thương. Bất quá xem ở tiền mặt mũi hắn quyết định không cùng này chỉ yêu tinh so đo, bản công tử nguyên nhân chính là vì quýt hoa khai sáng lạ, mới so ngươi hiểu biết nữ nhân. Như thế nào? Ngươi hành, còn không phải không canh chừng Quân Vũ hứng hảo. Nói đến nghe một chút. Đế Cửu Quân nhướng mày, đã nhìn về phía trước Phong Quân Vũ sắc mặt hiện ra không bình thường bạch, ánh mắt trầm trầm rủa thầm, đáng chết nữ nhân, ngàn dặn dò vạn dặn dò kêu ngươi đừng loạn thi triển kim xa kiếm, hiện tại khí huyết xong mệt, còn không phải muốn bổn tọa tới chiếu cố ngươi. Hống nữ nhân kỳ thật đơn giản nhất, chỉ cần tư thái phóng thấp điểm, mọi việc nhiều theo nàng. Nghe vậy Đế Cửu Quân ngoài cười nhưng trong không cười nhướng mày, bổn tọa còn chưa đủ theo nàng sao? Nàng muốn sống chôn chính mình, bổn tọa không phải giúp nàng đem hố đều đào hảo. Hoan Nhan công tử, yêu tinh, chiếu ngươi như vậy hướng pháp, Phong Quân Vũ không tức chết mới là lạ. Hảo sau một lúc lâu, Hoan Nhan công tử tuấn dung run rẩy tới như vậy một câu, theo sau buồn cười cười nói, yêu tinh, nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi động vật. Nàng càng sinh khi đại biểu càng để ý ngươi, để ý bổn tọa. Đế Cửu Quân hầu nghi chớp chớp yêu dã mắt phượng, trần chờ hỏi, ý đi theo ngươi nói, Phong Quân Vũ để ý bổn tọa phương thức, chính là đem bổn tọa nghiền xương thành cho. Nhớ tới kia giống thuốc viên giống nhau có thể phụt ra ra ngọn lửa đồ vật, thằng ngãi này xác định Phong Quân Vũ để ý hắn. Nghĩ đến Phong Quân Vũ lanh khốc tâm địa, Hoan Nhan công tử ho khan vài tiếng, yêu tinh, đừng nói sang chuyện khác, ngươi cẩn thận ngẫm lại ở ngươi vẫn là phù hoa con cháu thời điểm. Vì cái gì Phong Quân Vũ chưa từng đối với ngươi kêu đánh kêu giết? Ngược lại là liều mạng cứu ngươi, cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc không chết không ngừng đối thượng. Đế Cửu Quân trầm mặc, lúc ấy chính mình đúng là Phong Quân Vũ trong miệng hồ ly mặt bộ dáng, tuy rằng cái kia khối băng cũng là đối hắn không đánh tức ấu, nhưng chưa bao giờ giống hiện tại quá mức, động bất động liền thả ra sát chiêu, một hai phải hắn đổ máu mới vui vẻ. Xem hắn trầm mặc, Hoan Nhan công tử cười cười, nhìn, ta nói đúng đi. Yêu tinh, ngươi chính là làm này đó nữ nhân chiều hư. Có lẽ nữ nhân khác nghe được ngươi nguyện ý cùng nàng ở bên nhau sẽ cao hứng hỉ cực mà nước mắt, nhưng Phong Quân Vũ lại không thấy được cao hứng, đặc biệt là ở ngươi lừa nàng về sau. Liên tính bổn tọa lừa gạt nàng không đúng, nhưng là bổn tọa đối nàng còn chưa đủ hảo sao. Đế Cửu Quân trong mắt thoáng hiện vẻ giận, yêu dã khuôn mặt bắt đầu nguy hiểm lên, hắn chưa bao giờ vì cái nào nữ nhân như thế bôn ba, nhẫn mại quá, giáo nàng tập võ, cho nàng tìm an thai tục mệnh linh thảo, nàng tưởng như thế nào lăn lộn đều bồi nàng, nhưng cái này khối băng vẫn là không thấy đủ. Hảo là hảo, nhưng không thấy được Phong Quân Vũ sẽ thích. Ngươi ở cẩn thận ngẫm lại, ngươi lấy phù hoa con cháu kỳ người thời điểm, Phong Quân Vũ nhưng có ghét bỏ ngươi nửa phần. Nhưng có nguyên nhân vì ngươi không đối nàng hảo, mà cùng ngươi phân cao thấp như vậy nghiêm trọng. Đế Cửu Quân lần thứ hai trầm mặc, trong ấn tượng giống như không có. Giống như đều là Phong Quân Vũ đối hắn hảo, không phải mỗi ngày mân mê những cái đó phòng trăm độc y hắn ăn phòng ngừa có một ngày hắn trúng độc, chính là cùng đề phòng cấp giống nhau không được hắn uống hoa tiểu từ từ. Lúc ấy Phong Quân Vũ người tuy rằng lãnh, lại cũng nhất ôn hòa hảo ở chung. Trầm mặc một lát, Đế Cửu Quân yêu dã trong mắt tràn đầy hoang mang, hắn trước sau không nghĩ ra vì cái gì chính mình nhược cùng cường thời điểm khác biệt lớn như vậy, nữ nhân không phải trời sinh thích cường giả sao? Mà hắn cũng phù hợp Phong Quân Vũ cường giả yêu cầu a. Nhìn hắn hảo sau một lúc lâu, Hoan Nhan công tử xưa nay hiểu biết hắn, tự nhiên nghĩ đến hắn rối rắm cái gì, lập tức lắc lắc đầu cười nói, nữ nhân thích anh hùng là không sai, nhưng chưa nói quá sẽ thích động thủ đánh nữ nhân anh hùng. Ngậy. Còn có, không có cái nào nữ nhân thích bị người đương sùng vật, không phải bị nhốt ở trong cung điện chính là trong phòng, đặc biệt Phong Quân Vũ bản thân liền đem tam tổng tứ đức đương đánh giám, còn nữa. Đế Cửu Quân thẳng tắp đánh gây nói, bổn tọa đóng lại nàng là vì nàng hảo, nàng tháng càng lúc càng lớn, không thích hợp đi nguy hiểm địa phương. Nhưng Phong Quân Vũ không biết. Hoan Nhan công tử trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, có chút tức muốn hộp máu nói, yêu tinh, ngươi đừng lao đánh gây ta, tóm lại một câu Phong Quân Vũ sở dĩ sinh ngươi khí. Chính là ngươi xin lỗi thái độ có vấn đề. chẳng lẽ muốn bổn tọa quỳ xuống mới kêu thái độ hảo? Đế cửu quân nguy hiểm híp híp mắt, kia nữ nhân trước kia sấn hắn không đánh trả chi lực thời điểm, chính là thường xuyên làm hắn quỳ cái kia đáng chết ván giặt đồ. Hoan Nhan công tử khí đánh ngã, hắn dùng bàn tính vàng gõ yêu mị nam tử một chút, ta nói ngươi như thế nào liền sẽ tranh cãi? Ngươi đường đường cái đại nam nhân như thế nào liền sẽ không nhường một chút nữ nhân? Nàng nói ngươi vài câu liền sẽ không đương nghe không thấy. Đánh ngươi vài cái ngươi thật đúng là có thể thấy Diêm Vương không thành. Nàng nói muốn làm thịt ngươi, kia chiêu xà hải khuynh xào nàng còn không phải để lại chuẩn bị ở sau. Đế cửu quân không rên một tiếng, nhỏ bé xinh đẹp môi hơi nhấp, Hoan Nhan công tử xem hắn vẫn là kia thanh ngạo bộ dáng, khí phất tay háo bỏ đi, gỗ mục không thể điều cũng. Ngươi liền ở kia cao ngạo đi thôi. Thằng ngãi này thật là cấp người chết. Cái gì đều cho rằng chính mình là cường giả, mặc kệ làm cái gì đều là đương nhiên, kia cũng phân người được không? Bổn tọa cao ngạo. Đế cửu quân sắc mặt một ngưng, nói đến cao ngạo nên là Phong Quân Vũ đi. Hắn đem nên làm đều làm, kết quả Phong Quân Vũ vẫn là cho hắn bại sắc mặt, hắn liền lại chưa thấy qua Phong Quân Vũ giống đối đãi công hồ ly như vậy ôn nhu đối hắn. Càng là hướng phía trước đi, càng là tiếp cận kinh đô phồn hoa, ẩn ẩn còn có thể nghe được vui mừng pháo trúc thanh. Phong Quân Vũ trầm mặc đi trước, cảm giác đã lâu chưa từng xuất hiện thấu xương hàn ý đánh nút lại, nàng gần như không thể nghe thấy nhíu một chút mi, nàng túi đầu nhìn càng thấy viên lăn bụng, tâm tình cực kỳ khó chịu. Nàng trước nay không vì một người nam nhân tỉ mỉ kế hoạch như vậy nhiều sự tình, tính kế như thế nào giúp hắn dọn sạch chướng ngại, chủ tính như thế nào vì hắn khởi động một mảnh bất cần đời an nhàn không chung. Kết quả đâu? Nhất không chớp mắt hồ ly thiếu niên, chớp mắt biến thành một cái nghịch thiên yêu nghiệt, nhất nhưng khi sự tình đó là hắn kia tức chết người thanh ngạo bộ dáng, ngay cả thừa nhận hắn lừa nàng đều là một bộ đương nhiên miệng lưỡi. Tạch tạch, sát khí không ngừng dâng lên, Phong Quân Vũ đôi bàn tay trắng như phấn nắm ca ca rung động. Mãn đầu góc đều là đem cái kia kiêu ngạo yêu dã nam nhân tạc trời cao ý tưởng, không vì cái gì khác, liền vì hắn lừa nàng, còn không thể hiểu được bởi vì ghen khóa nàng. Liên ở vừa rồi, nghĩ đến yêu nghiệt câu kia, chỉ có thể phiêu bổn tọa. Phong Quân Vũ liền giận sôi máu, hắn cho rằng hắn là ai. Đồng nhiên, lạnh lẽo phong không thể hiểu được trở nên ấm áp hợp lòng người thổi tới, ngay sau đó yêu mị nam tử liền từ thực chất tính sóng gợn đi ra, Phong Quân Vũ tức khắc mặt trầm xuống nện bước nhanh hơn hướng phía trước đi. Vừa thấy Phong Quân Vũ đương không nhìn thấy hắn, Đế Cửu Quân tức khắc cả giận nói, ngươi đứng lại đó cho ta. Lời này nói chưa dứt lời, vừa nói liền thấy Phong Quân Vũ nện bước so với phía trước còn nhanh, lúc này từ thực chất tính sóng gợn đi ra Hoan Nhan công tử thấy vậy không khỏi thấp giọng nhắc nhở, yêu tinh, chú ý ngươi thái độ. Ta ông trời, liền ngươi này mệnh lệnh miệng lưỡi, gác ai ai không tức giận. Đế Cửu Quân nghe vậy kêu lên một tiếng, bất quá vẫn là chiếu Hoan Nhan công tử kiến nghị nhu hòa thanh tuyến, khối băng nương tử, tiểu gia ta sai rồi. Phút chốc, một tiếng công hồ ly tiêu chí tính miệng lưỡi vừa ra, phía trước bước nhanh như gió Phong Quân Vũ kỳ tích dừng lại bước chân, hơn nữa bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Đế Cửu Quân, đại thấy hắn vẫn là một bộ hạo tuyết trắng bào, mặt mày chợt lóe rồi dám đứng ở tại chỗ, trong lúc nhất thời không nói gì. Đế Cửu Quân yêu dã mắt phượng chợt lóe lưu quang, âm thầm ăn vị chửi thầm, đáng chết khối băng. Người trong mắt như thế nào liền có kia chỉ công hồ ly? Hắn đến tột cùng nơi nào hảo? Chẳng lẽ bổn tọa liền như vậy nhận người phiên sao? Xem Phong Quân Vũ rốt cuộc không hề cự người ngàn dặm bộ dáng, Đế Cửu Quân ưu nhã đi vào nàng trước mặt, cởi áo ngoài khoác ở nàng trên người, thói quen tính vì nàng bắt mạch một lát sau, lại từ ống tay áo nhảy ra một quả giữ thai hoàn đệ trí nàng bên môi, há mồm. Phong Quân Vũ lạnh lạnh dương mắt, liếc hắn yêu mị khuôn mặt, nhìn hảo sau một lúc lâu trầm mặc nuốt đi xuống, sau đó liền thấy nàng ở Đế Cửu Quân tuấn mị trên mặt một trận lôi kéo hơn nửa ngày, cuối cùng hậm hực xoay người đem mộ yêu nghiệt đương ẩn hình người làm lơ. Đế Cửu Quân nay liền xong rồi. Nàng đến tột cùng là không tức giận, còn khí đâu. Phiêu giật thân ảnh chợt lóe, Phong Quân Vũ tôi không kịp phòng rơi vào một cái ấm áp ôm ấp, yêu mị nam nhân nghiêm túc nhìn nàng, đỏ đậm mắt phượng rực rỡ lung linh, thanh âm thất bại hỏi, ngươi liền như vậy khí bổn tọa sao? Phong Quân Vũ cúi đầu liếc mắt vẫn là không nói lời nào, nhưng trên người nàng lạnh băng hơi thở cũng không nùng liệt, nhưng chính là làm cho người ta không nói được lời nào trầm mặc, ngày thường Phong Quân Vũ liền không phải nói nhiều người. Tác phong lại là sấm rền gió cuốn thượng vị giả khí thế, thông thường nàng không mở miệng người khác căn bản không biết nàng đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Giờ khắc này, Đế Cửu Quân tuyên bố đầu hàng, cọ cọ nàng gương mặt, ngự thanh hơi hơi bất đắc dĩ, bổn tọa tu tập thiên vực thần công tính cách nhất thời biến đổi, không có khả năng vĩnh viễn đều là công hồ ly bộ dáng. Này đó bổn tọa mấy ngày trước đây cũng cùng ngươi đã nói, mặc kệ là công hồ ly vẫn là yêu quân vương Đế Cửu Quân chính là Đế Cửu Quân, chẳng lẽ ngươi liền như vậy nông cạn, càng muốn nhận định công hồ ly sao? Phong Quân Vũ ánh mắt giật giật, quét mắt tuấn dung dần dần xuất hiện cùng công hồ ly không có sai biệt ủy khuất manh mị biểu tình, thấp giọng nói, ai để ý những cái đó. Vậy ngươi rốt cuộc cùng bổn tọa nháo loại nào? Yêu mị nam tử thượng chọn đuôi mắt hơi hơi dạng buồn bực, nhỏ bé môi nhấp lại nhấp, cuối cùng cắn chặt răng, kia bộ dáng tiếu mị trung lộ ra mị hoặc, vì hắn thêm một chút khác phong tình. Chính ngươi suy nghĩ. Phong Quân Vũ lạnh mặt không để ý tới hắn, nhưng kia nhấp chặt khỏe môi lại mềm hoa xuống dưới, lộ ra hư hư thực thực mỉm cười xinh đẹp độ cùng. Yêu mị nam tử chớp chớp mắt, nỗ lực hồi tưởng hai người ở trung điểm điểm tích tích, mặc kệ là công hồ ly vẫn là hắn đoạn ngắn đều chưa từng buông tha. Sau một lúc lâu, hắn liếc Phong Quân Vũ ngả ngớn mà ngữ, ngươi liền như vậy tưởng thắng. Một hai phải giống khi dễ công hồ ly giống nhau, khi dễ bổn tọa. Nghe vậy Phong Quân Vũ đuôi lông mày phi dương dựng lên, xem như trả lời người nào đó nói, nàng lười biếng dựa yêu mị hoặc nhân hắn, gàn từng chữ một nói, ta Phong Quân Vũ luôn luôn nói chuyện giữ lời, đáp ứng làm ngươi nữ nhân liền sẽ không đổi ý, nhưng là ngươi lừa gạt ta trước đây, sau lừa gạt ta ở phía sau, khẩu khí này không ra ta tâm tình chính là khó chịu. Ha ha. Cho nên mặc kệ bổn tọa như thế nào xin lỗi, ngươi quyết định chú ý muốn cùng bổn tọa khiêng rốt cuộc. Đế Cửu Quân liếc nữ tử tuyệt đại tư dung thượng rất là nghiến răng nghiến lợi biểu tình, không khỏi cười hỏi, có phải hay không bổn tọa nếu là không hoàn toàn ý ỉa ngươi một hồi, ngươi tuyệt không sẽ cam tâm tình nguyện làm bổn tọa nữ nhân. Ngươi nói đi. Phong Quân Vũ nhướng mày. Hảo đi, tuy rằng bổn tọa không nghĩ tới như vậy sủng một nữ nhân, nhưng đối tượng là ngươi đáp ứng ngươi đó là. Đế Cửu Quân hảo tính tình cười cười, sa mị mặt mày tràn đầy dung túng. Ánh mắt chạm đến Phong Quân Vũ tái nhợt sắc mặt, lại bỏ thêm một cái đi vào, bất quá ngươi cũng muốn đáp ứng bổn tọa một sự kiện, bằng không bổn tọa cũng mặc kệ ngươi tâm tình sảng không sảng, vẫn là sẽ đem ngươi khóa lên vĩnh viễn quan cả đời. Nghe được yêu nghiệt đáp ứng làm nàng ngược một lần, Phong Quân Vũ cũng hiểu được chuyển biến tốt liền thu, chuyện gì? Mặc kệ khi nào chỗ nào, đều không được cậy mạnh. Phong Quân Vũ ngẩn ra, nhìn về phía yêu mị nam tử trên mặt ôn nhu ý cười, nhíu mày nói, liền đơn giản như vậy. Đế Cửu Quân tà mị nhướng mày, ngươi còn tưởng như thế nào phức tạp? Vươn ngón trỏ điểm điểm cái chán của nàng, đời này ngươi là đánh không lại bổn tọa, cho nên mặc kệ ngươi như thế nào nỗ lực, như thế nào lừa bổn tọa giáo ngươi võ công, đều không có xoay người một ngày. Cho nên, Phong Quân Vũ mím môi, mặt mày tràn đầy một mạt không cam lòng, nhưng lại không giống thường lui tới trở mặt. Ngươi chỉ có một lần cơ hội xoay người, hơn nữa về sau phải làm hảo bị bổn tọa quản cả đời giác ngộ. Như thế nào? Còn khí sao? Đế Cửu Quân cười mễ mễ thò qua tới, Phong Quân Vũ chăm chú nhìn hắn yêu dã khuôn mặt ngậm manh mị tươi cười, nhướng mày sao, liền như vậy xem trọng ta cái này khối băng. Bổn tọa là phù hoa con cháu thời điểm, ngươi không phải cũng không ghét bỏ sao? Ta mị nam tử nghịch ngậm chớp chớp mắt phượng, kia tiểu biểu tình phong tình vạn trùng, yêu dã không mất đáng yêu, giống như một con mê hoặc chúng sinh yêu tình. "Hảo, thành giao." Phong Quân Vũ sảng khoái đáp ứng, chợt diễm dung dạng một mạt hưng phấn thả tràn ngập ngược cảm mỉm cười, cực kỳ ý vị thâm trường. Cả đời, chỉ có một lần xoay người, xem nàng không được đủ. 144 nữ nhân phát điên lên thực khủng bố. Pháo hoa sáng lạ, pháo tề minh, đoàn người trở lại kinh đô, nguyên tiêu ngày hội không khí chính đủng. Phong Quân Vũ đám người một bước vào ồn ào náo động liền trở thành một đạo di động mỹ lệ phong cảnh, đặc biệt là Đế Cửu Quân kia câu hồn đoạt phách tuấn Mỹ, càng là trở thành mấy người giữa trí nhất. Vị công tử này mua khối ngọc bội đi, nhìn ngài ngọc thụ lâm phong mang lên ngọc bội càng hiện tiêu sái đâu. Công tử thiên nhân chi tư, tiểu nữ tử liền đem này ngọc bội đưa ngươi giao cái bằng hữu đi. Vị công tử này đều nói bảo ngọc tặng anh hùng, ta này có một ngọc châm cảm thấy cùng công tử cực sấn, coi như lễ gặp mặt tặng cho công tử đi. Đồ cổ trai trước, xuất hiện hai nhà chủ quán tiểu thư miễn phí đại đưa tặng trường hợp, hai gã đồ cổ cửa hàng tiểu thư đều là kinh diễm Đế Cửu Quân tuấn Mỹ, liên tiếp ở kia đưa này đưa kia, mục đích đó là vì cùng hắn kết giao. Sán lạn bóng đêm hạ, hai vị diễm lệ cô nương tọa trấn mặt tiền cửa hàng. Đại vừa thấy như thế thiên nhân tuyệt tư tự nhiên xuẩn tâm nhộn nhạo, lại thấy hắn đoàn người giữa không có nữ tử, tự nhiên một tổ ong chạy tới đến gần, tiếu xảo tiếu như hoa ngăn đón người. Theo lý thuyết, tím lăng tiêu, trời xanh ninh, hoan nhan công tử ba vị trói lọi hàng thật giá thật nam nhân cũng đều là đỉnh đẹp, nhưng lại bởi vì khí chất quan hệ bị người trần trụi lỏa bị làm lơ, nếu hỏi vì cái gì? Tự nhiên là tím lăng tiêu quá tục tằng vừa thấy liền không ôn nhu, mà trời xanh ninh lại là banh một trương khuôn mặt tuấn tú. Mà hoan nhan công tử lại mặt mang phong lưu, so tới so lui vẫn là cảm thấy vị này hạo tuyết trắng ý hiền nam tử nhất đập vào mắt. Đương nhiên, này cũng không bài trừ bởi vì Đế Cửu Quân rốt cuộc hống hảo Phong Quân Vũ mà mặt mang ý cười quan hệ, phải biết rằng Đế Cửu Quân cười rộ lên chính là cực kỳ diễm lệ đoạt mục, kia một thân mê hoặc phong tình tự nhiên là chắn cũng ngăn không được. Lúc này, đương Phong Quân Vũ đổi tử duyên phong mua song son phấn trở về, liền thấy hai nữ nhân quấn lấy Đế Cửu Quân, trong lòng tức khắc xẹt qua một cổ tức giận. Đặc biệt xem yêu nghiệt không cự tuyệt bộ dáng, tức khắc nhớ tới thứ này ban đầu chính là đỉnh cấp phù hoa con cháu, đùa giỡn phụ nữ nhà lành cùng cấp ăn cơm. Hàn huyên lâu như vậy, còn không biết như thế nào xưng hô công tử. Kia đào hồng váy áo tiểu thư doanh doanh cười, trong mắt không giấu khuynh mộ chi ý, phấn trang xấu hổ bộ dáng hảo không mê người. Đế cửu quân nghiêng đầu, sa mị mặt mày hơi hơi thượng trọn, nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, lại quay đầu nhìn về phía một bên hơi hơi hờn dỗi dậm chân màu vàng hơi đỏ váy áo tiểu thư, cười mị hoặc vô song. Hai vị cô nương, một hồi đưa tại hạ ngọc bội, một hồi đưa ngọc trâm, chính là muốn hỏi suy nghĩ nhưng hôn phối không? Hai vị cô nương vừa nghe tức khắc thẹn thùng đỏ mặt, ngượng ngùng gật gật đầu. Nguyên lai là như thế này, bất quá thực đáng tiếc, tại hạ đã thành thân, nếu hai vị cô nương không chê làm tiểu, sự tình đến là có thể thương lượng. Đế cửu quân cảm thụ một cổ lánh không khí đánh úp lại, yêu mị khuôn mặt ngậm quỷ dị mỉm cười, chỉ nghe kia hai vị cô nương không biết sống chết trăm miệng một lời nói, chúng ta không ngại làm tiểu. Ân hử. Bên đường nạp tiếp, này yêu quân vương là cố ý khiêu chiến người nào đó lâu. Hoan Nhan công tử ba người lẫn nhau xem một cái, sau đó rất có hứng thú nhìn về phía hai vị cô nương phía sau, trong lòng thế các nàng cầu nguyện, Phong Quân Vũ cũng không phải là hiền thê, kia chính là nổi danh hán thê, cái này việc vui lớn. Lúc này, hai vị cô nương đang muốn hỏi cái gì, liền thấy một người lánh diễm bức người Mỹ lệ phụ nhân đi tới. Sương hoa lịch sự tao nhã, lánh mị lăng nạo, đây là một cái đỉnh cấp lánh mỹ nhân, cả người lộ ra một cổ cự người ngàn dặm lạnh nhạt, tinh xảo ngũ quan dạng tự cao tự đại cuồng vọng, đảo không phải nói nàng dung mạo có bao nhiêu mỹ không thể tưởng tượng, mà là khí chẳng cường đại kinh sợ mọi người, thuận tiện cũng đem kia hai vị tiểu thư đông lạnh quá sức. Nàng lười biếng quét mắt vẻ mặt nghiền ngẫm yêu mị nam tử, nhàn nhạt hỏi, tưởng nạp tiếp. Nương tử tổng nói bổn tọa dính người, hiện tại có người thế ngươi chia sẻ không tốt sao? Đế cửu quân cười mễ mễ kéo nàng, liên quan ôn nhu vô thuận nàng hỗn độn sợi tóc, động tác cùng lý do thoái thác hình thành mãnh liệt đối lập. Phong Quân Vũ nhướng mày sao, đạm mạc nói, ta không phản đối, ngươi xem dùng tốt liền nạp. Đế cửu quân tươi cười một ngừng, không thể tưởng tượng thanh âm cất cao, ngươi không ăn dấm. Vì cái gì muốn? Phong Quân Vũ buồn cười liếc hắn liếc mắt một cái, dây lát như một vị hiển thê giống nhau, lộ ra tuyệt diệm ôn hòa tươi cười, hai vị cô nương nếu là thật thích ta phu quân, tùy thời hoan nghênh các ngươi tiến chúng ta đế gia đại môn, nhưng có một chút các ngươi phải nghĩ kỹ. Phu nhân mời nói. Hai vị cô nương vừa thấy vị công tử này thê tử rộng lượng như vậy, liên tục túi người đáp lễ, kia tươi cười thượng tràn đầy sán lạn mỉm cười. Xoát, đột nhiên Phong Quân Vũ khí chất một sửa phía trước cấm áp, dây lát trở nên túc sát lãnh khốc, yêu cầu rất đơn giản, nếu là các ngươi vào cửa, còn làm không được lưu lại thứ này ở các ngươi trong phòng, ngược lại làm hắn chạy đến ta trong phòng, các ngươi kết cục chính là như vậy. A, xôn xao. Hai vị tiểu nhu động lòng người tiểu thư thấy Phong Quân Vũ nhìn như vân đạm phong khinh chụp một chút bảy biện đồ cổ cái bàn, sau đó liền thấy cái bàn phát ra phanh mà một tiếng hóa thành bụi, đồ cổ ngọc chế phẩm tạp đầy đất, sợ tới mức hai vị đồ cổ tiểu thư hoa dung thất sắc, vội vàng chạy về trong tiệm. Thật lâu sau, nơi đây ban kính 10 mét trong vòng không còn có người dám tới gần, nguyên nhân còn lại là đều bị Phong Quân Vũ bạo lực sợ tới mức, bất quá quan vọng giả vẫn là thập phần tò mò, bảo trì nhất định khoảng cách quan vọng. Vũ Nhi nương tử, ngươi đây là khen ngợi vi phu trên giường chỉ chi gian hảo bản lĩnh sao? Vẫn là không chịu thừa nhận chính mình ghen để ý bổn tọa. Đế cửu quân ánh mắt tràn đầy ý cười, đối với Phong Quân Vũ hán khí 10 phần hắn đặc biệt mê muội, đặc biệt nàng ghen cường ngạnh thái độ hắn càng là vui mừng dị thường, nhưng mà hắn lại quên mất Phong Quân Vũ trước nay đều là uống nước tương. Trung tình cổ đều loại, ta vì cái gì muốn ghen? Ngụ ý, trừ bỏ lẫn nhau ngủ tới ngủ lui, ngươi không sợ động dục như luyện ngục đốt người? Động tình giống như thiên đao vạn quả, vậy tận khả năng đi ngủ người khác, đây là trung tình cổ bá đạo địa phương. Hơn nữa Phong Quân Vũ tin tưởng, bên người này chỉ khi là manh hồ ly, khi thì là yêu nghiệt nam nhân, có cái rất thú vị nhược điểm, kia đó là sợ đau. Đế cửu quân cảm nhận được yêu mị nam tử kia ưu hoán đôi mắt nhỏ, Phong Quân Vũ nhe răng cười chợt cho hắn một cái, nhàn nhạt nói, ghen không học quá, bất quá nếu ngươi làm ta ngược sảng, có lẽ ta sẽ suy xét học học nữ nhân như thế nào ghen. Bàng quan Hoan Nhan công tử đám người trong gió hỗn độn, ghen việc này còn dùng học sao? Nhiên, làm cho bọn họ thạch hóa sự tình lại đã xảy ra, chỉ thấy yêu mị nam tử mềm nhẹ cười, hảo, một lời đã định. Hoan Nhan công tử mấy người. Nga, ông trời. Thế giới này quá thái quá, bọn họ cuối cùng trường kiến thức, nhìn đến trong truyền thuyết yêu quân vương như thế nào cùng nương tử bồi dưỡng phu thê cảm tình. Ở đem mọi người túi tiền thu quát sạch sẽ mua pháo hoa về sau. Mấy người đi theo Phong Quân Vũ lại là hồi đế phủ cầm chút dược thảo, đi vào phụ cận một cái trên đất trống, liền thấy luôn luôn mặt vô biểu tình khối băng thái phụ, cực kỳ điên cuồng mở ra những cái đó pháo hoa, hơn nữa thủ pháp kỳ lạ bắt đầu chế tác thuốc nổ, cùng với nghiên cứu chế tạo các loại độc dược. Phong Quân Vũ nắm một phen màu sắc rực rỡ tân ra lò độc dược, sau đó phân biệt uy rất nhiều động vật sau làm thực nghiệm, sau đó lại đem những cái đó màu sắc rực rỡ kịch độc vô cùng thuốc viên hỗn hợp thành một chén chén thuốc, đưa cho đế cửu quân, uống. Đế cửu quân, Hoan Nhan công tử mấy người. Mấy người nhìn mắt những cái đó bị bọn họ chộp tới động vật, một đám không phải miệng sùi bọt mép chính là huyết nhục mơ hồ, này dược uống xong đi bất tử đều kỳ quái, này Phong Quân Vũ xác định chỉ là nghĩ ra hết giận, mà không phải muốn lộng chết đế cửu quân sao. Nói chuyện không giữ lời. Phong Quân Vũ xem yêu mị nam tử không có bên dưới, nguy hiểm híp híp mắt hỏi. Đế cửu quân sắc mặt cứng đờ, cuối cùng vẫn là nghe lời ăn đi xuống.